Nhưng nàng cho tới bây giờ không biết, thế mà còn có người có thể khi tiến vào tình cảnh trước đó lĩnh ngộ lĩnh vực, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng sẽ có loại chuyện này. Coi như lĩnh ngộ lĩnh vực lại như thế nào, hôm nay ngươi phải chết. Toa Toa biết nàng vô luận như thế nào muốn giết chết Lâm Trần, nếu để cho người này trưởng thành, khẳng định phải đến báo thù gia tộc của nàng, nàng không thể cho gia tộc mang đến phiền phức. Hành tinh cấp 7 Kim Tinh Tu La, hắn thực lực cơ hồ là hành tinh kỳ chi quan. Coi như Lâm Trần có lĩnh vực, to lớn thực lực Hồng Câu cũng là không thể vượt qua, dù sao ở trong mắt Toa Toa, đối phương chỉ là một cái chuẩn tinh cảnh. Dài nhỏ bảo kiếm lăng không vung dậy, một đường năng lượng to lớn kiếm khí trên không trung sẽ qua, không gian rung động, Lâm Trần sơ bộ thành hình lĩnh vực lại có muốn dấu hiệu hỏng mất. Ha ha, ngươi cũng là vừa vận lĩnh nội đi, loại này không ổn định lĩnh vực, lại thêm ngươi cái kia yếu đáng thương đan điền khí, bản tiểu thư tiện tay có thể phá. Lâm Trần vẫn tại nơi đó không nhúc nhích, nhưng là trong cơ thể ám tinh lực lượng lại bắn ra. Đạt đến nguyên cổ trụ giai đoạn ám tinh, đã có thể phát ra tuệ tinh kỳ tinh lực, đạt được cường đại tinh lực rót vào, phiến tinh không này lập tức ổn định. Tuệ tinh kỳ, đây là chuyện gì xảy ra? Toa Toa con ngươi đều co rút lại một chút, mình thế mà nhìn lầm, đây không phải một cái chuẩn tinh cảnh, mà là một cái tuệ tinh kỳ. Quả nhiên là có môn đạo, không nghĩ tới loại này thổ dân tinh cầu còn có thể xuất hiện nhân vật như ngươi, thế nhưng là tuệ tinh kỳ cũng là không đáng chú ý, ngươi y hải nguyên vẫn là một con đường chết. Dưới chân khẽ động, khoảng cách tựa hồ căn bản lại không tồn tại, nàng trường kiếm đôi Lâm Trần chém tới. Lui. Lâm Trần tâm niệm vừa động, một khe hở không gian xuất hiện ở nàng con đường đi tới bên trên. Không gian cắt chém. Cái này vết nước không gian xuất hiện như thế đột ngột, Toa Toa tiến lên tốc độ quá nhanh, vội vàng ở giữa tránh né, đỉnh đầu mái tóc dài màu xanh lục bị cùng nhau cắt xuống. Lần này lập tức để nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc đầu coi là Lâm Trần bất quá là một con kiến, thật không nghĩ đến con kiến này lại có sức mạnh nghịch thiên, cái kia răng nhọn móng sắc thậm chí có thể đưa nàng phản vệ. Thu hồi lòng kinh thị, Toa Toa lơ lửng trong tinh không, muốn xuất ra chân chính thủ đoạn. Lâm Trần cũng không muốn kiến thức thủ đoạn của nàng, hắn chờ liền là Toa Toa dừng lại giờ khắc này, để hắn còn không quá thuần thục tinh bạo đạt được phát huy. Toa Toa coi là những cái kia lơ lửng tinh cầu đều là ảo tưởng, không có thực tế tác dụng, nhưng lại không biết vậy cũng là từng khỏa lơ lửng đạn hạt nhân. Không đợi Toa Toa làm ra phản ứng gì, Lâm Trần tâm niệm vừa động, khoảng cách Toa Toa gần nhất một viên bạch vải tinh nổ tung. Oanh ba ba. Bạch vải tinh bạo tạc, là một tràng tai nạn. Tất cả vật chất kịch liệt co vào, lại mãnh liệt ngoại phóng, lấy tinh cầu hạch tâm vì bạo tạc điểm, trong tinh không khuếch tán. Toa Toa xử trí không kịp đề phòng, người bị cái kia cỗ to lớn lực trùng kích lăng không đánh bay ra ngoài. Ách bốn. Nàng mặt ngoài thân thể hào quang màu vàng lấp lóe, một kiện hộ thể thần khí nhuyễn giáp vì đỡ được tuyệt đại bộ phận trùng kích. Nhưng là thần khí cũng không thể hoàn toàn ngăn cản tinh cầu bạo phá uy lực, cái kia to lớn lực trùng kích lướt qua, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra ngoài. Càng là cao thủ càng không thể dễ dàng bị thương, càng là thân thể cường hãn càng không thể dễ dàng bị tổn hại, bị hao tổn khôi phục liền không giống yếu ớt thân thể dễ dàng như vậy. Toa Toa đã thật lâu không có nhận đến qua dạng này đả thương, nếu không phải thần khí áo giáp hộ thể, lần này liền muốn mệnh. Những tinh cầu này, chẳng lẽ đều có thể bạo tạc? Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chung quanh tinh không, trên trăm hành tinh lơ lửng, nếu như đều có thể bạo tạc, hậu quả khó mà lường được. Không chờ nàng làm ra phản ứng, Lâm Trần tâm niệm lại cử động, một quả tinh cầu hóa thành lưu tinh, đột nhiên hướng về Toa Toa hậu tâm đánh tới. Toa Toa vội vàng muốn tránh, thế nhưng là tinh cầu tại khoảng cách nàng chỗ không xa lại trực tiếp phát nổ. Ầm ầm ba ba. Loại vật này rất khó khăn né, biết rõ muốn đi qua, thế nhưng là bạo tạc phạm vi bao trùm quá lớn, để cho người ta không thể nào trốn tránh. May mắn lần này nàng có chuẩn bị, tinh cầu sóng xung kích không có tạo thành như vậy thương tổn cực lớn. Nhưng mặc dù như thế, nàng cũng là sắc mặt trắng bệnh, thương thế lại tăng lên một điểm. Lâm Trần không cho nữ nhân này bất kỳ thở dốc cơ hội, từng cái tinh cầu cực nhanh hướng về Toa Toa vọt mạnh mà đi. Đối với loại này đối diện va chạm tới tiểu tinh cầu, nàng dễ bản không có biện pháp gì tốt ứng đối, mỗi khi nàng muốn thuấn di thời điểm, cái kia Lâm Trần đều sẽ phát ra tinh thần lực đánh gãy. Vung vẩy trường kiếm đánh nát tinh cầu, thế nhưng là bạo tạc sóng xung kích vẫn như cũ hội thương tổn đến nàng. Ngũ quang thập sắc nổ lớn trong tinh không vang lên, tất cả tinh cầu mục tiêu đều là Toa Toa. Thật giống như từng quả đạn hạt nhân ở bên người nổ vang, mặc dù nàng đạt đến hành tinh cấp 7, mặc dù nàng là một cái kim tinh tu la, mặc dù có thần khí hộ thể, cũng không chịu được như thế mãnh liệt oanh tạc. Liên tục chịu 7-8 lần sau khi đụng, Toa Toa mặt như giấy vàng, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, nhưng là trong nội tâm hoảng sợ nhưng còn xa thắng thương thế. Không tốt, tiếp tục như vậy, ta thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi, ta thế nhưng là một cái hành tinh cấp 7, làm sao có thể bị một cái tuệ tinh kỳ đánh bại. Nàng còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, hướng về Lâm Chân vọt mạnh mà đi, chỉ muốn giết chết Lâm Chân, cái này tinh hạch lĩnh vực tự nhiên là phá. Nàng vừa mới nhào tới, Lâm Chân thuấn di. Xuất hiện tại lĩnh vực biên giới, Lâm Chân tay một chỉ, đi. Mười mấy ngôi sao cầu từ phía trên đỉnh lướt qua, gào thét mà tới. Âm ầm tiếng vang bên thai không dứt, toa toa bị liên tục va chạm về sau, không thể kiên trì được nữa. Trên người thần khí áo giáp xinh xinh bị tạc vỡ nát, một ngụm kim sắc tâm huyết dịch phun tới. Đây là Lâm Chân vừa mới lĩnh ngộ tinh bạo, lực lượng không mạnh, vận dụng cùng bạo tạc thời cơ cũng nắm chắc không tốt lắm, chỉ là kích hủy thần khí, nếu không lần này liền có thể để nàng biến thành thi thể. Mất đi thần khí, toa toa cũng không dám lại có chút dừng lại, dứt khoát quay người thẳng đến lĩnh vực bên ngoài bay đi. Nhiệm vụ lần này không cách nào hoàn thành, nàng phải lập tức trở về. Lâm Chân ha có thể thả nàng đi, từng chuỗi tinh cầu theo đuôi mà tới, sau lưng nàng phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Toa toa thật giống như một cái đặc kỹ diễn viên, phía sau là liên tiếp bạo tạc, nàng ở phía trước không ngừng bay lượn, nhưng là cái kia bạo tạc lực lượng quá mạnh, đã đem cái này diễn viên nổ máu thịt bé bét. Toa toa miệng bên trong phát ra một tiếng thét, thân thể xinh xinh bị tinh bạo tạc vỡ nát. Lâm Chân coi là giết chết đối phương, dừng lại một giây, nhưng là sau đó liền ý thức được không đúng, chết đi chính là phân thân. Nơi xa rắc sần chính bay vút đến, tại toa toa muốn chạy trốn thời điểm, phân thân của nàng liền thoát ly chiến trường, chịu rắc sần một kiếm, thủ thương trở về trợ giúp bản thể. Thời khắc sống còn, phân thân của nàng tử vong, bản thể lại nhân cơ hội này chạy ra ngoài. Vừa mới móc ra lĩnh vực biên giới nàng liền muốn thuấn gì, trước mắt lại có một cây trường thương mãnh liệt đâm tới. Lâm Chân. Toa toa không hiểu rõ vì cái gì Lâm Chân sẽ xuất hiện ở đây, chỉ có thể vung vẩy trường kiếm ngăn cản. Lúc này trong nội tâm nàng lại nổi lên một chút hy vọng, nếu là có thể ở chỗ này một kiếm xử lý Lâm Chân, nàng còn có thể vãn hồi một điểm tổn thất. Nhưng là Lâm Chân ra thương là như thế quỷ dị, thế mà giữa đường đột nhiên ra tốc, một thương đâm xuyên qua bụng của nàng. Toa toa cắn răng, nàng là tu la chiến sĩ, sinh tử chiến đấu trải qua vô số lần, điểm ấy thương hoàn toàn không đủ để nàng lùi bước. Nàng phải thừa dịp lấy cái kia xí thiên sứ đến trước đó, xử lý Lâm Chân. Một tay đột nhiên bắt lấy Lâm Chân trường thương, trường kiếm bại xuống, cường đại tinh lực đập vào mặt. Lâm Chân, chết đi. Phúc. Một cây trường thương từ phía sau đâm xuyên qua nàng xuất kiếm cánh tay, để nàng nhịn không được hét thảm một tiếng. Nhìn lại, đằng sau người tới vẫn là Lâm Chân. Ngươi. Ngươi thế mà cũng có phân thân. Ngươi biết quá muộn, lưu lại đi. Trước mặt Lâm Chân mới là phân thân, hai tay phát lực. Ngai giác thương từ bụng của nàng rút ra, lần nữa lại đâm về cổ họng của nàng. Mà phía sau của nàng, Lâm Chân âm dương trường thương cũng như trường hồng quán nhật, mỗi một thương đều công kích nàng tất cứu vị trí. Tuệ tinh kỳ bản thể, tuệ tinh cấp 9 phân thân, hai thanh trường thương thật giống như hai đầu độc long trên dưới tung bay, phối hợp có thể nói là thiên ý liễu vô phùng. Vô số thương ảnh bao phủ toa toa toàn thân các nơi, tại thời gian gia tốc phía dưới, xuất quỷ nhập thần. Đối mặt loại này có thể bỗng nhiên ra tốc trường thương vẫn là hai thanh, đã trọng thương toa toa cực độ không thích ứng. Bằng vào hành tinh kỳ cường đại tinh lực cùng xuất sắc phản ứng thần kinh tránh né, trên người nàng vẫn như cũ là vết thương không ngừng tăng thêm. Đang chạy vội mà tới rắc sần xem ra, hai cái Lâm Chân hay cây súng, quỷ mị tại thân phận nàng thoáng hiện, từ các cái góc độ ra thương công kích, ra thương chỉ thấy máu, nữ nhân kia toàn thân trên dưới như là cái sảng, mỗi một giây đều thêm ra mười mấy nơi vết thương. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc bốn bốn. Toa toa thân thể máy móc run rẩy mấy lần, trên người máu tươi suối phun bắn hướng lên bầu trời. A. Lâm Chân bản thể cùng phân thân đồng thời phát lực, âm dương nhai sừng hai súng, đồng thời đâm xuyên qua nàng hai nơi bả vai, trường thương đưa tới, đem một mực đình chết tại trên mặt đất. Lúc này toa toa tinh thần tan rã, sinh mệnh đã đến thời khắc hấp hối. Thương thế của nàng, không có khả năng chữa khỏi. Lâm Chân túi người, nhìn thẳng toa toa con mắt, một cỗ tinh thần lực vọt mạnh trong đầu của nàng, nói cho ta biết. Ngươi là thế nào tới? Phi thuyền của ngươi ở nơi nào? Chương 402, mặt trăng đột phá. Toa toa giờ phút này có thể nói không có bất kỳ chống cự gì lực, bản năng bị Lâm Chân tỏa hồn đắc thủ, miệng bên trong lẩm bẩm nói ra mấy câu. Sau khi nói xong, đầu của nàng nghiêng một cái, triệt để tử vong. Lâm Chân quay đầu nhìn về phía xa xôi vũ trụ, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Toa toa tử vong, cái kia chiếc hàng tinh thể phi thuyền liền tự động về đường cũ. Với lại vừa rồi toa toa nói, nhiệm vụ của nàng thất bại, Anderson gia tộc còn biết lần nữa phái ra sát thủ tới đối phó hắn. Giúp ta điều tra thêm, Anderson gia tộc là một cái lai lịch gì? Lâm Chân lập tức cho Cờ Lịt ra lệnh. Rất nhanh liền chủ nhân tốt. Ước chừng qua 3 phút, Cờ Lịt nói, chủ nhân, Anderson gia tộc là Tam Giang tinh vực liên bang bên trong 8 đại gia tộc một trong, gia tộc địa chỉ ở vào Tam Giang tinh vực liên bang thủ đô Thiên Giao Tinh. Gia chủ Anderson là một cái tinh hệ kỳ siêu cấp cường giả, gia tộc phi thường chú trọng tử đệ lịch luyện, mỗi người đều là tu la chàng bên trong cao thủ, tại Tam Giang tinh vực liên bang lính đánh thuê bảy trong cơ thể rất nổi danh, một lần nhiệm vụ thất bại, liền sẽ vô điều kiện tiếp tục lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Xem ra cái này toa toa nói là sự thật, nàng thất bại, còn có mạnh hơn người tới. Lâm Chân yên lặng suy tư, dựa theo lính đánh thuê lệ cũ, hành tinh kỳ thất bại, như vậy thì nên hàng tinh kỳ người xuất thủ. Nếu như hàng tinh kỳ thất bại nữa, như vậy đối phương thậm chí khả năng phái ra lỗ đen kỳ cao thủ, thậm chí cuối cùng cái này Anderson gia tộc gia chủ đều sẽ tự thân xuất mã. Lỗ đen kỳ, tinh hệ kỳ, hai cái này cảnh giới người đối ở hiện tại Lâm Chân tới nói căn bản là không cách nào chống cự. Cho nên hắn cơ hội chỉ có một lần, liền là lần tiếp theo đối thủ đến thời điểm. Hàng tinh thể phi thuyền, liền xem như Anderson gia tộc cũng chỉ có thể có một khung, nếu như có thể đem đối phương phi thuyền đoạt tới, như vậy Anderson gia tộc muốn lần thứ ba lại đến địa cầu, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Không thể đi song song vũ trụ, bọn hắn muốn tới địa cầu ít nhất phải thời gian 2 năm rưỡi, Lâm Chân có thể thông dong ứng đối. Nhưng là Anderson gia tộc người rất cẩn thận, đối hàng tinh thể phi thuyền bảo vệ phi thường tốt, sát thủ một khi thất bại, phi thuyền liền sẽ tự động trở về địa điểm xuất phát. Vừa rồi Lâm Chân hỏi toa toa phi thuyền ở nơi nào, nàng cũng đã nói vị trí, ngừng ở trong không gian, vị trí này là ngẫu nhiên lựa chọn, nhưng là nàng là từ chòm sao Kim Ngưu Yêu Nguyệt Tinh tới. Lâm Chân nhớ kỹ rất nhiều lỗ sâu vị trí, nhất là kiếp trước tới gần địa cầu lỗ sâu, hắn nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Tại hỏa tinh lỗ sâu không có bị phát hiện trước đó, những người khác đến địa cầu, đúng là thông qua khoảng cách gần nhất chòm sao Kim Ngưu Yêu Nguyệt Tinh tới, bao quát thiên hà hạm đội của đế quốc. Tốc độ ánh sáng phi thuyền từ chòm sao Kim Ngưu tới, tiếp cận tam quang năm khoảng cách, đi song song vũ trụ, tính cả một chút gia tốc giảm tốc độ cùng tin tức truyền lại quá trình, đại khái là 10 giờ liền có thể đến tới. Mà ta chân châu đen hảo nếu như từ địa cầu xuất phát, tiến về hỏa tinh đại khái cần hơn 6 giờ, đến cực quang tinh, lại thông qua lỗ sâu tiến về phỉ thúy tinh, lại từ phỉ thúy tinh thông qua lỗ sâu đến chòm sao Kim Ngưu Yêu Nguyệt Tinh, thời gian 8 tiếng đủ. Nếu là hết thể thuận lợi, ta cũng có thể tại hàng tinh thể phi thuyền rời đi song song vũ trụ, xuất hiện tại yêu nguyệt sa trùng động phía ngoài thời điểm chặn lại nó. Nhưng là muốn bắt một chiếc hàng tinh thể phi thuyền cũng không phải chuyện dễ dàng, phải thật tốt chuẩn bị một chút, nếu như lần thứ hai ta thất bại, như vậy lần thứ ba Anderson gia tộc người tới, với ta mà nói chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu. Lần thứ hai cũng không thể khinh thường, nếu như tới là hàng tinh kỳ tu la võ giả, ta thực lực bây giờ còn ngăn cản không nổi. Hàng tinh thể phi thuyền trở về Tam Giang tinh vực liên bang, làm sao cũng phải cần cái 7-8 ngày, đến một lần liền phải nửa tháng, với lại hiệu suất của bọn hắn không có khả năng cao đến lập tức liền phái ra người đến, lại thêm điều tra thời gian, lần tiếp theo địch nhân hẳn là tại 2 chừng 10 ngày đến, ta còn có 2 thời gian 10 ngày chuẩn bị. Về phần lần này lính đánh thuê là ai tìm đến, Lâm Chân trong lòng rất rõ ràng, khả năng duy nhất liền là Diana, trên địa cầu không có những người khác có năng lực như thế cùng tài lực. Cơ lít sẽ giúp ta điều tra thêm. Như thế nào mới có thể tóm lấy một chiếc phi thuyền? Ân. Tốc độ ánh sáng phi thuyền. Cơ lít thẩm tra trong chốc lát, nói cho Lâm Chân kết quả. Chủ nhân, tốc độ ánh sáng phi thuyền là rất khó đang di động tình huống dưới bị bắt, bởi vì coi như ngươi phát xạ chùm sáng công kích, cũng chỉ là cùng đối phương tốc độ của phi thuyền ngang hàng, trừ phi là tại tốc độ của đối phương thấp hơn tốc độ ánh sáng tình huống dưới. Nói cụ thể biện pháp. Cụ thể biện pháp chính là dùng một cái khác chiếc khá lớn phi thuyền, lắp đặt lên cỡ lớn dụ bắt chi võng, tại tốc độ nó chậm dần thời điểm giữ được, sau đó kéo vào cỡ lớn phi thuyền buồng nhỏ trên tàu. Điều tra thêm dụ bắt chi võng giá cả. Cơ lít rất nhanh cấp ra phản hồi, thiên hà đế quốc bản thổ dụ bắt chi võng cơ bản không có thỏa mãn điều kiện, căn cứ chủ nhân nói tới phi thuyền tình huống, ít nhất cũng phải mua sắm đến từ Tam Giang tinh vực liên bang hợp kim dụ bắt lưới, giá cả thấp nhất là 100 triệu Tam Giang tệ. Lâm Chân nhắm mắt lại tính toán một cái. 100 triệu Tam Giang tệ giá cả liền là 100 tỷ thiên hà tệ, loại này dụ bắt lưới so chân châu đen hào còn đắt hơn rất nhiều, ngẫm lại cũng là bình thường, có thể giữ được hàng tinh thể phi thuyền lưới, cũng không có khả năng giá cả quá thấp. Nhưng là cái giá tiền này đã vượt ra khỏi Lâm Chân phạm vi chịu đựng, trong tay hắn trước mắt chỉ có hơn 6 tỷ thiên hà tệ. Ta rất cần tiền, cần rất nhiều tiền. Lâm Chân yên lặng thì thầm một câu, lúc này dắt sần đi vào bên cạnh hắn, đối nó thấp giọng nói, chủ nhân. Diana mang theo rất nhiều người tiến về cổ thần chi thành, giống như tại tầng thứ tư tìm kiếm lấy thứ gì. Biết, chúng ta chuẩn bị một chút, hôm nay ta đã đột phá đến tinh cảnh, sau đó chúng ta cùng một chỗ tiến về cổ thần chi thành. Hắn không đột phá đã không được, ám tinh tấn cấp mang tới lực lượng đã áp chế không nổi. Lâm Chân gấp 10 lần áp xúc đan điền khí, bây giờ cũng sớm đã tràn đầy. Bất quá hắn lựa chọn địa điểm không là địa cầu, mà là mặt trăng. Tại mặt trăng lưng đối với địa cầu một mặt, nơi đó sẽ không bị bất kỳ dạ đạn hoặc là máy quét trinh sát đến, đối với Lâm Chân tới nói là an toàn nhất khu vực. Đập lôi quang xí bay lên không, bây giờ lôi quang xí đã gấp 20 lần vận tốc âm thanh, mỗi giây ra tốc gần hơn 7.000 mét, tăng thêm Lâm Chân phân thân tốc độ, một giây đồng hồ đủ để phi hành ra ngoài hơn 15.000 mét. Mặt trăng tới địa cầu mấy chục ngàn km, đối với Lâm Chân tới nói, phi hành thêm thuần gì, cũng chính là nhiều nhất 2 giờ liền có thể đến tới. Jackson cùng sau lưng Lâm Chân, dự cánh thiên sứ nhanh chóng phi hành, cũng liền miễn cưỡng cùng Lâm Chân ngang hàng. Nhìn xem mình cái chủ nhân này một cước đạp ánh sáng, một cước đạp điện, ở trong không gian cao tốc tiến lên, Jackson đều là âm thầm kinh hãi. 1:50 đồng hồ, Lâm Chân hai chân đã dẫm lên mặt trăng thổ địa bên trên. Đi tới lưng đối với địa cầu một mặt, Lâm Chân lựa chọn một chỗ núi hình vòng cung, cả người an vị tại đỉnh núi, mặt hướng mênh mông vũ trụ, chuẩn bị đột phá. Yên lặng hít thở một cái, nội thị đan điền khí, luồng khí xoáy đã bắt đầu tự động ngưng tụ. Là lúc này rồi, ta trùng sinh đến bây giờ đã hơn 7 năm, rốt cục có thể đột phá. Chỉ có bản thể tiến vào tinh cảnh, mới là thực lực của ta chân chính đột nhiên tăng mạnh một bước, bây giờ ta năng lượng nguyên tố tề tụ, thời gian không gian đều có nắm giữ, thực lực cùng kiếp trước so sánh đã là ngày đêm khác biệt. Tấn cấp tinh cảnh, phân thân của ta liền có thể tham gia tu la tràng chiến đấu. Chậm rãi nhắm mắt lại, Lâm Chân bắt đầu một lần trọng yếu nhất đột phá. Đi ạ nạ tiểu thư, xin ngươi cung cấp liên quan tới Lâm Chân hết thảy. Thiên không thành đài điều khiển trên màn hình, một cái uy nghiêm trung niên nhân đang cùng đi ạ nạ trò chuyện. Anderson tiên sinh, tư liệu ta đã cho ngươi chuyển tống đi qua, ta biết rõ liên quan tới Lâm Chân hết thảy tin tức đều ở phía trên. Ngươi có thể bảo chứng tin tức của ngươi chuẩn xác không sai sao? Phải biết, nếu như ngươi cho chúng ta cung cấp tình báo sai lầm, như vậy rất có thể dẫn đến ngộ phán, cuối cùng không thể giết chết Lâm Chân, chúng ta gặp tổn thất, ngươi tiền thuê cũng nếu không trở lại. Ta đương nhiên có thể cam đoan, Lâm Chân mặt ngoài là chuẩn tinh cảnh, nhưng là trên thực tế có lưu tinh kỳ đỉnh phong thực lực, với lại có một cái hàng tinh kỳ hộ vệ, về phần càng nhiều ta không được rõ lắm, đây chính là ta biết. Ta đã biết, lần này gia tộc bọn ta toa toa làm nhiệm vụ tử vong, bất quá chúng ta hứa hẹn, chúng ta sẽ tiếp tục phái ra sát thủ, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành mới thôi, nhóm thứ 2 nhân thủ đến địa cầu thời gian sẽ ở trong vòng 20 ngày. Ta hy vọng các ngươi tận lực mau một chút, ta không có quá nhiều thời gian chờ đợi. Đi ạ nạ dập máy thông tin, lần nữa tiếp thông Nhã Hiên. Nhã Hiên Nam Tước, còn không có tìm được viên kia thế giới thạch sao. Bá Tước Đại Nhân, còn không có, chúng ta trước mắt đã đem cổ thần chi thành tầng thứ 4 quái thú đều giết chết, nhưng là viên kia thế giới thạch rất khó khăn phát hiện, ngài có thể nhìn xem tình huống hiện trường. Nói xong, màn ảnh hoán đổi đến cổ thần chi thành bên trong. Tầng thứ 4 là một mảnh to lớn sa mạc, trong sa mạc đứng vững vài chục tòa kim tự tháp. Bản tới đây có rất nhiều biến dị ma thú, nhưng là tại thiên hà quân đội của đế quốc tiêu diệt toàn bộ hạ đã bị tiêu diệt không còn. Căn cứ phán đoán của chúng ta, thế giới thạch khả năng ngay tại cái này trong sa mạc nào đó một tòa kim tự tháp bên trong, chúng ta đang tại một tòa dần dần loại bỏ. Ngài biết đến, nơi này mỗi một khối đá đều có thể là thế giới thạch, mỗi một tòa kim tự tháp chí ít đều có hơn chục triệu tảng đá tạo thành, từng khối loại bỏ thật sự là độ khó rất lớn, đoán chừng muốn thời gian một tháng mới được. Động tác tận lực mau một chút, ta lo lắng Lâm Chân sẽ xin trở thành phiến tinh không này lãnh chúa, một khi hắn trở thành lãnh chúa, chúng ta nhất định phải rút lui cách nơi này. Vậy đại nhân ngài cũng có thể xin nha, chỉ cần ngài trở thành lãnh chúa, chúng ta không liền có thể lấy danh chính ngôn thuận đem Lâm Chân đuổi ra ngoài sao? Ta không được, ta đã có đất phong, rất khó lần nữa xin đất phong, huống chi cái tinh cầu này đã có quý tộc, xin không có khả năng thông qua. Vậy làm sao bây giờ? Nhã Hiên có chút hoảng. Không cần sợ, các ngươi liền mau chóng tìm kiếm chính là, mặc dù không thể trở thành lãnh chúa, nhưng là ta đã hướng đế quốc gửi đi thỉnh cầu, trong vòng 20 ngày. Mảnh này tinh cầu đừng có lãnh chúa, ta còn có một thân phận khác, Tu La chàng kim sắc tứ tinh Tu La, đế quốc đối ta cũng phải có chỗ cố kỵ, trừ phi Lâm Chân cũng thu hoạch được đồng dạng thân phận, không phải đế quốc vẫn là sẽ ai cũng không rút. Cái kia 20 ngày sau đó đâu? Ta hướng ta đại khái cần một tháng mới có thể thăm dò xong nơi này tất cả kim tự tháp. Đi Á Nạ đứng người lên, trong vòng 20 ngày, Lâm Chân tuyệt đối không có thể trở thành Tu La, cũng sẽ không thu hoạch được lãnh chúa thân phận, về phần 20 ngày sau đó. Hắn có thể sống cho đến lúc đó rồi nói sau. Chương 403, đột phá. Tinh cảnh. Quả nhiên như là đi ạ nạ châu nghĩ như vậy, Lâm Chân phân thân giờ phút này liền tại thứ nguyên trong vũ trụ, chuẩn bị đi xin lãnh chúa. Hắn muốn đem quân đội của đế quốc đuổi ra địa cầu, phương pháp tốt nhất liền là trở thành lãnh chúa. Dựa theo pháp luật đế quốc, phàm là đế quốc quý tộc đều có thể thu hoạch được đất phong, chỉ bất quá cần giao nạp đại lượng phí tổn. Tức sĩ nhiều nhất có thể thu hoạch được một viên hành tinh đất phong, mà nam tức có thể thu hoạch được một cái nhỏ hành tinh hệ đất phong. Mà tử tức đất phong phân chia, thì là dựa theo tinh bên trong đến tính toán, bên cạnh dài 10 vạn tinh bên trong, là tử tức đất phong phạm vi lớn nhất. Bá tước đất phong liền muốn lớn hơn nhiều, 1 triệu tinh bên trong đến 10 triệu tinh bên trong bên cạnh dài, nếu như ngươi dùng tiền ít, cái kia chính là tiêu chuẩn thấp nhất, nếu như ngươi chịu tiêu tốn rất nhiều tiền tài, như vậy 10 triệu tinh bên trong bên cạnh dài phạm vi cũng có thể phê xuống tới. Cái gọi là 10 triệu tinh bên trong, cơ bản chẳng khác nào một năm ánh sáng. Lâm Chân muốn thu hoạch được đất phong, đương nhiên liền muốn lựa chọn lớn nhất, triệt để đem những người này đuổi ra bản thân đất phong phạm vi, đến lúc đó lấy địa cầu làm hoạch tâm điểm, bên cạnh dài một năm ánh sáng một cái hình lập phương đều là mình đất phong, như vậy vô luận là ai muốn đến tới địa cầu, đều không phải là một chuyện đơn giản. Lâm Chân trước kia còn thật không có xin qua đất phong, hắn dựa theo cờ lịt nhắc nhở, đi tới đế quốc quốc vụ viện, nơi này phụ trách đất phong xin cấp cho. Ngươi tốt, ta muốn xin đất phong. Lâm Chân đứng tại cửa ra vào, đối thủ vệ nói ra. Một đạo quét hình chi quang từ trên người Lâm Chân lướt qua, rất nhanh xác định thân phận của Lâm Chân. Lâm Chân ba tước, mời ngài vào. Hình tượng lóe lên, Lâm Chân đã đến phòng khách, một cái tước sĩ nhân viên công tác tiếp đại hắn. Xin hỏi Lâm Chân ba tước, ngài là Thái Dương hệ người địa phương sao? Đúng vậy, ta sinh ra ở Thái Dương hệ địa cầu, sinh trưởng ở địa phương, hiện tại ta trở thành quý tộc, dựa theo đế quốc lệ cũ, ta có thể xin quê nhà ta trở thành ta đất phong A. Ngươi nói không sai, là có dạng này lệ cũ, nhưng là xin đất phong là muốn giao nạp phí dụng. Bao nhiêu phí tổn? Ta tới cấp cho ngài tính toán một chút, cái này phải căn cứ lĩnh diện tích, tinh cầu số lượng, đã thăm dò địa khu sinh mệnh tinh cầu tư nguyên, lỗ sâu các loại có giá trị thiên thể số lượng tính toán, rất phức tạp, ngài mời chờ một chốc lát. Lâm Chân bưng lên chén trà trên bàn từ từ thưởng thức, hắn có loại cảm giác, xin đất phong sẽ không quá thuận lợi. Qua ước chừng nửa giờ, nhân viên công tác trở về, để ngài đợi lâu bá tước tiên sinh, đã tính toán ra tới, xin hỏi ngài là muốn xin bao lớn đất phong đâu? Bên cạnh dài một thiên tinh bên trong. Vậy ngài cần giao nạp 5.000 ước thiên hà tệ. Lâm Chân sờ lên cái cảm, 5.000 ước. Mua một cái dụ bắt chi vong cần 100 tỷ, mua đất phong lại phải 5.000 ước, số tiền này căn bản cũng không có rơi vào. Đó còn là trước cho ta xin đi, tiền ta đi nghĩ biện pháp, nhưng là xin nhất định phải nhanh. Cái này là không được, ngài xin lời nói, cần trước giao nạp một nửa phí tổn, chứng minh ngài có cái này tài lực. Lâm Chân nhìn công việc này nhân viên một chút, giao nạp một nửa lập tức liền có thể thông qua sao. Nhân viên công tác có chút ấp ấp úng, tránh không đáp. Lâm Chân nở nụ cười, vị này tức sĩ tiên sinh, ngài trước tiên có thể đem đồng bộ ghi chép hủy bỏ, ta có mấy lời muốn đơn độc nói với ngươi. Nhân viên công tác do dự một chút, vẫn là đóng lại đồng bộ ghi chép, dạng này liền sẽ không lưu lại tư liệu, người khác không cách nào tra xem bọn hắn trong khoảng thời gian này nói chuyện. Cho ta tài khoản của ngươi, sau đó ta cho ngươi 100 triệu, nói cho ta biết chân tướng sự tình, ta đất phong xin, đến tột cùng có phiền phải gì. Nhân viên công tác nghĩ nghĩ, thấp giọng báo lên một chuỗi tài khoản. Lâm Chân lập tức chuyển khoản, 100 triệu tài chính rất nhanh tới sổ sách. Là như vậy bá tước tiên sinh, ngài đất phong hiện tại có chút tranh luận, đế quốc bá tước Đỉ Ạ Nạ tiểu thư nói quân đội của nàng phát hiện trước ra hương ngươi vùng tình không kia, nàng cũng có thể có quyền xin. Nàng bản thân không có đất phong sao? Không thể lại thân tình A. Đúng vậy, chúng ta cũng là như thế này hồi phục nàng, bất quá nàng xin đưa ngươi xin ngày sau riêng 20 ngày. Chuyện này, chủ quản công tước tiên sinh đã phê chuẩn, cho nên ngươi đất phong tạm thời là không thể cầm tới tay. Nghe được nhân viên công tác nói chuyện, Lâm Chân lập tức liền nghĩ đến mấu chốt của sự tình. Đi Á Nạ đang trì hoãn thời gian, nàng muốn chờ đợi nhóm thứ 2 sát thủ đến, chỉ cần khi đó mình một khi bị giết, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận lưu ở địa cầu. Nếu như mình cầm tới đất phong, liền có thể đưa nàng đuổi ra ngoài. Nhân viên công tác lại nói, ngài khả năng không biết, Đi Á Nạ tiểu thư là tu la chàng kim tứ tinh tu la võ giả, đế quốc cũng phải cấp nàng 3 phần chút tình mọn, chuyện này. Trừ phi ngài cũng có thể tấn thăng tu la võ giả, như thế ngài xin liền có thể thông qua, nếu không thì không có biện pháp. Hắn thấy, Lâm Chân tạm thời là không thể nào thu hoạch được đất phong, tu la chàng muốn vệ tinh kỳ mới có thể tiến, với lại 80% trở lên tỷ số thắng thắng 1.000 trận mới có thể thu được tu la phong hào, Lâm Chân tuệ tinh cấp 9 làm sao có thể làm đến. Đồng thời Đi Ạ Nạ là kim sắc tứ tinh, chứng minh nàng tại tu la chàng đã có 8.000 trận trở lên thắng lợi, đồng thời tỷ số thắng tại 90% trở lên, Lâm Chân càng không khả năng thời gian ngắn đạt đến. Lâm Chân biết chân tướng sự tình, đứng người lên đối với hắn gật gật đầu, cảm ơn, ta đã biết. Ta nhưng cũng không nói gì. Nhân viên công tác cười đứng dậy đưa tiễn. Rời đi thứ nguyên vũ trụ, Lâm Chân yên lặng nghĩ một hồi. Hiện tại hắn muốn có được đất phong, như vậy muốn đạt thành hai điều kiện. Một cái là trở thành tu la võ giả, một cái khác thì là có được đại lượng tiền tài. Bản thể trước mắt chính trên mặt trăng đột phá, chỉ cần đi vào tinh cảnh, Lâm Chân phân thân liền có thể đồng bộ tiến vào vệ tinh kỳ, liền có thể tham gia tu la chẳng. Thu hoạch được tu la võ giả thân phận, có thể vay, bởi vì tu la chẳng thuộc về toàn bộ Tam Giang tinh vực liên bang, vay cũng là Tam Giang tệ. Ngân sắc nhất tinh tu la, liền có thể vay 10 triệu Tam Giang tệ, ngũ tinh liền có thể vay 50 triệu, cao nhất cửu tinh tu la có thể vay 90 triệu. Kim sắc nhất tinh tu la, có thể vay 100 triệu Tam Giang tệ. Hồng sắc nhất tinh tu la, có thể vay 1 tỷ Tam Giang tệ. Mà nhất hoàng quan tu la vương, có thể vay 10 tỷ Tam Giang tệ. Lâm Chân đất phong xin cùng dụ bắt chi vong mua sắm, chí ít cũng cần 6.000 ước thiên hà tệ, đổi thành Tam Giang tệ cũng muốn 600 triệu. Muốn 600 triệu Tam Giang tệ, như vậy chí ít ta muốn tại sân thi đấu đạt tới kim sắc lục tinh, tinh cấp không có tăng lên một cái, cần chiến thắng buổi diễn liền muốn gấp bội, nhất tinh là 1.000 phen thắng lợi, lục tinh cần chí ít thắng lợi 32,000 trận, thời gian ngắn như vậy là thế nào đều không thể nào làm được. Cho nên ta muốn tranh thủ, là trở thành hồng sắc nhất tinh tu la. Lấy vượt qua 95% tỷ số thắng, thu hoạch được chí ít 1.000 trận thắng lợi, mới có thể làm đến. Kiếp trước ta chưa từng tham gia tu la chàng, không biết phân thân của ta tiến vào vệ tinh kỳ về sau, đến cùng tại tu la chàng xem như một cái gì tiêu chuẩn. Bất quá hồng sắc nhất tinh tu la, ta vô luận như thế nào đều muốn đạt tới, đi ạ nạ muốn ngăn cản ta trở thành phiến tinh không này lãnh chúa, tính toán đánh rất tốt, ta lại không thể để nàng đạt được. Hiện tại liền nhìn bản thể của ta, lần này mấu chốt nhất đột phá. Sẽ đạt tới trình độ gì? Mặt trăng phía trên, trong vũ trụ ám năng lượng thật nhanh hướng Lâm Chân trên thân hội tụ. Lâm Chân giờ phút này giống như là trong biển rộng một cái phế ước, một cái vòng xoáy, đem vô cùng vô tận ám năng hấp thu tới. Trong đan điền, cái kia luồng khí xoáy đã tráng lớn đến tột đỉnh. Trong đó tinh quang lấp lóe, trung tâm nhất một điểm bắt đầu thật nhanh hội tụ. Tinh hạch tại hình thành. Đan điền của hắn khí tổng lượng sớm đã vượt qua đột phá điểm tới hạn, hiện tại một khi đột phá, rất có đã xảy ra là không thể ngăn cản cảm giác. Bảy loại năng lượng nguyên tố tại Lâm Chân trên thân long lánh, đan điển khí thật nhanh diễn biến. Tất cả lực lượng tại thời khắc này tạo thành một cỗ mênh mông dòng lũ. Cách trở Lâm Chân tiến vào tinh cảnh bình chướng, thật giống như thật mỏng một lớp màng, bị cái kia khuấy động dòng lũ xông lên, trong nháy mắt xé rách. Oanh ba ba. Trong đầu một trận thanh minh, Lâm Chân cảm giác mình tầm nhìn đều trong nháy mắt này phóng đại. Đan điển khí phồng lên hai lần về sau co vào. Nguyên bản đan điển khí hải giờ khắc này bắt đầu không ngừng ra bên ngoài khuyết trường, tạo thành một mảnh tinh không. Mà đan điển khí thì là nhanh chóng co vào ngưng tụ, tinh hạch xuất hiện. Không giống với ám tinh thực thể, đan điển tinh hạch là một cái thuần túy năng lượng thể. Tinh cầu hạch tâm sinh ra, sau đó liền bắt đầu thật nhanh lớn mạnh. Lâm Chân kiếp trước là trải qua tinh hạch đản sinh, nhưng là thời điểm đó cường độ nhưng lại xa xa đạt không đến bây giờ trình độ. Lần này tinh hạch vừa mới xuất hiện, liền đạt đến tinh hạch cấp 3. Với lại giữa thiên địa cường đại ám năng lượng điên cuồng tràn vào, để Lâm Chân cảnh giới bắt đầu một đường tiểu thăng. Tinh hạch cấp 4, tinh hạch cấp 5, tinh hạch cấp 6. Ám tinh điên cuồng vận chuyển, đem đại lượng vũ trụ ám năng lượng hấp thu tiến đến, cung cấp đến Lâm Chân trong đan điền. Cỗ này năng lượng to lớn, tăng thêm Lâm Chân trước đó đại lượng tích lũy, rốt cục cho hắn cung cấp sung túc động lực. Từ tấn cấp liền là tinh hạch cấp 3, giếng phun một mực tiêu thăng đến tinh hạch cấp 6. Cuối cùng, Lâm Chân tinh hạch ổn định ở cấp 6 đỉnh trên đỉnh. Đan điền khí hải bên trong, tất cả đan điền khí đã toàn bộ biến mất. Thay vào đó, là một mảnh bao la thâm thúy không gian vũ trụ, hạch tâm nhất vị trí, có một viên phát ra nhàn nhạt tinh quang tiểu tinh cầu. Không nên xem thường cái này một viên nho nhỏ tinh cầu, Lâm Chân đan điền khí thế nhưng là gấp 10 lần áp xúc, đan điền khí hóa thành tinh lực về sau, hắn tinh lực so với những cái kia không có áp xúc người mà nói, trọn vẹn cường đại gấp 10 lần. Coi như hắn là tinh hạch cấp 6, đó cũng là mạnh nhất tinh hạch cấp 6. Đồng thời Lâm Chân lớn nhất át chủ bài là ám tinh tuệ tinh kỳ tinh lực, tăng thêm bản thể hắn lực lượng, để Lâm Chân bây giờ tinh lực có thể so với vệ tinh kỳ. Đó mới là Lâm Chân chân thực sức chiến đấu. Sau khi đột phá, Lâm Chân bản thể không hề động, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ đó, bình phục ổn định cảnh giới, đồng thời mở ra lĩnh vực, tu luyện lực lượng lĩnh vực. Mặc dù bản thể còn tại tu luyện, nhưng là phân thân của hắn đã lần nữa tiến nhập thứ nguyên không gian vũ trụ. Theo bản thể tấn cấp, Lâm Chân phân thân cảnh giới cũng là một đường tiêu thăng, đạt đến vệ tinh cấp 6 tình trạng. Hắn đã có tư cách tham gia Tu La Tràng. Chương 404, Tu La Tràng. Thiên Hà Đế Quốc sân thi đấu, cùng Tam Giang tinh vực liên bang Tu La Tràng căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Phàm là đạt đến hàng cảnh tam trọng võ giả, đều lấy trở thành tu la làm mục tiêu, đây là nhanh nhất trở nên nổi bật con đường. Trở thành quý tộc rất khó khăn, bọn hắn đau khổ tu luyện mấy chục năm, mấy trăm năm, một khi tiến vào tu la chẳng, nếu quả như thật đánh ra giá trị bản thân đánh ra thành tích, như vậy đầy trời phú quý liền sẽ theo nhau mà tới. Sơ cấp quốc gia vũ trụ bên trong, tu la địa vị của võ giả không phải quý tộc, hơn hẳn quý tộc. Mọi người trông thấy cùng nhớ, vĩnh viễn là những thiên tài kia, những cái kia thành công, về phần đại đa số tại tu la chẳng lẫn vào không như ý, thì căn bản không có người quan tâm. Lâm Chân, ngươi tới rồi sao? Trần Phong Liệt tại Thứ Nguyên Vũ trụ hỏi. Tới. Bóng người lóe lên, Lâm Chân phân thân xuất hiện ở Trần Phong Liệt trước mặt. Trần Phong Liệt bên người, Thanh Hư cùng An Tất Hoài cũng tại, ba người bọn họ đã tại tu la chẳng lăn lộn hai ngày. Ba vị lão ca, hai ngày không thấy, cảm giác mấy người các ngươi đều không quá đồng dạng nữa nha. Phong Mang tất lộ. Lâm Chân có chút kinh ngạc nhìn ba người một chút, hắn xác thực có loại cảm giác này, ba người cảnh giới cũng không có tăng lên, nhưng lại giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, sát khí bốn phía, liền là loại kia có thể tùy thời đầu nhập chiến đấu trạng thái. An Tất Hoài cười khổ một tiếng, có cái gì phong mang tất lộ, đơn giản liền là tại tu la chàng bên trong bị đả kích nhiều hơn, cả người thần kinh có chút căng cứng, tùy thời đều đang chuẩn bị cùng người động thủ. Cần thiết hay không? Không phải liền là tại một cái giả lập sân thi đấu sao? Lâm Chân hỏi. Thanh Hư khoát khoát tay, cái này giả lập sân thi đấu thật không đơn giản, bên trong mô phỏng cảm ứng trình độ cùng trong hiện thực cũng không có kém, nhất là thời điểm chiến đấu, 100% cảm giác đau xúc cảm. Căn bản là phân không ra là giả lập hoàn cảnh, muốn là đụng phải một cái thực lực siêu cường một chiêu xử lý ngươi còn tốt, nếu là thực lực không sai biệt lắm coi như tao tội, thụ thương không nói, đến cuối cùng chiến tử còn cho là mình thật đã chết rồi. Trần Phong Liệt đột nhiên nở nụ cười, Thanh Hư lão ca tại thời điểm chiến đấu nhiều lần đều nói ra gì ngôn đâu, giống như thật nhiều tâm nguyện đâu. Thanh Hư lập tức có chút đỏ mặt, ta liền không nên nói cho ngươi, luôn lấy ra chế nhạo ta. Lâm Chân cũng nhịn cười không được. Nhưng là hắn cũng không có hỏi tới Thanh Hư tâm nguyện đều là cái gì, mà là hỏi mấy người, thế nào? Tu la chàng bên trong dễ lăn lộn sao? Trần Phong Liệt lắc đầu, không phải quá dễ giả mạo, bên trong cao thủ nhiều lắm, cầm xuống cao thắng suất quá khó khăn, ta hai ngày này đã đánh 200 trận, tỷ số thắng mới 75%, vẫn là dần dần tăng lên đi lên. An Tất Hoài nói, ngươi rất tốt, lại đề thăng 5%, ngươi liền trở thành ngân tinh Tu La, ta cùng Thanh Hư cũng có chút thẳng rồi, ta tỷ số thắng 53. Hắn 55, muốn trở thành tu la không biết là ngày tháng năm nào sự tình, phải biết đánh buổi diễn càng nhiều, tỷ số thắng tăng lên liền càng chậm. Đúng vậy à, thật vất vả đi lên một chút, đụng phải một cao thủ thua một trận lại xuống, có đôi khi vận khí kém thua liền mấy trận, thời gian rất lâu đều tòi công bận rộn. Lâm Chân hỏi, bên trong đối thủ lựa chọn thế nào? Hai loại lựa chọn phương thức, một loại là ngẫu nhiên phân phối, một loại là khiêu chiến, đa số người là lựa chọn ngẫu nhiên, chỉ định khiêu chiến vẫn tương đối ít. Lúc này Thanh Hư có chút tức giận nói, chỉ định khiêu chiến quá ác tâm người, ta có mấy lần tỷ số thắng vừa mới lên đi, liền có người chỉ định khiêu chiến ta không tiếp thụ, hắn là ở chỗ này âu ngôn huyền ngữ, tiếp nhận liền là bị rất ngược một trận. An Tất Hoài vỗ vỗ Thanh Hư bả vai, ngươi vẫn là thích xung động, người như vậy không để ý không liền xong rồi, quá mức hành động theo cảm tính không tốt. Thanh Hư hiển nhiên là cái thẳng tính tình, có chút buồn bực gật gật đầu, nhưng là theo Lâm Chân, gặp được khiêu chiến vẫn là có khả năng không giữ được bình tĩnh. Tu la chàng dạng này người hẳn là cũng không ít, thông qua ngôn ngữ vũ nhục, tìm kiếm thực lực yếu đối thủ, đây cũng là soát tỷ số thắng một loại, dù sao tại cao thắng suất trước mặt, có rất ít võ giả có thể bảo trì bình thản. Trần Phong Liệt đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, ngươi cũng thử một chút đi, gặp được khiêu khích tận lực đừng phản ứng, nơi này có quá nhiều rác rưởi chuyên môn làm loại chuyện này. Nhiều ở chỗ này chiến đấu vẫn rất có chỗ tốt, đối với năng lực thực chiến tăng lên vẫn rất có trợ giúp. Lâm Chân gật đầu đáp ứng. Mấy người bọn hắn cũng lần nữa trở lại tu la chẳng đi. Lâm Chân đi tới chỗ ghi danh, thông qua quét hình về sau, hắn liền có thân phận của mình. Thái Dương hệ người địa cầu Lâm Chân, tu la chẳng chiến tích, thắng lợi buổi diễn số 0, thất bại buổi diễn số 0, thế hòa không phân thắng bại buổi diễn số 0, tỷ số thắng số 0. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn đối chiến hình thức. Cơ lịch cho Lâm Chân liệt kê ra một phần thật dài danh sách. Phần danh sách này trưởng quả thực là không cách nào đánh giá, Lâm Chân nhìn vẹn vẹn tờ thứ nhất. Liền có trọn vẹn hơn vạn cái danh tự, mà hết thể có bao nhiêu trang, cái kia thật dài số lượng để Lâm Chân đều nhìn một trận nhãn hoa. Lựa chọn ngẫu nhiên A. Ngẫu nhiên hình thức bắt đầu, gặp được vệ tinh kỳ đối thủ sát suất 90%, gặp được hành tinh kỳ đối thủ sát suất 9%, gặp được hàng tinh kỳ đối thủ sát suất 1. Xứng đôi thành công, đối thủ, liệp hộ tinh tòa, A kéo sách, thắng lợi buổi diễn 19, thất bại buổi diễn 10, thế hòa không phân thắng bại số 0, tỷ số thắng 65. tiến vào tu la tràng, ngẫu nhiên địa đồ, đỉnh núi. Một giây sau, Lâm Chân xuất hiện ở một ngọn núi đỉnh phong chỗ. Dưới chân mây mù phiêu đãng, phong cảnh nghi nhân, núi này đỉnh liền như là một cái lôi đài, không có bất kỳ cái gì người xem, có chỉ là hắn đối diện xuất hiện đối thủ. A kéo sách, một cái sống mũi cao, con mắt thâm thúy vệ tinh cấp 9. Nhìn thấy Lâm Chân về sau, A kéo sách khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, "Ừ, vận khí của ta còn thực là không tồi, thế mà đụng phải một cái thái điều người mới, xem ra tỷ số thắng còn có thể tăng lên." "Cái kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng, hiện tại tỷ số thắng ngươi cũng không gánh nổi." Nho nhỏ vệ tinh cấp 6 cũng dám cuồng vọng như vậy, ta tại chúng ta tinh cầu thế nhưng là bài danh 10 vị trí đầu, người như ngươi, tại chúng ta tinh cầu ngay cả trước 100 đều chưa có xếp hạng. A kéo sách rút ra một thanh kim sắc loan đao. "Cho ta ngã xuống đi, Thái Dương hệ thái điểu, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút tu la tràng tàn khốc." A kéo sách nhảy lên một cái, trong tay loan đao hung mãnh bổ xuống. Một chiêu này đến tiếp sau biến hóa ngàn vạn, vô luận Lâm Chân hướng phương hướng nào né tránh, đều sẽ rơi vào hắn công kích đã chuẩn bị phạm vi, là hắn tuyệt kỹ sở trường. Lâm Chân đứng tại chỗ động cũng không động, mắt nhìn đối phương nhanh đến trước mắt thời điểm, hắn tâm niệm vừa động, tinh thần trùng kích. Phúc! A kéo sách cảm giác đầu góc một choáng, tinh thần phòng ngự thánh khí thế mà không thể hoàn toàn ngăn cản Lâm Chân tinh thần trùng kích, động tác lập tức vì đó dừng lại. Một đạo kim khí chống rông xuất hiện, bây giờ Lâm Chân các loại nguyên tố đều đã cộng minh nguyên tử, uy lực của nó cùng trước đó không thể so sánh nổi. Sắc bén kim khí như là một thanh phi kiếm, trực tiếp bắn thủng A kéo sách mi tâm. Máu tươi từ mi tâm chảy xuống, A kéo sách không rên một tiếng, ánh mắt tăng dã, ngửa mặt té ngã. Lâm Chân tu la tràng trận chiến đầu tiên, thắng. Hắn thối lui ra khỏi tu la tràng, số liệu cũng phát sinh cải biến, thắng lợi buổi diễn 1, thất bại số 0 thế hòa không phân thắng bại số 0, tỷ số thắng 100%. Cho dù đối với lực chiến đấu của mình có tự tin, thế nhưng là cái này dù sao cũng là hắn kiếp trước kiếp này cầm tới trận đầu tu la tràng thắng lợi, Lâm Chân vẫn là vô cùng vui vẻ. Sau khi đi ra, Trần Phong Liệt mấy người cũng hoàn thành chiến đấu, lại tụ tập chung một chỗ. Lẫn nhau hỏi thăm một cái, lần này Trần Phong Liệt mấy người vận khí cũng không tệ, đều cầm tới một phen thắng lợi, bất quá đánh buổi diễn nhiều, một trận hai trận thắng lợi căn bản vốn không đủ để tăng lên tỷ số thắng. Nghe được Lâm Chân nắm lấy số một phen thắng lợi, An Tất Hoài hơi có vẻ khoa trương nói, không sai nha. Vậy ngươi muốn hiện tại tỷ số thắng là 100%, nếu là tiếp tục giữ vững, chiến thắng 1000 tràng, ngươi chẳng phải là có thể thu hoạch được nhất hoàng quan tu la vương xương hào sao? Lâm Chân ha ha nở nụ cười, ân, nếu quả thật có thể tiếp tục giữ vững, vậy thật đúng là như thế đâu. Đây đương nhiên là một câu trêu chọc nói đùa, mấy người đều không để ý, 1000 thắng liên tiếp nơi nào có dễ dàng như vậy đã tới. Không nghĩ tới sau lưng đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng, một đám nông thôn thổ dân ép bờ. Cầm tới trận đầu thắng lợi cũng không biết trời cao đất rộng. Mấy người đều là chau mày, quay đầu nhìn lại, nhìn xem là ai nói chuyện khó nghe như vậy. Quay đầu về sau, đứng phía sau một cái hành tinh cấp 1 võ giả. Võ giả này nhìn Lâm Chân bọn hắn quay đầu, có chút dương lên cái cảm, làm sao? Các ngươi chẳng lẽ không phục sao? Thanh Hư có chút căm tức nói, chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, làm gì lối ra đả thương người? Là không oán không cửu, bất quá bản thiếu gia ta liền không quen nhìn các ngươi những này ép bờ. Trận đầu cầm xuống thắng lợi liền dám vọng tưởng 100% tỷ số thắng. Tham gia tu la tràng người vô số kể, mỗi người đều có thứ một trận chiến đấu, một nửa người thắng lợi, một nửa người thất bại, 100 triệu người tham gia liền có 50 triệu người lần thứ nhất cầm tới 100% tỷ số thắng, cái này có thể đại biểu cái gì? Trận thứ hai còn không phải có một nửa người ngã xuống, cuối cùng có thể cầm tới 80% tỷ số thắng đều không có mấy cái đi, ép vở đồ chơi. Xoa! Ngươi cái này miệng đầy phun phân ra hỏa. Thích ăn đòn đi. Thanh Hư hơi tức giận. Cắt. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng, lời không phục tiến tu la tràng, bản thiếu gia bất tài, để mấy người các ngươi ép bờ xa luân chiến, dám sao? Đi thì đi, ta trước chiếu cấu ngươi. Thanh Hư trước tiên đáp ứng. Hai người báo ra thứ nguyên vũ trụ số hiệu, sau đó lại không nói gì, trực tiếp tiến nhập tu la tràng bên trong. Lâm Chân nhìn xem cũng là khẽ nhíu mày, hắn cố nhiên biết dạng này người không phải số ít, chuyên môn cầm ngôn ngữ chọc giận người khác. Nhưng là đối phương nói chuyện cũng quá khó nghe, là một cái huyết tính nam nhân đều nhận không đi xuống. Trần Phong Liệt cũng không nhịn được lắc đầu, Thanh Hương nguy hiểm, thực lực của người này không yếu, hành tinh cấp 1 so với chúng ta đều cao, chỉ sợ hắn lại phải thua. An Tất Hoài cũng gật gật đầu, ta cảm giác cũng thế, nếu như Thanh Hư thua, ta bên trên chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, Trần Lão đệ ngươi lên còn có hy vọng, bất quá ngươi tỷ số thắng nhanh tới gần 80%, loại này vũng nước đục vẫn là không cần trôi tốt. Nắm chặt thời gian khẩn cấp tu la mới là đúng lý, một hồi hắn lại đến, ngươi liền trực tiếp rời đi. Lâm Chân lúc này đột nhiên hỏi, hắn loại này khiêu chiến xem như chỉ định đánh đi. Không sai, loại này trực tiếp hỏi đối thủ muốn số hiệu liền là chỉ định chiến một loại. Cái kia loại tình huống này, có thể hay không thêm điểm tiền đặt cược? An Tất Hoài sửng sốt một chút, có thể, bất quá có rất ít người sẽ làm như vậy, người khiêu chiến thực lực bình thường đều rất mạnh. Có thể liền tốt, ta nhanh đi hối đoái một chút tam giang tệ. Lâm Chân trong lòng vui mừng, lập tức tiến nhập ngân hàng. Chương 405, tỷ số thắng 100%. Lâm Chân trước mắt trong tay có thiên hà tệ 6 tỷ, đem bên trong 5 tỷ hối đoái trở thành tam giang tệ, hết thảy 5 triệu. Số tiền này tại sơ cấp quốc gia vũ trụ độ xem như không ít, nhưng đã đến trung cấp quốc gia vũ trụ độ, chẳng qua là mưa bụi, quá nhiều người cầm ra được. Hối đoái dùng 1 phút đồng hồ, không xong đến 30 giây, chiến đấu kết thúc. Cái kia hành tinh cấp một mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo đi tới, rắc rưởi liền là rắc rưởi, liền coi như các ngươi lại thế nào không phục cũng không cải biến được sự thật này, kế tiếp còn có ai? Thanh Hư thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn thấy Lâm Chân bọn hắn, túi đầu nói, không được, ta không phải đối thủ của tiểu tử này. Lâm Chân vô vô Thanh Hư bả vai, nhìn người kia một chút, tựa hồ có chút ra vẻ chấn định nói, loại này trắng chơi chiến đấu đánh nhau chưa đủ nghiền, muốn đánh liền mang một ít tặng thưởng ngươi có dám hay không? Vừa nghe đến loại lời này, cái kia hành tinh kỳ lập tức cảnh giác lên. Bọn hắn những này tại Tu La Tràng hành hạ người mới người thường xuyên làm, có đôi khi đụng phải mới vừa tới đến Tu La Tràng oan đại đầu, thật đúng là dễ dàng lừa ít tiền. Có thể soát chiến tích đồng thời còn có thể kiếm tiền, cái này chuyện tốt ai cũng muốn chạm đến. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lâm Chân lại dám trước đưa ra đánh bạc, lập tức cũng có chút hoài nghi, không phải là đụng phải đồng hành A. Nhưng nhìn đến Lâm Chân chiến tích, hắn lại cảm thấy không nghĩ. Lâm Chân mới đánh một trận Tu La Tràng, chiến tích một tháng số không phụ, tuyệt đối là một người mới. Hắn thử nói một câu, tới đi, 101.000 cụ. Lâm Chân lại khoát tay áo, quá nhỏ không có ý nghĩa, ngươi một chút kia tiền vẫn là giữ lại về nhà cho hải tử mua ta đi, lão tử không rảnh chơi với ngươi. Xem xét Lâm Chân làm như thế phái, hắn càng thêm nhận định Lâm Chân là đang hư trương thanh thế, huống chi Lâm Chân cảnh giới chỉ là một cái vệ tinh cấp 6, hắn làm sao đều không có thua khả năng. Ha ha. Lớn ngươi có khả năng sao? Tới tới tới, ngươi nói một con số, 1 triệu vẫn là 200 vạn, bao nhiêu đều được. 5 triệu. Ngươi dám không? Dám. Ai không dám ai là cháu trai, tiểu tử, báo lên ngươi thứ nguyên vũ trụ số hiệu. Lâm Chân một mặt không dễ dàng, ấp a ấp úng báo ra số hiệu. Hành tinh kỳ động tác vô cùng cấp tốc, rất nhanh hoàn thành ngân hàng chuyển khoản. Loại này đánh cược hai người đều muốn trước tiên đem tiền chuyển ra ngoài, từ Tu La Chàng thay đảm bảo, cuối cùng người nào thắng về ai. Nhìn thấy đối phương hoàn thành chuyển khoản, Lâm Chân động động làm cũng nhanh hơn, lập tức hoàn thành chuyển khoản. Thanh Hư có chút bận tâm, Lâm Chân, đây chính là tam giang tệ A, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Lâm Chân gật gật đầu, lập tức tiến nhập Tu La Tràng. Tu La Tràng chiến đấu bắt đầu, chỉ định chiến đấu, đối thủ, chòm sao xà phu lá xanh, thắng lợi buổi diễn 3328, thất bại buổi diễn 1990. Ngẫu nhiên địa đồ, hoang dã. Đây là một cái trà trộn Tu La Tràng thật lâu người. Nhưng là thất bại buổi diễn cũng không ít, Lâm Chân cũng không có quá để ở trong lòng. Trống trải không người hoang dã phía trên, lá xanh chậm rãi hướng Lâm Chân đi vào. Đi tới, lá xanh đột nhiên đã đến Lâm Chân trước mắt. Song kiếm như rồng, thẳng đến Lâm Chân hai mắt, đồng thời còn có cường quang bắn ra, nếu không phải Lâm Chân lĩnh ngộ ánh sáng nguyên tử, lần này liền phải ăn thiệt thòi. Nhai giác thương xuất hiện, vung vẩy ở giữa đem lá xanh công kích đánh lui. Hai người nhanh chóng giao thoa, thiểm điện giao thủ. Trong nháy mắt lẫn nhau ra hơn vạn lần công kích. Phốc phốc. Trên không trung đồng thời rơi, Lâm Chân hai tay đồng thời trung kiếm, máu tươi chảy ra. Lâm Chân trong lòng kinh hãi, thực lực của đối thủ thế mà mạnh như vậy, mặc dù không phải Tu La võ giả, nhưng lại không thể so với Lâm Chân ở địa cầu gặp phải toa toa thực lực chênh lệch. Quả nhiên thật sự có tài, xem ra tiểu tử ngươi cũng rất giàu hoạt thôi đi. Thanh Diệp lanh cười một tiếng, muốn cố ý yếu thế, sau đó dẫn ta và ngươi đánh cược có đúng không? Bất quá ngươi thật cầm người khác khi đồ đần, lao tử cũng là tường kế tự kế, đến cùng ngươi cược một trận, không phải sao có thể thắng được 5 triệu trọng chú. Ngươi cũng là cố ý. Lâm Chân mặt sắc mặt ngưng trọng. Đương nhiên, nếu như là một tháng trước ta tuyệt đối sẽ không bên trên ngươi coi, nhưng là hiện tại nhà, lao tử đã lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, ngươi một chút kia chút mưu kế chỉ có thể là mua dây buộc mình. Đi chết đi, 5 triệu thuộc về ta. Lá xanh khoát tay, chung quanh đột nhiên cây cối mọc thành bụi. Hoang dã biến rừng rậm, vô số bụi gai dây leo giống như rắn độc vung dậy, cùng nhau hướng Lâm Chân công tới. Ta rừng rậm lĩnh vực bên trong, người đem tiếp nhận vô tận cây cối công kích, sinh sôi không ngừng. Ách! Một cái tinh cầu tựa hồ từ hư không xuất hiện, hung hăng tại lá xanh rừng rậm lĩnh vực phía trên nổ tung. To lớn siêu tân tinh bạo tạc phá hủy hết thảy, hắn rừng rậm lĩnh vực trong nháy mắt sụp đổ. Tiếp đó, hắn nhìn thấy Lâm Chân một thương đâm đi ra, lúc đầu muốn né tránh, Lâm Chân lại đột nhiên ra tốc, tiền hậu bất nhất chênh lệch thời gian để hắn căn bản là không có cách phòng bị, một thương đâm xuyên qua cổ họng. Đã tất cả mọi người muốn làm cho đối phương mắc câu, như vậy cuối cùng so đấu vẫn là thực lực, đi chết người là ngươi. Trường thương xoắn một phát, lá xanh đầu lâu giống dưa hấu nát nổ tung, tại chỗ tử vong. Lâm Chân thu thương, rời khỏi Tu La Tràng, thắng lợi buổi diễn biến thành hai trận. Sau đó liền truyền đến nhắc nhở tin tức, tài khoản của hắn bên trong nhiều 10 triệu tam giang tệ. 5 triệu tiền vốn, 5 triệu là tháng tới. Thế nào? Thắng sao Lâm lão đệ? Ha ha, nhìn Lâm lão đệ cười, khẳng định thắng. Lâm Chân nhìn về phía Trần Phong Liệt ba người, mỉm cười nhẹ gật đầu, may mắn không làm nhục mệnh. Mấy người đều lộ ra tiếu dung, Lâm Chân thắng, với lại thắng được 5 triệu tam giang tệ, đây chính là 5 tỷ thiên hà tệ, tiền này tới là chân dung dễ. Đánh một ván lửa, cơ hồ liền có thể trên địa cầu khi nhà giàu nhất. Mấy ngày nay, Trần Phong Liệt mấy người bọn hắn đưa trong tay một chút tinh khí tài liệu các loại đồ vật đều xuất thủ, trong tay tiền mặt cũng đều có một chút, bất quá lại không cách nào cùng Lâm Chân so sánh. Bọn hắn lại thấy được lá xanh, bất quá bây giờ Thanh Diệp Minh lộ ra thất hồn lạc phách, trận này đã kích đối với hắn lớn vô cùng. Nhìn thấy Lâm Chân, hắn thậm chí không dám cùng Lâm Chân ánh mắt đối mặt, hai cá nhân thực lực chênh lệch có chút lớn, hắn ngay cả trả thù tâm tư cũng không dám có, cho dù có cũng không dám biểu lộ ra. Lâm Chân cũng là âm thầm thở một hơi, người nơi này không có một cái nào đồ đần, mình tại câu cá, lá xanh cũng đang câu cá, chỉ bất quá mình cao hơn một bậc, thắng được ván này. Tháng 5 triệu Lâm Chân cũng không có tự mãn, hắn lập tức đầu nhập vào trận tiếp theo Tu La Tràng thi đấu bên trong đi. Nơi này thậm chí không cần chờ đợi, tham dự người thật sự là rất rất nhiều, một trận tiếp lấy một trận chiến đấu, tốc độ nhanh thời điểm, cơ hồ 2 phút đồng hồ liền có thể đánh một trận. Mà Lâm Chân cũng biết thời gian cấp bách, mỗi cuộc chiến đấu đều không dây dưa dài dòng, tinh thần trùng kích, lực lượng nguyên tố, thời gian gia tốc, không gian cắt chém. Phàm là vệ tinh kỳ đối thủ, cơ bản đều không có cái gì sức chống cự. Bị Lâm Chân dễ như trở bàn tay giải quyết. Liền xem như hành tinh kỳ, cũng rất khó đụng phải chân chính tinh anh cao thủ, thoáng phí một chút khí lực, Lâm Chân còn có thể giải quyết. 1 giờ, Lâm Chân chiến tích biến thành 18 tháng số không phụ. 3 giờ, Lâm Chân chiến tích 50 tháng số không phụ. 16 tiếng, Lâm Chân chiến tích 227 tháng số không phụ. Tỷ số thắng 100%. Khi mấy người đều có chút mệt mỏi rời đi Tu La Tràng thời điểm, Trần Phong Liệt mấy người đều bị Lâm Chân cường hãn chiến tích chấn kinh. Lâm lão đệ, ngươi thành tích này có chút biến thái a. Hơn 200 tháng số không phụ, một trận đều không thua qua, ngươi sẽ không thật lấy 99% trở lên tỷ số thắng cầm xuống Tu La Vương xương hào a. Nhìn xem Trần Phong Liệt kinh ngạc mặt, Lâm Chân cười cười, sẽ không đơn giản như vậy, ta chỉ là vận khí tương đối tốt, hôm nay còn không có đụng phải hàng tinh kỳ đối thủ, nếu là gặp được hàng tinh kỳ, làm không tốt liền có khả năng thua trận. Ta cũng nghe nói một sự kiện, lúc có chút võ giả thành tích quá xuất sắc thời điểm, càng hướng chiến đấu phía sau càng khó đánh, nếu như ngươi thật sự có thể hoàn thành hơn 900 ngay cả nếu thắng, chỉ sợ phía sau đối thủ liền cũng sẽ là hàng tinh kỳ, Tu La chẳng sẽ không dễ dàng cho phép một cái Tu La Vương đản sinh, liền xem như Hồng Tình Tu La, đều không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện. An Tất Hoài ở bên cạnh nói, ta cũng tạm thời không dám hy vọng xa vời Tu La Vương, không ai có thể thường thắng không thua, nhưng là Hồng Tình Tu La xưng hảo, ta là nhất định phải cầm tới. Lâm Chân nghĩ nghĩ, ta đoán chừng 500 tháng liên tiếp trước đó, không có tận lực nhằm vào tình huống xuất hiện, nhưng đã đến 500 tháng về sau, chỉ sợ đối thủ của ta liền đều là hành tinh kỳ, còn muốn thắng lợi liền không như vậy dễ dàng. Vậy ngươi ngày mai phải cố gắng một cái, trước cầm xuống 500 tháng lại nói. Ha ha, tốt, hôm nay ta thắng tiền, ba vị lão ca, chúng ta ra ngoài tiêu phí một cái. Thanh Hư cùng Trần Phong Liệt đều cười đáp ứng, ngược lại là An Tất Hoài nhìn Lâm Chân một chút, Lâm lão đệ, ngươi cũng đừng quên ta là vợ ngươi An Ninh lão tổ tông. Ngươi cũng đừng mang ta làm lộn xộn cái gì sự tình a. Mặc dù ta cũng không phải thánh nhân, nhưng là cùng ngươi cùng một chỗ, ta cái này trong lòng vẫn là khó chịu hoảng. Trần Phong Liệt cùng Thanh Hư đều cười ha ha, Lâm Chân cùng An Tất Hoài quan hệ, quả thật có chút mà vi diệu. Lâm Chân tiêu phí, bốn người tại Thứ Nguyên Vũ Trụ một nhà khách sạn thống khoái ăn uống thả cửa một trận, lại đi ra ngoài thật tốt tắm một cái, sau đó mới riêng phần mình rời đi Thứ Nguyên Vũ Trụ, ước định ngày mai tái chiến. Rời đi Thứ Nguyên Vũ Trụ, Lâm Chân chỉ là nghỉ ngơi ước chừng 3 giờ, lại lần nữa tiến nhập Tu La Tràng. Thời gian của hắn gấp gáp, 1000 phen thắng lợi không phải dễ cầm như vậy, 500 trận về sau, loại kia 3 phút 2 phút đồng hồ liền chiến đấu kết thúc cơ hội sẽ không có. Quả nhiên như cùng hắn dự đoán, Ngày thứ hai chiến đấu vẫn như cũ là không có chút rung động nào. Gặp phải đối thủ đa số đều là vệ tinh kỳ, ngẫu nhiên gặp được hành tinh kỳ, cao nhất một cái, cũng chỉ là một cái hành tinh cấp 8. Cuộc chiến đấu này Lâm Chân 10 phút đồng hồ cầm xuống, xem như đánh một lần lâu nhất. Lại là từ sáng sớm đến ban đêm ác chiến, đánh có thể nói là thiên hôn địa ám, càng về sau Lâm Chân tinh thần đều cảm giác có chút không chịu nổi, một mực kiên trì đánh xong thứ 500 trận, không thể không lần nữa nghỉ ngơi. Trải qua 2 ngày nữa khổ chiến, Lâm Chân chiến tích lại có thay đổi. Thái Dương hệ Lâm Chân, thắng lợi 500 trận, thất bại 0, tỷ số thắng 100. Nhìn xem chiến tích này, Lâm Chân trong lòng cũng là từng đợt kích động. Tỷ số thắng 99%, cầm xuống vượt qua 1.000 phen thắng lợi, có thể tấn thăng nhất hoàng quan Tu La Vương, không biết ta có hay không cơ hội này đâu. Chương 406, tinh thần niệm lực chiến pháp. Sự tình quả thật như là Lâm Chân dự liệu như thế. 500 thắng liên tiếp về sau, hắn gặp phải đối thủ căn bản cũng không có vệ tinh kỳ. Mặc dù hành tinh kỳ đối thủ Lâm Chân cũng không sợ hãi, nhưng là chiến đấu lại biến khó khăn. Hắn đánh bại vệ tinh kỳ có đôi khi có thể trong nháy mắt miểu sát, nhưng là đánh giết hành tinh kỳ nhưng không có đơn giản như vậy, bình thường đều phải đi qua một phen đọ sức giết mới có thể làm đến. Trước kia 1 phút đồng hồ 2 phút đồng hồ chiến đấu, hiện tại cũng muốn 3 phần chung ngũ phút đồng hồ, thậm chí gặp được một chút cường đại hành tinh cấp 8 cấp 9, chiến đấu sẽ kéo dài mười mấy phút. Nhưng là Lâm Chân nhưng như cũ bảo trì cái này toàn thắng chiến tích. Ngày thứ 3, Lâm Chân 532 trận toàn thắng. Ngày thứ 4, Lâm Chân 570 thắng. Ngày thứ 5, Lâm Chân 603 thắng. Nhưng đã đến ngày thứ 9 thời điểm, 761 thắng liên tiếp về sau, Lâm Chân thua trận đầu. Một người mặc hỏa hồng áo ngoài, đến từ Tam Giang tinh vực thủ đô liên bang, Thiên Đảo Tinh, tên là Dẹ Dị Người, một cái hàng tinh cấp 7 cao thủ. Đây cũng là Lâm Chân lần thứ nhất tại Tu La Tràng tao ngộ hàng tinh kỳ, khi nhìn thấy cái này Dẹ Dị thời điểm, Lâm Chân liền biết không tốt. Bởi vì trên thân người này có 7 viên hồng tinh. Hồng sắc thất tinh Tu La võ giả. Muốn trở thành hồng tinh Tu La, tỷ số thắng liền muốn tại 95% trở lên, nhất là người này là thất tinh. Lâm Chân xem xét của hắn thắng lợi buổi diễn lập tức giật mình, thắng lợi 119.302 trận. Thế mà thắng lợi đạt đến tiếp cận 120.000 trận, với lại tỷ số thắng đạt đến 98%. Gia hỏa này, khoảng cách Tu La Vương đều không phải là rất xa nha. Dễ gì nhìn xem Lâm Chân ra trận, lúc đầu hứng hờ ánh mắt lại sáng lên một cái. A, vệ tinh cấp 6, kim cương đỉnh phong tinh thần niệm sư, thực là không tồi. Có thể một chút nhìn ra Lâm Chân tinh thần niệm lực cường độ, đã chứng minh một sự kiện, cái kia chính là tinh thần của người này cường độ còn tại Lâm Chân phía trên. Đối với loại này cường giả, Lâm Chân cũng tương đối lễ phép, cùng tiền bối so sánh kém xa. Dễ gì trên dưới đánh giá Lâm Chân một hồi, đột nhiên con mắt đột nhiên trợn to, ngươi thế mà vẫn chưa tới 30 tuổi. Lâm Chân gật gật đầu, hắn hiện tại mới 23 tuổi mà thôi. Dễ gì tán thưởng một tiếng, thật sự là thiên tài hiếm thấy, có thể đem ngươi thứ nguyên vũ trụ số hiệu nói cho ta biết không? Lâm Chân suy nghĩ một chút, vẫn là đem số hiệu nói cho hắn. Tốt, ta nghĩ chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, phía dưới ta liền để ngươi cảm thụ một chút, kim cương cấp đừng trở lên tinh thần niệm sư là thế nào chiến đấu. Bang! Từng tiếng càng kim loại tiếng vang, chỉ gặp 5 thanh hình cung lưới đao từ Dễ gì trong tay bay ra. Cái này 5 thanh lưới đao tốc độ nhanh mắt thường không cách nào bắt, lưới đao còn chưa tới nơi, nhói nhói làn da phong duệ chi khí đã đau như cắt Lâm Chân làn da. Cái này là đối thủ niệm động lực binh khí. Tinh thần niệm lực của hắn thật mạnh. Lâm Chân con ngươi trong nháy mắt có chút phóng đại, Dễ gì tinh thần lực ở trên hắn, những cái kia đao trên ánh sáng mang theo một tầng xanh tươi. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được còn mạnh hơn hắn tinh thần niệm sư, đối diện với mấy cái này tốc độ nhanh không hợp thói thường binh khí niệm lực, Lâm Chân lấy thất tinh đao nên địch. 7 chuôi nguyên tố phi đao xuất thủ, Lâm Chân thất tinh đao đã tấn cấp trở thành thần khí, đối phương 5 thanh lưới đao cũng là thần khí. Nhưng là thất tinh đao cùng đối phương lưới đao vừa đụng chạm, Lâm Chân lập tức xảy ra tuyệt đối hạ phong. Tinh thần lực mặc dù ở vào hạ phong nhưng là còn có thể miễn cưỡng ngăn cản 2 lần, nhưng là đối với đao điều khiển, Lâm Chân lại kém quá xa. Chanh chanh chanh chanh chanh chanh chanh ba. Liên tiếp giòn vang về sau, Lâm Chân thất tinh đao thế mà hoàn toàn bị lưới đao đánh rơi, Dễ gì xuất thủ. Những cái kia lưới đao tại di động với tốc độ cao bên trong thế mà còn có thể chính xác đả kích thất tinh đao yếu ớt bộ vị, để Lâm Chân căn bản là hữu lực không sử dụng ra được. Thật giống như hai người đánh nhau, đối phương chuyên môn đánh ngươi khớp nối, đay gân mà các loại yếu hại, để ngươi một thân man lực không chỗ thi triển. Thất tinh đao rơi xuống đất, Lâm Chân từ bỏ chống cự. Đối phương lưới đao quá nhanh, hắn ngay cả cận thân công kích cơ hội đều không có, lôi sát, tinh bạo loại tốc độ này chậm chạp chiêu thức cũng không phát huy được tác dụng. Tinh thần trùng kích càng là không cần suy nghĩ. Dễ gì cười đối Lâm Chân nói, tinh thần lực của ngươi tính là phi thường mạnh. Tối thiểu ta tại vệ tinh kỳ thời điểm, còn xa xa không có ngươi cái này tinh thần lực, nếu như tính lên niên kỷ, ta hơn 20 tuổi thời điểm vẫn chỉ là một cái chiến thần, hiện tại ta đều nhanh 2000 tuổi, cho nên ngươi thua một chút đều không an. Thế nhưng là ta hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Lâm Chân có chút tiếc nuối. Ngươi thua, là bởi vì ngươi không có hệ thống tinh thần học tập lực vận dụng chiến pháp, ngươi cần muốn tìm tới một môn thích hợp nghiệm lực chiến pháp, ngươi cái kia mấy đem phi đao phẩm chất rất tốt, nhưng lại toàn bằng tinh thần lực của ngươi trèo trống, giết người chỉ dựa vào tốc độ, cái này rất giống không có một thanh kiếm tốt nhưng không có kiếm pháp, ngươi bây giờ cần một bộ kiếm pháp. Thế nhưng là, chỗ nào mới có bán binh khí nghiệm lực chiến pháp? Nghiệm lực chiến pháp vô cùng chân quý, nơi bình thường căn bản mua không được, đạt được loại bí tịch này người coi như không mình dùng, cũng sẽ xuất ra đi đấu giá, có lẽ ngươi có thể đi thứ nguyên phòng đấu giá thử thời vận. Thứ nguyên phòng đấu giá? Đúng, thứ nguyên phòng đấu giá là trong vũ trụ long đầu xí nghiệp thứ nhất, chân chính đồ tốt đều ở nơi đó bán, bất quá cũng không đủ nhiều tiền, tốt nhất vẫn là đường đi vào, dễ dàng bị đả kích, ha ha. Dễ gì nói xong, lưới đao như thiểm điện lướt qua, Lâm Chân ngã xuống đất. Đến tận đây, Lâm Chân thắng lợi 621 trận, thất bại 1 trận, tỷ số thắng 99%. Vô luận ngươi thắng lợi bao nhiêu trận, chỉ cần thất bại 1 trận đều không phải là 100%, hết thảy đều tính toán vì 99%. Rời khỏi Tu La Tràng về sau, Lâm Chân cũng không có bể bại, hắn biết không có khả năng có người sẽ vĩnh viễn thắng lợi, thất bại cũng là một loại quý giá tài phú, không phải ngươi vĩnh viễn không biết mình kém ở nơi nào. Hắn đầu tiên là để cờ lịt tra dưới thứ nguyên phòng đấu giá binh khí niệm lực chiến pháp thành giao ghi chép, nơi này hắn là biết đến, bất quá kiếp trước cũng không có đi vào qua. Chủ nhân, quyền hạn của ta không đủ, không cách nào tìm đọc. Cái kia muốn như thế nào mới có thể có quyền hạn? Trừ phi là ngài thu hoạch được phòng đấu giá hội viên thân phận, trở thành thứ nguyên phòng đấu giá hội viên, có thể tùy ý mua bán thương phẩm. Như thế nào trở thành hội viên? Tài khoản số dư còn lại đạt tới 100 triệu. Cao đẳng quốc gia vũ trụ tiền tệ, có thể xin trở thành hội viên. Lâm Chân khỏe miệng giật một cái, 100 triệu kỳ lân tệ sao? Đây chính là 100 tỷ tam giang tệ, mà hắn hiện trong tay mới chỉ có 10 triệu tam giang tệ, cái chênh lệch này thật sự là có chút đại. Mặc dù tạm thời không thể thu được đến binh khí niệm lực chiến pháp, thế nhưng là Lâm Chân tốt xấu có một mục tiêu, hắn nhất định sẽ chủ đủ tiền trở thành thứ nguyên phòng đấu giá hội viên. Thua trận này về sau, Lâm Chân tiếp tục hắn Tu La Tràng chiến đấu. Về sau trong một thời gian ngắn, hắn không có gặp được quá mức cường hãn võ giả, chí ít chưa bao giờ gặp có Tu La danh hiệu người. Ngày thứ 10, Lâm Chân 692 thắng một thua. Ngày thứ 11, Lâm Chân thu được 739 thắng. Ngày thứ 15, Lâm Chân cầm xuống thứ 899 phen thắng lợi. Ta đến bây giờ đã tham gia 900 trận Tu La Tràng chiến đấu, chỉ thua trong đó một trận, chỉ cần ta lại thắng được 101 trận, như vậy ta liền có thể thu được Tu La xưng hảo. Nếu như muốn trở thành Tu La Vương, điều kiện tiên quyết liền là thua buổi diễn không thể vượt qua 10 trận, dạng này tỷ số thắng mới xem như 99. Nhưng là ta thực lực bây giờ, cầm xuống Tu La Vương chỉ sợ rất khó, nếu như muốn trở thành Hồng Tình Tu La, như vậy ta tại thu hoạch được 1000 phen thắng lợi đồng thời, thất bại không thể vượt qua 50 trận, vượt qua 50 trận, tỷ số thắng liền không khả năng bảo trì tại 95% trở lên. Chiến đấu kế tiếp, chỉ sợ đối thủ của ta cơ bản đều là hàng tinh kỳ, thậm chí gặp được Tu La võ giả tỷ lệ cũng sẽ tăng nhiều. Vượt hai cái đại cảnh giới chiến đấu, ta nắm chắc cũng không lớn. Nhưng là vô luận như thế nào, ta đều phải cầm xuống Hồng Tình Tu La xưng hảo, hy vọng có thể thuận lợi một điểm A. Lâm Chân nghỉ ngơi trong chốc lát, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lần nữa tiến nhập Tu La Tràng. Thời gian của hắn rất khẩn cấp, khoảng cách Anderson gia tộc lần thứ 2 sát thủ đến thời gian đã chỉ có 5 ngày. Cổ thần chi thành bên trong, Diana đã tự thân lên trận đi tìm thế giới thạch. Thế giới thạch bên trong tự thành một phương thế giới. Ngoại trừ những lô đen kỳ đó trở lên, có được đại thực lực người bình thường là căn bản dùng không nổi, cũng không cần đến. Bởi vì bọn hắn dùng không gian giới chỉ là đủ rồi. Có thể nói, thế giới thạch liền là siêu cấp cường giả không gian giới chỉ. Chỉ bất quá cái không gian này chiếc nhẫn là một cái thế giới chân thật, cường giả vì bảo hộ hắn tài vật, bên trong bình thường còn sẽ có nguy hiểm. Lạ gì ạ, tinh chủ nhân là một cái tinh hệ kỳ cao thủ, vẫn là một cái thất hoàng quan Tu La Vương, hắn tài vật có thể làm cho quá nhiều người đỏ mắt. Động tác nhanh một chút, mỗi một khối đá cũng đừng buông tha, phải cẩn thận loại bỏ, cho dù là một viên hòn đá nhỏ cũng không thể bỏ sót. Nhã Hiên đứng tại Diana bên người, lớn tiếng hò hét, phía dưới vô số thiên hà binh lính đế quốc, cầm cỡ nhỏ dụng cụ dò xét, một khối đá quét hình, nơi xa còn có rất nhiều người tại phá hủy nơi này kim tự tháp. Diana nhìn Nhã Hiên một chút, linh hồn của ngươi hiện đang khôi phục sao? Bá tước đại nhân, đã khôi phục, nhờ có ngươi phát hiện Lầm Chân ám chiêu, không phải đời ta đều sẽ thành hắn khôi lỗi. Hừ, vì cứu ngươi, lãng phí ta một viên trấn hồn thạch. Bá tước đại nhân ân tình, Nhã Hiên không thể báo đáp, chỉ có thể vì đại nhân quên mình phục vụ mệnh. Đi Á Nạ gật gật đầu, những này kim tự tháp còn phải mấy ngày có thể phá giải hoàn tất. Nhiều nhất một tuần, chúng ta tăng giờ làm việc, so kế hoạch đã định nhanh hơn không ít. Nhanh một chút nữa, chuyện nơi đây một khi kết thúc, chúng ta liền có thể trở về địa điểm xuất phát. Nhã Hiên gật gật đầu, sau đó có chút do dự nói, đại nhân, chúng ta điều tra đến, Lâm Chân đang tại Tu La Tràng nội chiến đấu, với lại chiến tích phi thường không tệ. Hắn tiến vào vệ tinh kỳ. Chiến tích như thế nào? Đi Á Nạ sững sờ. Giống như đã hoàn thành vượt qua 900 thắng, thất bại chỉ có 3 trận. Đi Á Nạ nhắm một con mắt lại, không tốt, nếu để cho hắn trở thành Hồng Tinh Tu La, là hắn có thể tại Thứ Nguyên Vũ Trụ Ngân Hàng vay, đến lúc đó hắn nhất định sẽ xin trở thành lãnh chúa, khi đó ta liền không thể ngăn cản hắn. A, hắn trở thành lãnh chúa nhất định sẽ đuổi đi chúng ta, cái kia muốn làm sao? Hắn số hiệu bao nhiêu, cụ thể chiến tích bao nhiêu? Số hiệu là 77.777-88.888-99.999, chiến tích 915 thắng, bà phụ. Ta muốn ngăn cản hắn. Đi Á Nạ ngữ khí kiên định. Làm sao ngăn cản? Nhã Hiên hỏi. Ngươi không được quên, ta bản thân cũng là một cái kim sắc tứ tinh Tu La võ giả, hàng tinh cấp 5, ta cũng có thể tham gia Tu La chẳng, chỉ cần ta một mực hẹn hắn chỉ định chiến đấu, để hắn không có thời gian đi tham gia ngẫu nhiên khiêu chiến. Như vậy hắn sớm tối có tiếp nhận ta khiêu chiến thời điểm. Thế nhưng là hắn muốn một mực không tiếp thụ đâu. Cái kia càng tốt hơn, chỉ muốn kiên trì 5 ngày, hắn liền vĩnh viễn không cần tiếp nhận. Chương 407, rèn luyện cùng lĩnh ngộ. Bạo. Một quả tinh cầu ở trước mắt bạo tạc, to lớn ánh sáng đem một cái hàng tinh cấp 2 đối thủ nuốt hết. Lâm Chân thân thể rời đi Tu La Tràng. 916 tháng, hôm nay tranh thủ hoàn thành 920 năm tháng, trong vòng 4 ngày hoàn thành 1.000 phen thắng lợi. Dạng này ta còn có thời gian một ngày đi vay, sau đó trở thành lãnh chúa. Lâm Chân nghỉ ngơi một cái, đang chuẩn bị đi đánh trận tiếp theo, đột nhiên một ngón tay định chiến đấu khiêu chiến phát đi qua. Chủ nhân, kim sắc tứ tinh Tu La võ giả Đi Á Nạ hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là cự tuyệt. Lâm Chân khẽ nhíu mày, Đi Á Nạ thế mà hướng mình khiêu chiến. Nếu như là bình thường, Lâm Chân cũng không ngại cùng nàng đánh một trận, nhưng là loại này tấn thăng Tu La thời khắc mấu chốt, Lâm Chân cũng không muốn phức tạp. Nữ nhân này rõ ràng không có lòng tốt, nàng là muốn thông qua Tu La chẳng đả kích mình sao? Cự tuyệt. Cơ Lịch lập tức giúp Lâm Chân cự tuyệt, đang muốn bắt đầu ngẫu nhiên chiến đấu, đối phương khiêu chiến lập tức lại phát đi qua. Chủ nhân, Đi Á Nạ lần nữa khiêu chiến ngươi, tiếp nhận vẫn là cự tuyệt. Cự tuyệt. Cự tuyệt hoàn thành, không đợi bắt đầu ngẫu nhiên, khiêu chiến lại tới. Chủ nhân, đối phương tại Tu La chẳng tự động khóa chặt khiêu chiến ngươi, chỉ cần ngươi cự tuyệt, đối phương lập tức liền sẽ lần tiếp theo khiêu chiến. Ta không thể che đậy nàng sao? Lâm Chân nhíu mày. Quyền hạn của ta không đủ che đậy, nàng là kim sắc tứ tinh Tu La, trừ phi ngài tinh cấp vượt qua nàng, hoặc là tấn thăng hồng sắc Tu La, mới có thể che đậy nàng. Như thế nói đến, chỉ cần nàng một mực khiêu chiến, mà ta lại không chịu tiếp nhận khiêu chiến của nàng, ta liền không cách nào tiếp tục tiến hành chiến đấu. Là như vậy, ngươi không tiếp thụ, liền không có cách nào tiến hành xuống một trận Tu La chàng chiến đấu. Lâm Chân miệng bên trong nhịn không được mắng một câu. Cái này cái tâm tư của nữ nhân hắn hoàn toàn hiểu được, nàng là muốn ngăn cản mình trở thành Tu La, tối thiểu nhất tại sát thủ đến trước đó, nàng sẽ một mực tiếp tục dạng này khiêu chiến. Nếu như chiến đấu thua, như vậy tỷ số thắng liền sẽ kéo thấp, cuối cùng vẫn là không cách nào tấn thăng Tu La. Lâm Chân suy nghĩ một chút, vậy liền tiếp nhận đi, không tiếp thụ không được, tại cái này trong vòng vài ngày, ta là hao tổn bất quá nàng. Tiếp nhận, đối phương nhân viên, Thiên Hà Đế Quốc Phỉ Thúy Tinh Đi Á Nạ, kim sắc tứ tinh Tu La võ giả. Thắng lợi buổi diễn 12.902 trận, thất bại buổi diễn 1.098 trận, tỷ số thắng 92. Trang cảnh cắt vào. Sa mạc. Cảnh sát trước mắt biến đổi, Lâm Chân xuất hiện ở một mảnh từ từ vàng trong cát. Mà đối diện với hắn 100 mét, Đi Á Nạ đứng ở nơi đó, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn. Lâm Chân ba tước, người rốt cục tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ta thật sự là không nghĩ tới, dạng này mặt dày mày dạn khiêu chiến phương thức, thế mà lại đến từ một vị nữ sĩ. Đi Á Nạ cười lạnh một tiếng, Lâm Chân, ngươi bây giờ còn có lòng dạ thanh thản cùng ta múa mép khua môi, ta có thể minh xác nói cho ngươi, đoạn thời gian này bên trong, ngoại trừ cùng ta chiến đấu, ngươi đem không có cách nào tiến hành bất luận cái gì một trận Tu La chàng chiến đấu, ta sẽ một mực khiêu chiến ngươi, một mực đánh bại ngươi, nếu như ngươi có thời gian, ta thậm chí có thể đem ngươi tỷ số thăng kéo thấp đến 50. Vậy ta thật đúng là vinh hạnh đã đến, có thể có được kim sắc tứ tinh tu la trở thành bồi luyện, nguyên lai thời gian của ngươi cũng như thế dư giả. Lâm Chân, ngươi là sợ sao? Muốn phải giải quyết lời nói cũng rất đơn giản, hiện tại ngươi mang theo người đám kia buồn nôn hải tặc, lập tức rời đi địa cầu, đi càng xa càng tốt, nhưng là Thái Dương hệ phạm vi bên trong, ngươi tuyệt đối không cho phép lại đặt chân một bước, đồng thời lấy ngươi hướng võ chi tâm thể, ta liền bỏ qua ngươi. Không cần nói, ta lựa chọn cùng ngươi chiến đấu. Lâm Chân rút ra nhai rất thương. Không biết điều. Đi Á Nạ miệng bên trong phun ra lạnh lùng mấy chữ, người đột nhiên tại cắt vàng ở giữa biến mất. Ở phía sau, Lâm Chân vội vàng giơ súng sau này đón đỡ, Đi Á Nạ trùng điệp một kiếm chém đi lên. Keng. Tiếng va chạm to lớn vang lên, Lâm Chân thân thể có chút lắc dưới, tinh hà thú lực lượng phân thân mạnh, tuyệt đối viễn siêu bất luận cái gì đồng cấp võ giả, coi như Đi Á Nạ là hàng tình kỳ cũng không chiếm được ưu thế gì. Thật là lớn lực lượng, quả nhiên thật sự có tài. Đáng tiếc không phải khí lực lớn người liền nhất định sẽ thắng. Đi Á Nạ một kiếm không có đắc thủ, sau đó công kích liền như là phong bạo triển khai. Kiếm pháp của nàng có thể dùng tinh tuyệt để hình dung, Lâm Chân trường thường tại đối công bên trong căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Tinh thần trùng kích. Lâm Chân tinh thần trùng kích phát ra, hai người đồng thời lui về sau một cái, Đi Á Nạ thế mà cũng là một cái kim cương đỉnh phong tinh thần nhậm sư. Lâm Chân muốn dùng không gian cắt chém. Nhưng là Đi Á Nạ thân pháp cùng với quỷ dị, Lâm Chân rất khó dự phán nàng bước kế tiếp, thế mà tìm không thấy không gian cắt chém cơ hội. Đạp đạp đạp ba. Lâm Chân dưới chân gấp đi mấy bước, đột nhiên quay người hồi mã thương. Thời gian gia tốc. Lâm Chân trước mắt đã nắm giữ gấp 10 lần thời gian gia tốc, trường thương đột nhiên biến nhanh. Lần này có chút vượt quá Đi Á Nạ đoán trước, nhưng là phản ứng của nàng cũng là đặc biệt nhanh, bả vai run rẩy một cái, Lâm Chân một thương không có đâm thực, sát thương Đi Á Nạ. Nhưng không có để nàng mất đi sức chiến đấu. Ha ha. Cái này liền là của ngươi áp đáy hòm thủ đoạn đi, xác thực hơi kém đắc thủ, bất quá Lâm Chân ngươi sẽ không còn có cơ hội như vậy. Trọng lực không gian. Đi Á Nạ tâm niệm vừa động, một cái đen nhánh không gian bao phủ tại chung quanh nàng, thứ này lại có thể là lĩnh vực của nàng. Lập tức một cỗ cường đại áp lực từ trên trời giáng xuống, Lâm Chân chân một cái liền lâm vào hạt cắt bên trong. Lâm Chân được chứng kiến Hoắc La Phu trọng lực trận. Nhưng là cái kia trọng lực trận sơ hở trăm chỗ, cũng vô cùng yếu ớt, Lâm Chân lôi sắt liền có thể phá mất. Thế nhưng là Đi Á Nạ trọng lực không gian tuyệt đối khác biệt, Lâm Chân bả vai trong nháy mắt giống như khiêng một tòa núi lớn, thứ này lại có thể là gấp trăm lần trọng lực. Tinh hà lĩnh vực. Lâm Chân đồng dạng thi triển ra tinh hà lĩnh vực đối kháng, nhưng là tinh hà lĩnh vực lại bị Đi Á Nạ trọng lực không gian áp chế. Ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi cũng nắm giữ lĩnh vực, bất quá phi thường đáng tiếc. Lĩnh vực của ngươi chỉ là một cái cấp 1 lĩnh vực, ta lĩnh vực lực lượng đã đạt đến cấp 2, ngươi không áp chế nổi ta ngược lại muốn bị ta áp chế, Lâm Chân, ngươi không có cơ hội. Loại tình huống này, Lâm Chân ra thương công kích đều trở nên phi thường chậm chạp, Lâm Chân ra tốc thương pháp, thậm chí còn không đạt được hắn bình thường ra thương tốc độ. Lâm Chân tâm niệm vừa động, bắt đầu ấp vũ tinh bạo, nhưng là trước mắt hắn tinh bạo tốc độ vẫn là chậm chạp, hoàn thành một lần muốn tại 2 giây nhiều. Đi Á Nạ không có cho Lâm Chân cơ hội này. Trọng lực trận ra chỉ dưới, nàng phi tốc chạy tới, liên hoàn sát chiêu đem Lâm Chân đánh bại. Quá trình này, nàng thời gian sử dụng không đến một giây. Trang cảnh biến đổi, Lâm Chân đã rời đi tu la tràng. Không đợi hắn làm ra phản ứng gì, khiêu chiến liền đến lần nữa. Vẫn là Đi Á Nạ, nàng căn bản vốn không cho Lâm Chân một chút thời gian, nàng phải giống như nàng nói như vậy, mấy ngày nay một mực quân lấy Lâm Chân, tuyệt đối sẽ không để hắn tấn cấp tu la. Lâm Chân trong lòng cũng là một trận nổi nóng, tốt, vậy liền tái chiến một trận. Dứt khoát về tới tu la tràng bên trong, Lâm Chân cùng Đi Á Nạ lần nữa chém giết đến cùng một chỗ. Lần này kết quả không có so với lần trước tốt bao nhiêu, Đi Á Nạ trực tiếp liền mở ra trọng lực không gian, Lâm Chân cũng mở ra tinh hạch lĩnh vực cùng đối phương của nhau, nhưng là tốc độ bị áp chế quá ác, Lâm Chân muốn ngưng tụ tinh bạo, Đi Á Nạ không cho hắn cơ hội này. Thời gian sử dụng một giây, Lâm Chân lần nữa chiến bại. Lại đến, Lâm Chân lần này hấp thụ giáo huấn, đi lên liền bắt đầu ngưng tụ tinh bạo. Nhưng là Đi Á Nạ trọng lực không gian mở ra cũng rất nhanh, mở ra không gian liền đến truy sát Lâm Chân. Lần này thoáng tốt một chút, giữ vững được 1-2 giây. Thủ pháp của ta bên trên, tựa hồ còn có thể tăng lên một điểm, lại đến. Lâm Chân lần nữa tiếp nhận khiêu chiến trở về, loại này chiến đấu lúc ấy là cảm giác không ra giả lập hoàn cảnh. Thời khắc sinh tử chém giết thường thường có thể kích phát tiềm lực của con người. Lâm Chân nơi tay pháp phía trên thật sự có một chút đốn ngộ, để tinh nổ ngưng tụ thời gian thành công rút ngắn ước chừng không. 3 giây. Nhưng là cái tốc độ này còn là chưa đủ, kiên trì 1-5 giây, tinh bạo còn không có ngưng tụ ra, hắn lại lần nữa bị Đi Á Nạ đào thải ra khỏi cục. Lần thứ 5. lần thứ 6, lần thứ 10, lần thứ 20. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lâm Chân Tinh bạo thủ pháp tại sinh tử ma luyện ở giữa càng thuần thục, nhưng là cũng chỉ thế thôi, đi ạ nạ tốc độ càng nhanh, hắn còn không có một lần thành công thả ra tinh bạo. Khi Lâm Chân lần thứ 40 bị đào thải thời điểm, hắn rốt cục bình tĩnh lại. Lâm Chân không có phản ứng đi ạ nạ, yên lặng suy tư chiến đấu mới vừa rồi. Kim tinh tu la thực lực quả nhiên bất phàm, Lâm Chân dù sao thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn, tinh hoạch lĩnh vực cùng tinh bạo đều không có chân chính thành hình, không cách nào phá giải đi ạ nạ trọng lực không gian. Không phá giải cái này trọng lực không gian liền không cách nào thủ thắng, không thủ thắng liền không cách nào thu hoạch được tu la xương hảo, đằng sau còn sẽ khiến một nhóm lớn phản ứng dây chuyền. Muốn chiến thắng, biện pháp duy nhất liền là để tinh bạo tăng tốc, phá hủy nàng trọng lực không gian. Tinh nổ quá trình Lâm Chân đã sớm nhớ kỹ trong lòng, nếu là có thể tại 0.5 giây bên trong hoàn thành tinh bạo, hắn vẫn còn có cơ hội. Những này lần thất bại cũng không có uổng phí, ta tinh bạo cùng thời gian gia tốc đều có chỗ tăng lên. Ước chừng 1 năm giây bên trong liền có thể hoàn thành, nhưng là muốn từ 1 năm đến 0 năm, vẹn vẹn dựa vào thủ pháp là không đủ, trừ phi là tinh thần lực của ta thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt. Lâm Chân nghĩ đến dễ gì, cái kia hồng sắc thất tinh tu la võ giả, tinh thần lực của hắn đã vượt ra khỏi kim cương cảnh giới, nếu như Lâm Chân đến cảnh giới kia, hắn tinh bạo hoàn thành tốc độ nhất định đột nhiên tăng mạnh. Muốn tinh thần lực tiến bộ, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là để tinh thần lực tiến vào ta ám tinh bên trong lỗ đen, tại lỗ đen kích thích dưới, để tinh thần lực nhanh chóng tăng trưởng. Lâm Chân ám tinh nơi trọng yếu là một viên nở trồng bên trong cất giấu lô đen khí tức, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Chân thật là không muốn đối mặt cái kia lô đen. Không quản được nhiều như vậy, đến cảnh giới này, rất nhiều võ giả đều có kim cương kỳ tinh thần lực, muốn linh trước một bước, liền phải binh đi nước cờ hiểm. Ta hiện tại đã là 915 tháng 41 phụ, lại thua thời gian ngắn liền không có cách nào thu hoạch được hồng tinh tu la xương hảo. Lâm Chân dứt khoát thối lui ra khỏi thứ nguyên vũ trụ, rời đi tu la tràng. Muốn đột phá tinh thần lực, nhất định phải có cái an tĩnh hoàn cảnh. Lâm Chân rời đi thứ nguyên vũ trụ. Đi ả nạ gửi đi khiêu chiến, trông thấy tên Lâm Chân đã là màu xám, liền biết hắn rời đi. Ha ha! Rốt cuộc từ bỏ sao? Người rốt cuộc biết không có hy vọng chiến thắng ta. Nói đến ngươi cũng coi là rất có thể kiên trì, liên tục thất bại 40 trận mới từ bỏ. Bất quá ngươi cũng rốt cuộc hiểu được, chỉ cần ta có trọng lực không gian tại, ngươi liền không có cách nào chiến thắng. Chỉ cần ngươi không có cách nào thu hoạch được tu la xương hảo, ngươi liền không thể thu hoạch được địa cầu lãnh chúa xương hảo. Lâm Chân, ngươi xong đời. Đi á nạ đối với mình trí năng sinh mệnh nói, thời khắc giám sát Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ số hiệu, hắn đi lên liền lập tức nhắc nhở ta, mấy ngày nay, ta muốn đem hắn triệt để nhìn chết. Chương 408, đột phá đi, tinh thần lực. Lâm Chân rời đi thứ nguyên vũ trụ. Tại tu la chàng một cái phòng khách quý bên trong, đã từng đã đánh bại Lâm Chân dễ gì, đang cùng một võ giả đối ẩm. Có thể tại tu la chàng có được phòng khách quý, thân phận địa vị không phú thì quý, mỗi một ngày tiền thuê đều là hơn triệu tam giang tệ, người bình thường tuyệt đối là không hưởng thụ nổi. Nơi này trên vách tường có một vòng màn hình, gian phòng thậm chí có thể nhìn thấy tu la chàng chiến đấu trực tiếp. Một cái khác võ giả Lâm Chân cũng đã gặp, là hắn cái thứ nhất nhìn thấy tu la võ giả, Lệnh Cát. Lệnh Cát lúc trước vẫn là kim sắc ngũ tinh tu la, hiện tại đã biến thành hồng sắc lục tinh, có thể thấy được trong khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ. Đúng vậy. Rời đi. Hắn không phải là bị đả kích không muốn tiếp tục tại tu la chàng lăn lộn a? Dễ gì hỏi. Hẳn là không đến mức đi, nếu như ngay cả điểm ấy đả kích đều không chịu nổi, cái kia tâm lý của hắn tố chất cũng không tránh khỏi quá kém một chút. Lạnh Đường Cát. Ha ha. Ngươi để cử người, ta đương nhiên phải chú ý, bất quá ta cảm thấy vẫn là lại quan sát đi, nếu như cái này Lâm Chân có thể thuận lợi quá quan đánh bại nữ nhân kia, chúng ta liền có thể cân nhắc đem hắn hấp thu đến trong tổ chức đến. Nếu là cửa này đều không qua được, hắn liền không đủ tư cách gia nhập chúng ta. Tốt, liền quyết định như vậy đi, cái này trăm tuổi phía dưới trại tập trung còn có 2 năm liền muốn bắt đầu, nghe nói là tại một cái thế giới thạch bên trong lịch luyện, cái này Lâm Chân, còn có một cái gọi là làm Trần Phong Liệt, niên kỷ cũng chưa tới 100 tuổi, nhất là cái này Lâm Chân, năm nay thế mà mới 23 tuổi, thật sự là một mầm mống tốt, nếu là hắn không có thể tham gia thật là đáng tiếc. Hạt giống tốt là hạt giống tốt, nhưng là nếu như không thể trải qua chịu ngăn trở, chung quy là nhà ấm bên trong đóa hoa nha, lại nhìn biểu hiện của hắn đi, nếu như hắn thành công, chúng ta liền tiễn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lệnh Cắt cùng Dẹ Gì ngồi ở chỗ đó, trên thân đều thêu lên một cái cộng đồng tiêu chí, tinh hà thú. Tinh hà thú là trong vũ trụ lang thang cự thú, loại này cường đại giống loài bị vũ trụ quá nhiều loại tộc chỗ sùng bái. Tỷ như cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ độ Hỏa Kỳ Lân đế quốc biểu tượng, liền là siêu cấp tinh hà thú Hỏa Kỳ Lân. có được tinh hà thú huyết mạch, là quá nhiều người hướng tới cùng truy cầu. Cho nên trong vũ trụ có một tổ chức, gọi là tinh hà cự thú liên minh. Những người này nghĩ hết biện pháp đem so với so sánh xứng đôi bọn hắn thú loại gen thực nhập thể nội, kích phát huyết mạch lực lượng, phàm là người thành công, đều có thể thu được thường nhân khó mà với tới thiên phú. Tinh hà cự thú liên minh, tuyệt đối là trong vũ trụ một đại siêu cấp tổ chức, các đại quốc gia vũ trụ đều có thân ảnh của bọn hắn, vô số người chạy theo như vịt muốn gia nhập, bọn hắn còn chưa hẳn chịu hấp thu. Tài nguyên có hạn, bọn hắn chỉ hấp thu thiên tài gia nhập, người ưu tú có thể thượng vị, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng tài nguyên cùng địa vị. Mà Dẹ Dỉ cùng Lạnh Cát, đều là tinh hà cự thú liên minh tại Tam Giang tinh vực người của liên bang. Lâm Chân cùng Trần Phong Liệt, đều là bị bọn hắn xem trọng nhập hội dự bị nhân tuyển. Lâm Chân rời đi thứ nguyên vũ trụ, phân thân liền ở tại chỗ quen thuộc tinh bạo thủ pháp, mà chủ yếu lực chú ý thì là tập trung đến bản thể bên kia. Bản thể vẫn như cũ còn tại mặt trăng tu luyện, có phân thân ở bên ngoài hoạt động, bản thể liền là có chỗ tốt này, có thể một mực tu luyện, vĩnh viễn không thôi. Hắn giờ phút này tâm thần đắm chìm, vạn sự không nhiễu, tinh thần lực tập trung đến ám tinh phía trên. Cuối cùng vẫn là muốn đi một bước này, ta vẫn còn muốn cùng cái này lô đen liên hệ. Phía trước mấy lần thời điểm, ta thậm chí có đối kháng lô đen dũng khí, nhưng là vậy cũng là có chút bất đắc dĩ, là bị động, chỉ có lần này, ta cần chủ động. Địa cầu đối với Lâm Chân ý nghĩa trọng đại, nếu như trùng sinh một lần, ngay cả dựa vào sinh tồn gia viên cũng không thể bảo hộ, hắn trùng sinh liền là thất bại. Cho nên vì cái này, hắn phải dũng cảm trực diện lô đen. Kim cương sáng chói tinh thần lực bắt đầu tiến vào ám tinh, xuyên thấu mặt đất, xuyên qua loạn thạch tầng, xuyên qua vỏ quả đất địa tâm, thẳng tới địa hạch. Qua nội hạch về sau, liền là ám tinh tinh cầu hạch tâm. Lâm Chân tinh thần lực ở bên ngoài bồi hồi trong chốc lát, rốt cục lấy dũng khí, chui thẳng hạch tâm. Hạch tâm nhất địa phương là một viên nở trồng, đến từ vũ trụ trong lô đen nở trồng. Tinh thần lực đem nở trồng bao khỏa, chậm rãi rót vào. Thời gian dần trôi qua, cái kia cố để Lâm Chân linh hồn run sợ khí tức xuất hiện. Lô đen. Xuyên thấu qua tinh thần lực tầm mắt, Lâm Chân thấy được nở trồng bên trong, cái kia tựa hồ rất nhỏ, lại tựa hồ rất lớn vũ trụ bấy giờ, lô đen. Có người cho rằng, lô đen hình thành là từ cực lớn khối lượng hàng tinh bạo tạc tạo ra. Cương đại bạo tạc năng lượng gây nên không gian sụp đổ, không gian vũ trụ cùng thứ nguyên không gian rối loạn, vũ trụ phong bạo xoay tròn, tạo thành thôn phệ hết thể lô đen. Hàng tinh bạo tạc ngoại phóng ánh sáng, liền là tốc độ ánh sáng, bởi vậy tia sáng đi tới phạm vi, liền là lô đen tầm nhìn. Cái này tầm nhìn bên trong, tia sáng đều không thể đào thoát lô đen hấp lực. Lâm Chân thấy được lô đen, tinh thần lực của hắn cũng vô pháp đào thoát cái này hấp lực. Siêu. Trời đất quay cuồng. Phảng phất thông hướng vĩnh hằng hư vô cự đại lỗ đen đem Lâm Chân tinh thần lực hút vào. Mặc dù viên này nở trồng bên trong lỗ đen tuyệt đối không cách nào cùng chân chính lỗ đen so sánh, đây là co lại hơi lỗ đen, chân chính lỗ đen còn sót lại, tuy nhiên lại vẫn như cũ để Lâm Chân cảm thấy tay chân lạnh bớt. Từng đạo hắc bạch giao thoa tia sáng từ bên người lướt qua, một vòng lại một vòng, giống như tại thế giới hiện thực cùng hư ảo thế giới bên trong vô hạn xuyên qua, cái kia cô đến từ linh hồn sức lôi kéo lượng để Lâm Chân nhức đầu cơ hồ muốn nổ tung. A, lại tới. Cô này đau đớn Lâm Chân trải qua, linh hồn của hắn trải qua. Khi đó, Lâm Chân vừa mới tử vong, đối với hy vọng sống sót để hắn ngạnh sinh sinh chịu đựng, thế nhưng là lần này, hắn còn sống, linh hồn của hắn còn sống. Trên thế giới, nhất định không có so cái này càng chuyện đau khổ đi. Lâm Chân linh hồn đang gieo họ, tinh thần lực của hắn đang vặn mẹo, bản thể trên mặt trăng không ngừng run rẩy, tuy nhiên lại không cách nào rời động một cái, không cách nào nói ra một câu. Hắn cơ hồ muốn trước tiên từ bỏ, hắn ngay cả một giây đều không muốn kiên trì, chỉ cần hắn đình chỉ ám tinh vận chuyển, có lẽ cái này ám tinh bên trong lỗ đen cũng sẽ ngừng vận chuyển, thế nhưng là Lâm Chân không thể. Hắn muốn kiên trì một cái, hắn thể, hắn chỉ kiên trì một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ đi qua, thật giống như ngàn vạn đạo cương châm đâm vào trong đầu, ở bên trong liều mạng quái, đem đầu góc quái trở thành một đoàn tương hồ. Ý niệm của hắn, để hắn còn muốn lại kiên trì một giây. Giây thứ hai. Hắn cảm giác mỗi một khối xương đều bị đập vỡ, sau đó ghép lại, sau đó lại đập nát. Ta muốn. Ta còn có thể kiên trì thứ 3 giây. Thứ 3 giây đồng hồ, Lâm Chân cảm giác thịt bị từng khối xé xuống đến, mỗi lần chỉ xé rách như vậy một chút, nhưng là tần suất cao để cho người ta linh hồn đều tại co rút. Thứ 4 giây, tinh thần lực của hắn đều ở vào hôn mê trạng thái. Thứ 5 giây, hắn đau lần nữa tỉnh táo lại. Sau đó, hắn nói với chính mình còn muốn kiên trì thứ 6 giây. Ta nhất định phải kiên trì, ta nhất định phải nhìn xem. Nhìn xem cái này trong lô đen, đến cùng là có đồ vật gì, chỉ cần ta còn sống, ta liền muốn nhìn. Bản thể của hắn nằm tại núi hình vòng cung bên trên, mồ hôi đã đem bên người thổ ướt nhẹp biến thành bùn. Tinh thần lực của hắn chung quanh, kinh khủng vũ trụ phong bạo vừa đi vừa về xé rách kéo túm, hắn cảm giác mình thật giống như một cái ưu linh, tùy thời tại biến ảo hình dạng. Đồng thời một đường hướng lỗ đen chỗ sâu mà đi. Một phút đồng hồ, cái này một phút đồng hồ theo Lâm Chân cơ hồ là qua 100 năm, mỗi một giây đều là địa ngục, trong địa ngục địa ngục. Lỗ đen là như vậy tĩnh mịch dài dằng dặc, giống như vĩnh viễn không có cuối cùng. Nếu như đổi lại bất kỳ người nào khác, lúc này khả năng đã chết, sâu trong linh hồn đau đớn đau chết. Thế nhưng là Lâm Chân còn có thể kiên trì, bởi vì hắn nhớ tới lần trước xuyên qua lỗ đen thời điểm cảnh tượng. Hắn có thể kiên trì lần thứ nhất, không có lý do gì không kiên trì được lần thứ hai. Với lại hắn có thể cảm giác được, đã thật lâu bất động tinh thần lực, tại loại này vượt qua nhân loại cực hạn chịu đựng kích thích dưới, lại có buông lỏng cùng tăng trưởng dấu hiệu. Vui sướng cùng hy vọng, là người tại trong tuyệt cảnh kiên trì động lực. 10 phút đồng hồ về sau, tựa hồ không phải khó như vậy nhịn. Mặc dù loại thống khổ này cùng trước đó so sánh chỉ là 18 tầng địa ngục cùng tầng 17 địa ngục khác nhau, nhưng là đây đối với Lâm Chân tới nói liền là hy vọng. May mắn cái này không phải chân chính cự hình lỗ đen, bên trong vũ trụ phong bạo không đủ để giết chết hắn, với lại nở chồng cũng không lại ở chỗ này tạo ra, tinh cầu cũng không lại ở chỗ này sinh ra hủy diệt, hắn đã có một chút như vậy mà thích ứng loại thống khổ này. Dài răng giặc lỗ đen hành trình, Lâm Chân cũng không biết đi qua bao lâu, quên đi trong lúc đó đau chết đi sống lại bao nhiêu lần, hắn chỉ là bảo trì trong lòng một điểm chấp niệm, duy trì linh đài một điểm thanh minh, hướng về lỗ đen cuối cùng mà đi. Có lẽ là quá khứ 100 giờ, hoặc là 100 ngày, hắn rốt cục thấy được một điểm sáng, hoặc là chuẩn xác mà nói, là cảm thấy một cái điểm. Chân ký điểm. Chân ký điểm là lý luận bên trong bị tầm nhìn vây quanh lực hút ký điểm. Có người cho rằng lỗ đen là từ chân ký điểm cùng vây quanh nó tầm nhìn tạo thành, tốc độ nhanh nhất ánh sáng cũng vô pháp đào thoát tầm nhìn phạm vi, bởi vậy người tại lỗ đen bên ngoài, vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy trong hắc động bộ. Nhưng là chân ký điểm thì là tới tương phản, ánh sáng cùng cái khác hạt có cơ hội thoát đi ký điểm đến phương xa. Tâm nhìn bởi vậy không tồn tại. Cho nên kỳ điểm, là thời không vặn vẹo căn nguyên, là lỗ đen trung tâm. Khi Lâm Chân linh hồn đi tới kỳ điểm bên cạnh lúc, hắn đốn ngộ. Liền như là phong bạo trung tâm không có gió, trong lỗ đen chỗ an toàn nhất, liền là hạch tâm nhất kỳ điểm. Nơi này có cường đại sinh cơ cùng lực lượng, chung quanh thời không thật giống như trong nước thuốc nhuộm, vừa đi vừa về phiêu đãng, quỷ dị vặn vẹo lên. Tiếp xúc đến kỳ điểm lực lượng, Lâm Chân thống khổ trên người đột nhiên quét sạch sành sanh. Thay vào đó, là tinh thần lực lớn mạnh. Giang giác. Kim cương cấp bậc tinh thần lực bắt đầu vỡ vụn. Một cỗ xanh tươi xanh biếc nhan sắc, từ tinh thần lực nội bộ bắt đầu ra bên ngoài nở rộ. Nếu như nói Lâm Chân kim cương tinh thần lực đoàn là một cái nụ hoa, như vậy những này xanh tươi đường cong, liền là đã mở ra đóa hoa. Đột phá. Tinh thần lực của ta đột phá. Ta đạt đến kiếp trước đều chưa nghe nói qua cảnh giới, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng là ta lại bản năng cảm giác được, luồng tinh thần lực này, phải gọi làm xanh thấm cấp tinh thần lực. Khi kim cương bên trên xuất hiện xanh thấm chi lực thời điểm, Lâm Chân tinh thần lực bắt đầu hải chiều tăng vọt. Hắn đạt đến hắn kiếp trước tưởng tượng cũng không nổi một cảnh giới. Chương 409, đến từ Thái Dương hệ tinh bạo. Kỳ điểm bên trong lực lượng rót vào Lâm Chân tinh thần lực, để tinh thần lực của hắn thật nhanh tăng vọt. Lần này là thật tăng vọt, khi luồng thứ nhất màu xanh ra trời xuất hiện về sau, thật giống như sợi tơ tại kim cương tinh thần lực đoàn bên trên bắt đầu lan tràn. Thật giống như một khối kim cương bên trong dung hợp phỉ thúy, tạo thành từng đạo hoa văn, đồng thời tại dần dần mở rộng. 100% phần có 10, 15% 30%. Đây là một cái cùng với hưởng thụ quá trình, Lâm Chân thật giống như phiêu đãng tại ấm áp trong hải dương, tinh thần lực tăng trưởng mang tới khoái hoạt không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Suy nghĩ tại lan tràn, lực lượng tại tăng trưởng, thời gian cũng đang lặng lẽ trôi qua. Lâm Chân căn bản vốn không biết qua bao lâu, hoảng hốt ở giữa, tinh thần lực tăng trưởng rốt cục đình chỉ. Tinh thần lực tầm mắt bên trong, hắn phát hiện lô đen đỉnh chỉ vận chuyển, kỳ điểm biến mất. Trung quanh thời không giống như đọc lại, đã mất đi sinh cơ cùng sức sống, lô đen biến thành lô trắng. Liên như là hàng tinh cũng có tuổi thọ, lô đen cũng là có tuổi thọ, không có lô đen có thể vĩnh hằng tồn tại, khi nó đã mất đi lực lượng về sau, liền sẽ trở thành tĩnh mịch lô trắng, cuối cùng biến mất tiêu tán. Hiện tại Lâm Chân ám tinh bên trong lô đen, đã chết đi. Kỳ điểm, là kỳ điểm lực lượng hoàn toàn biến mất, nó tầm nhìn không còn tồn tại, lô đen đã mất đi hạch tâm lực lượng. Hết thể đều muốn hóa thành hư vô. Lâm Chân thật dài thở dài một hơi, lại nhìn trong cơ thể tinh thần lực đoàn, lập tức mừng rỡ trong lòng. Nguyên bản lóa mắt kim cương tinh thần lực đoàn, biến thành một đạo kim cương, một đạo xanh thấm nhan sắc. Xanh thấm lực lượng đã đạt đến 50%. Thế mà đến xanh thấm trung kỳ, cái này nên có cường đại cỡ nào tinh thần lực nha, phải biết ta có bao nhiêu lần kinh ngộ, mới có thể hoàn thành kim cương đỉnh phong tinh thần lực, nhưng là bây giờ, vẹn vẹn là một nửa tinh thần lực biến thành xanh thẫm, tinh thần lực của ta tổng lượng thế mà lật ra gấp 2. Ngày này thanh chi lực, hoàn toàn không phải kim cương có thể so sánh nha. Cho đến tận này, Lâm Chân đã gặp quá nhiều người, nhưng là chỉ có cái kia hồng tình tu la rẻ gì mới có màu xanh ra trời tinh thần lực, với lại Lâm Chân cảm giác, tinh thần lực của hắn cũng tuyệt đối không có đạt tới xanh thấm trung kỳ, chỉ là sơ kỳ mà thôi. Đoán chừng cấp hàng tinh đừng, cao nhất tinh thần nghiệm sư cũng chính là có được xanh thấm chi lực thôi, mà đại đa số hàng tinh kỳ, đều đã còn sống ngàn năm, ta mới 23 tuổi mà thôi. Lâm Chân tâm lý cũng dâng lên một tia tự hào, hắn kiếp này thành tựu đã vượt qua kiếp trước rất rất nhiều. Tâm niệm vừa động, Lâm Chân tinh thần lực đã từ tinh cầu hạch tâm bên trong bay ra, thẳng tới ám tinh mặt ngoài. Ám tinh thế giới đã ổn định, nguyên cổ trụ tuế nguyệt theo ám tinh vận chuyển chậm rãi tiến lên, sông núi hải dương đều đã thành hình, có phong, có ánh sáng, đã có được sinh mệnh đản sinh điều kiện cơ bản. Tinh thần lực rút về, Lâm Chân phát hiện mình đã nằm ở núi hình vòng cung bên trên. Nhìn một chút thời gian, hắn mới phát hiện, mình lần tu luyện này trọn vẹn dùng 3 ngày. Còn có 2 ngày. Chính là ta đoán chừng Anderson gia tộc nhóm thứ 2 sát thủ đến thời gian. Trước lúc này, ta muốn tranh thủ cầm xuống tu la xương hảo, trở thành lãnh chúa. Nếu như ta lần trước nguyên vũ trụ, đoán chừng đi ạ nạ lập tức còn sẽ tới ngăn cản ta, ta hiện tại cần một chút thời gian luyện tập một cái tinh bạo, lần này, nhất định phải cho nữ nhân kia một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lâm Chân ngồi dậy, chậm rãi nhắm mắt lại, một tay phất lên, tinh thần lực cấp tốc vận chuyển, một khỏa tinh cầu ra đời. 0.5 giây. Thành. Trước đó Lâm Chân tốn sức khí lực ngưng tụ, vẫn không thể nào đột phá 1.5 giây, mà bây giờ tùy ý ngưng tụ, liền đạt đến trong lý tưởng 0.5 giây. Nhưng mà này còn không phải Lâm Chân cực hạn, tinh thần lực của hắn còn có gia tốc không gian. Tinh thần lực phối hợp thời gian gia tốc, Lâm Chân lần nữa ngưng tụ tinh bạo. 0.39 giây. Quá tốt rồi, thế mà thấp hơn 0.4 giây, ta còn muốn đẻ thêm co lại một chút thời gian, tinh nổ tốc độ là càng nhanh càng tốt, chỉ cần tốc độ nhanh. Ta thậm chí có thể làm cho tinh bạo liên hoàn phát ra, cái này tất sẽ thành lúc chiến đấu đại sát khí. Lâm Chân tràn đầy phấn khởi bắt đầu ở núi hình vòng cung bên trên nghiên cứu tinh bạo. Mặc dù phía sau tăng tốc càng ngày càng chậm, nhưng là tại Lâm Chân lần lượt ưu hóa phía dưới, tinh bạo xác thực đang không ngừng rút ngắn thời gian. 037, 0, 35, 0, 34, 03, 0, 28. Ước chừng sau 5 tiếng, Lâm Chân cảm giác thủ pháp của mình đã đến cực hạn, cũng đã không thể rút ngắn. Mà tinh nổ thời gian, cũng làm cho hắn thành công áp xúc đến 0.2 giây, đây là trước mắt hắn cao nhất tiêu chuẩn. 0.2 giây một lần tinh bạo, ta một giây bên trong liền có thể phát ra 5 lần tinh bạo, nhưng là đây chỉ là ta bình thường trạng thái, nếu như là tại tinh hà trong lĩnh vực, ta có thể đem tinh bạo áp xúc đến 0.14 giây, mỗi giây 7 lần tinh bạo. Tâm niệm vừa động, tinh hà lĩnh vực xuất hiện, Lâm Chân khoát tay, một giây đồng hồ bên trong. Trong cơ thể hắn 7 loại nguyên tố hóa thành 7 hành tinh xuất hiện. Hiện lên bắt đầu thất tinh sắp xếp, chỉ cần Lâm Chân nguyện ý, những này 7 hành tinh liền là 7 viên đạn hạt nhân, tùy thời có thể phát ra đòn công kích chí mạng. Đến lúc này, Lâm Chân thở ra một cái thật dài, thu hoạch lần này quá lớn. Triệt hồi tinh hà lĩnh vực, hắn lại đưa tay, 5 ngôi sao cầu 1 giây đồng hồ bên trong xuất hiện, trên tay như cùng một cái hình quyền, tại lòng bàn tay xoay tròn. Đi. Tay một trương, 5 ngôi sao cầu cực nhanh liền xông ra ngoài. Ở phương xa mặt trăng mặt ngoài nổ tung. Ầm ầm ba. Trên mặt trăng mặt bị một tầng bụi mù bao phủ, năm đám khí lãng bại không, thúc đẩy bụi mù đem ánh trăng đều chặn lại, giờ khắc này, trên địa cầu không nhìn thấy mặt trăng. Mới 5 tòa núi hình vòng cung ra đời. Ngoại trừ không có cái kia bức xạ hạt nhân bên ngoài, cái này 5 ngôi sao nổ uy lực không chút thua kém tại đạn hạt nhân. Lâm Chân nhếch miệng lên mỉm cười. Tu La chàng, ta lại trở về. Cơ lực xuất hiện, Lâm Chân ý niệm lần nữa tiến nhập thứ nguyên vũ trụ. Xuất hiện ở Tu La Tràng bên ngoài. 44. Cổ thần chi thành, một đám binh sĩ đồng tâm hiệp lực, đem cuối cùng một tòa kim tự tháp đẩy ngã. Nhanh, tay chân đều cho ta nhanh nhẹn một điểm, đây là cuối cùng một tòa, trong vòng 2 ngày phải tất yếu đem tất cả tảng đá đều loại bỏ đến. Nhã Hiên lớn tiếng hò hét, đồng thời đối Đỉ A Nạ nói, bá tước đại nhân, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, khối kia thế giới thạch nhất định ngay tại cuối cùng một tòa kim tự tháp bên trong. Đỉ A Nạ có chút nhíu mày. Sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nhiều như vậy kim tự tháp đều không có phát hiện thế giới thạch, chẳng lẽ cuối cùng một tòa liền sẽ có? Sẽ không có sai, thế giới thạch dù sao chỉ là một khối đá, nơi này tất cả đều là hạt cát, tảng đá đều ở nơi này, luôn không khả năng nó bay ra ngoài. Hy vọng như thế đi. Lúc này Đi ạ nạ trí năng sinh mệnh phát ra nhắc nhở, chủ nhân, Lâm Chân ghi tên Thứ Nguyên Vũ Trụ. Lập tức đi Thứ Nguyên Vũ Trụ, cuối cùng 2 ngày, tuyệt đối không thể phức tạp. Đi Á Nạ tiến vào Thứ Nguyên Vũ Trụ, lập tức liền đối Lâm Chân phát ra chỉ định khiêu chiến, trước sau chênh lệch thời gian không cao hơn 3 giây. Phát ra khiêu chiến, nàng thở ra một cái thật dài, Lâm Chân không có cơ hội. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Chân là không dám ứng chiến, dù sao hắn đều thua hơn 40 trận, lại thua, muốn cầm Hồng Tình Tu La liền khó hơn. Thật không nghĩ đến, chỉ định khiêu chiến vừa mới phát ra, trí năng sinh mệnh liền chuyển đến nhắc nhở. Đối phương đã tiếp nhận khiêu chiến, địa đồ tạo ra, băng nguyên. Trước mắt lóe lên, chung quanh xuất hiện một mảnh trắng xóa vùng quê, từng đoàn lớn bông tuyết từ trên trời giáng xuống, thiên địa thương mang, chỉ có đối diện Lâm Chân đứng ở nơi đó. Đi Á Nạ chân đạp mới tuyết tiến lên, nhìn Lâm Chân không có động tác gì, nàng cũng liền không có vội vã mở ra trọng lực không gian. Lâm Chân ba tước, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, có ta tự mình nhìn chằm chằm ngươi, ngươi muốn tấn cấp Tu La liền là si tâm vọng tưởng. Chết để không có hy vọng sao? Lâm Chân hỏi. Đương nhiên là không có cơ hội, coi như không tiếp thụ khiêu chiến của ta, lấy ngươi trước mắt tỷ số thắng cùng thắng lợi buổi diễn, là không thể nào trong vòng 2 ngày hoàn thành Tu La khiêu chiến. Đi Á Nạ nữ sĩ tại sao phải nói 2 ngày? Chẳng lẽ 2 ngày sau đó sẽ có chuyện gì phát sinh sao? Lâm Chân liếc mắt nhìn cười. Đi Á Nạ lập tức phát giác nói lộ ra, bất quá nàng cũng không có quá quan tâm, Lâm Chân sắp là một người chết, cùng người chết không có gì có thể so đo. Ta và ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, Lâm Chân, mang theo ngươi lãnh chúa ngộng xuống địa ngục đi thôi. Thái Dương hệ vĩnh viễn không sẽ thuộc về ngươi. Trọng lực không gian. Đi Á Nạ tâm niệm vừa động, trọng lực không gian tạo ra. Cùng lúc đó, Lâm Chân cũng giơ tay lên. Không 2 giây bên trong, một quả tinh cầu xuất hiện ở Lâm Chân lòng bàn tay. Viên tinh cầu này, Lâm Chân quán chú mãnh liệt kim khí. Từng đạo kim khí thật giống như con nhím ngoại phóng, Lâm Chân hai mắt nhìn chòng chọc vào Đi Á Nạ. Ngươi nói Thái Dương hệ không là của ta, nhưng lại càng không khả năng là ngươi cái này kẻ ngoại lai. Đi Á Nạ, xéo đi là ngươi lựa chọn duy nhất. Nếm thử đến từ Thái Dương hệ tinh cầu uy lực đi, kim tinh bạo. Gấp 100 lần trọng lực. Đi Á Nạ dâng lên bất an mãnh liệt, trọng lực lập tức đối Lâm Chân bao phủ đi qua, tuy nhiên lại đã không còn kịp rồi. Lâm Chân trong tay mô phỏng ra kim tinh, trực tiếp tại Đi Á Nạ trọng lực trong không gian nổ tung lên. Một điểm sáng sinh ra, đột nhiên co vào sau đó kịch liệt ngoại phóng. Tu La chẳng không gian nào đều tại lay động, Đi Á Nạ trọng lực không gian phát sinh từng mảnh rạn nứt, nàng một ngụm máu tươi phun tới, nhưng lại không hề từ bỏ trọng lực không gian, lấy hàng tinh cấp 5 tinh lực cưỡng ép duy trì trọng lực không gian. Nếu như không có cái không gian này, nàng không có nắm chắc chiến thắng Lâm Chân. Ha ha, thế mà còn có thể kiên trì, cái kia lại đến nếm thử cái này, một tinh bạo. Lâm Chân run tay một cái, lại là một quả tinh cầu nổ tung. Ầm ầm. Đi Á Nạ trọng lực không gian rốt cục không chịu nổi, giống như tấm gương phá vỡ đi ra. Đi Á Nạ kêu thảm một tiếng, ngụm lớn máu tươi phun tới, cái này 2 lần bạo tạc đem nội tạng của nàng đều chấn cơ hồ lệch vị trí. Trọng lực không gian vừa đi, Lâm Chân phi tốc tiến lên. Trong nháy mắt đã đến Đi Á Nạ phụ cận, tóc dài bay múa, một tay đột nhiên đập tới, "Đi Á Nạ, hôm nay trước thu chút mà lợi tức, ngươi cho ta lăn lộn đi." Thủy tinh bạo. Ẩn chứa mãnh liệt băng nguyên tố thủy tinh tại Lâm Chân lòng bàn tay ngoại phóng, tại Đi Á Nạ trước người bạo tạc. Từng đạo nối liền trời đất băng lăng giống như to lớn nhím biển nổ tung, trên không trung hóa thành kinh tâm động phách hình tượng. Chương 410, tấn cấp Tu La, ba canh đến. Cái này một cái thủy tinh bạo đem Đi Á Nạ hoành bay lên cao cao. Toàn thân trên dưới đều bị băng đao cắt chém máu me đầm địa, thế nhưng là hết lần này tới lần khác còn kém một hơi chưa chết. Lâm Chân cũng không tiếp tục thi triển hỏa tinh bạo cùng thổ tinh bạo, hắn tâm niệm vừa động, một cái thuấn di đến Đi Á Nạ phía sau, nhấc tay nắm lấy mái tóc dài của nàng. Đây chỉ là một chút xíu lợi tức, Đi Á Nạ, chúng ta sau này còn gặp lại. Một đoàn ngọn lửa nóng bỏng từ Lâm Chân lòng bàn tay tuôn ra, lập tức đem Đi Á Nạ nuốt hết. Một giây đồng hồ về sau, Đi Á Nạ hóa thành bụi. Lâm Chân đồng thời cũng rời đi Tu La Tràng, của hắn thắng lợi buổi diễn rốt cục tăng lên một trận, biến thành 917 thắng. Tại nguyên chỗ các loại trong chốc lát, Đi Á Nạ bên kia không có động tĩnh, Lâm Chân cười lạnh một tiếng, mở ra trận tiếp theo ngẫu nhiên chiến đấu. Rốt cục có thể bình thường chiến đấu, trước kia cùng hàng tình kỳ nhóm thời điểm chiến đấu, mỗi một trận đều là một trận ác chiến, lần này học xong tinh bạo, Lâm Chân bắt đầu tốc chiến tốc thắng. Tinh bạo đúng là siêu cấp chiến đấu pháp môn, tại không mở ra tinh hà lĩnh vực tình huống dưới, đại đa số hàng tình kỳ liền đã ngăn cản không nổi. Duy nhất có thể có chút sức chiến đấu liền là Tu La võ giả, mà ngân tinh Tu La cũng không đủ Lâm Chân đánh. Chiến tích của hắn bắt đầu một đường tiêu thăng. 920 thắng 41 phụ, 935 thắng 41 phụ, 950 thắng 41 phụ. 950 thắng về sau, Lâm Chân tao ngộ cơ bản đều là Tu La võ giả, nhưng là hắn chiến đấu tốc độ đã không giảm chút nào, cơ hồ là mỗi một phút liền có thể kết thúc một trận chiến đấu, dài nhất cũng không có vượt qua 5 phút đồng hồ. Trong khoảng thời gian này Lâm Chân vận khí không tệ, từ 950 tháng đến 990 tháng trong khoảng thời gian này, chỉ là tao ngộ qua một cái Hồng Tinh Tu La thua một trận, còn lại chiến đấu toàn thắng. Thời gian cũng đang không ngừng trôi qua. Đi Á Nạ nhìn xem Lâm Chân không ngừng kéo lên chiến tích, trong lòng một trận rét run. Tiếp tục như vậy, Lâm Chân cầm xuống 1.000 tháng chỉ là vấn đề thời gian, khả năng 1 giờ, hoặc là 2 giờ, là hắn có thể đủ tấn cấp Hồng Tinh Tu La, mà ta lại không cách nào đối kháng cái kia loại tinh cầu bạo tạc thủ đoạn. Lại hỏi thăm cổ thần chi thành tiến độ, thế giới thạch vẫn là không có tìm tới. Nếu là hiện khi tìm thấy thế giới thạch nàng lập tức đi ngay, đáng tiếc tìm không thấy, đợi đến Lâm Chân cầm tới xương hảo cầm tới tiền, trở thành lãnh chúa về sau, nhất định sẽ khu trục nàng. Đi Á Nạ không cam tâm, nàng mang theo đại đội nhân mã, điều khiển thiên không thành đến tới địa cầu, vì chính là đạt được thế giới thạch, nếu như thế bị người xám xịt đuổi đi ra, nàng căn bản vốn không có thể tha thứ mình. Làm sao bây giờ? Lâm Chân trở thành lãnh chúa liền được luật pháp bảo vệ, với lại hắn còn biết là một cái Hồng Tinh Tu La, đế quốc sẽ không bao giờ lại thiên vị mình, thậm chí sẽ đi thiên vị Lâm Chân. Có một số việc xem ra muốn chuẩn bị sớm, ta nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Lâm Chân, đây đều là ngươi bức ta. Đi Á Nạ lần nữa liên hệ Anderson nhà người. 44. Hô, 999 tháng, 45 phụ, liền muốn thành công. Lâm Chân lại thua 2 trận, đều là bại bởi Hồng Tinh Tu La, tại cầm trận tiếp theo. Hắn liền tấn cấp. Vốn cho rằng lần này ngẫu nhiên gặp được rất mạnh đối thủ, nhưng là vận mệnh chi thần chiếu cố Lâm Chân một lần, để hắn gặp một cái Ngân Tinh Tu La. Dễ như trở bàn tay kết thúc chiến đấu, Lâm Chân rốt cục hoàn thành ngàn thắng. Ken. Chúc mừng chủ nhân, hoàn thành Tu La chàng 1.000 phen thắng lợi, đồng thời tỷ số thắng đạt đến 95%, người đem thu hoạch được Hồng Tinh Tu La xưng hảo. Một viên màu đỏ ngôi sao xuất hiện ở Lâm Chân ngực. Lâm Chân thở ra một hơi, không có làm chút nào dừng lại. Trực tiếp đi ngân hàng. Ta muốn xin vay. Ngân hàng nhân viên tiếp đãi lập tức tiếp đãi Lâm Chân, bởi vì Lâm Chân hồng sắc nhất tinh thân phận của Tu La, hắn có thể vay 1 tỷ tam giang tệ. Ngân hàng hiệu suất rất nhanh, xét duyệt thân phận, vay cấp cho, tiền tới sổ, trước sau chỉ có 5 phút đồng hồ. 1 tỷ tam giang tệ, liền là 1.000 tỷ thiên hà tệ. Lâm Chân lập tức đi Phỉ Thúy Tinh, xin đất phong. Vẫn là lần trước nhân viên tiếp đãi, nhưng là thái độ lại hoàn toàn khác nhau. Lâm Chân Hồng Tinh Tu La thân phận cùng với tôn quý, đó là tại toàn bộ Tam Giang tinh vực liên bang đều thông dụng, thiên hà đế quốc người căn bản không dám thất lễ, huống chi Lâm Chân bản thân vẫn là đế quốc bá tước. Lâm Chân bá tước, ngươi xin đã đưa ra thành công, chúng ta cũng nhận được 250 tỷ thiên hà tệ, đế quốc quốc vụ viện sẽ tại 12 giờ bên trong hoàn thành thẩm tra xử lý, đồng thời cho ngài trả lời chắc chắn. Còn cần 12 giờ lâu như vậy sao? Trực tiếp trả lời không liền thành sao? Bá tước tiên sinh. Ngài xin là 10 triệu tinh bên trong lãnh địa, đó là 1 năm ánh sáng khoảng cách, lớn như vậy phạm vi, không phải một cái liền có thể thẩm tra xong, ta có thể hướng ngài cam đoan chúng ta tuyệt sẽ không lười biếng, ngài chương trình bên trên đã không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần thẩm tra hoàn tất, chúng ta sẽ khấu trừ ngài mặt khác 150 tỷ chuẩn kim, đến lúc đó ngài đất phong liền tới tay. Tốt ta, hy vọng các ngươi có thể mau chóng. Nhất định, 12 giờ chỉ là phỏng đoán cẩn thận, nói như vậy, khả năng 7, 8 tiếng liền có thể hoàn thành. Một khi hoàn thành chúng ta sẽ lập tức kêu gọi ngài. Tốt, vậy ta trở về các loại. Lâm Chân rời đi thẩm tra xử lý chỗ, lần này, hắn thông qua thứ nguyên vũ trụ đi Tam Giang tinh vực liên bang. Hắn muốn mua dụ bắt chi võng. Dụ bắt chi võng giá cả lưu động cũng rất lớn, Lâm Chân cuối cùng lựa chọn một kiện giá trị 150 triệu Tam Giang tệ dụ bắt chi võng. Đây cơ hồ là tốt nhất, có thể dùng đến bắt hàng tinh thể chiến hạm. Thỉnh khách nhân yên tâm, chúng ta sẽ lập tức đưa cho ngài hàng, dựa theo ngài nói tới. Thông qua lô sâu đi qua, sau đó đi song song vũ trụ, trong vòng 5 canh giờ hẳn là có thể đủ đưa đến ngài tinh cầu. Lâm Chân gật gật đầu, rời đi thứ nguyên không gian vũ trụ. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm liền là chờ đợi hắn trở thành lãnh chúa, chờ đợi dụ bắt chi vong đưa đến. Nhưng là hắn luôn cảm thấy, đi Á Nạ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, cổ thần chi thành bên kia tiến độ Lâm Chân cũng rõ ràng, bọn hắn chậm chạp không có tìm được thế giới thạch, hiện tại xem ra, bọn hắn làm sao đều là không còn kịp rồi. Tóm lại chỉ cần lãnh chúa thân phận tới tay, Lâm Chân liền sẽ lập tức khu trục những người này, nếu như bọn hắn còn dám đổ thừa không đi, Lâm Chân liền có thể danh chính ngôn thuận phát động công kích. 44. Hào hào. Màn hình chớp động mấy lần, Đi Á Nạ thấy được Anderson. Slovenian. Slovenian là một cái hồng tam tinh tu la võ giả, hàng tinh cấp 9, hắn là Anderson gia tộc thế hệ tuổi trẻ kiêu ngạo. ở địa cầu bị Lâm Chân giết chết Toa Toa liền là muội muội của hắn, lần này tới nơi này đã vì hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là vì muội muội báo thù. Khi thấy Đi A Nạ xuất hiện, Sơ Lộ Vẹn Nỉ ẩn sắc mặt cũng khó coi. Đi A Nạ tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Chúng ta Anderson gia tộc từ trước đến nay nói là làm, nói xong thành nhiệm vụ liền nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này cho vinh dự của chúng ta bôi đen, ngươi không cần một mà tiếp thúc dụ. Đi A Nạ khoát khoát tay, Sơ Lộ Vẹn Nỉ ẩn tiên sinh, ta không phải ý tứ này, ta lần này tìm ngài, là hy vọng lại cùng các ngươi đàm một lần ủy thác nhiệm vụ. Còn nói nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Lâm Chân nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Nhiệm vụ lần này cùng lần trước nhiệm vụ có thể tính là một cái, đều là cùng Lâm Chân có liên quan, chỉ muốn các ngươi giúp ta lần này, ta sẽ mặt khác giao một lần tiền thuê cho các ngươi. Đi Á Nạ nói xong giơ lên 5 ngón tay, 500 triệu tam giang tệ, đây là ta có thể xuất ra lớn nhất thành ý. Sơ Lộ Vẹn Nỉ ẩn không là một người tới, bên cạnh hắn còn mang theo một số người, cùng những người khác liếc nhau, đều thấy được hưng phấn chi ý. 500 triệu tam giang tệ không phải một con số nhỏ, mua kế tiếp nhỏ hành tinh hệ cũng đủ, cũng không biết Đi Ả Nạ muốn làm gì. Mời nói ra yêu cầu của ngươi. Là như vậy, ta chỗ viên này thổ dân tinh cầu, ta chán ghét người nơi này, ta cần triệt để chinh phục nơi này, nhưng là viên tinh cầu này lập tức liền phải có lĩnh chủ, ta cần giúp đỡ, ta thỉnh cầu người trợ giúp ta, nếu là những cái kia thổ dân có can đảm phản kháng, liền đem người nơi này giết sạch. Vô luận là chinh phục thành công hoặc là toàn thể hủy diệt, đều coi như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên Lâm Chân phải chết, đây chính là ta ủy thác. Chẳng lẽ quân đội của ngươi không thể hoàn thành chuyện này sao? Sơ Lộ Vẹn Nỉ ân hỏi. Không được, quân đội của ta đều là thiên hà đế quốc người, một khi có lãnh chúa xuất hiện, bọn hắn cũng không dám động thủ, ta cần lực lượng ngoại lai. Sơ Lộ Vẹn Nỉ ân nhìn xem Đi Ả Nạ có chút giữ tận mặt, suy nghĩ một chút nói, ngươi hẳn là thiên hà quý tộc đi, chẳng lẽ ngươi nói lãnh chúa liền là Lâm Chân sao? Làm như vậy trái với thiên hà luật pháp đi, ngươi thân phận quý tộc khả năng khó giữ được. Ta đương nhiên biết, thế nhưng là ta hiện tại không có cách nào, Lâm Chân khinh người quá đáng, nơi này cũng không có người hoan nghênh ta, ta nhất định phải trả thù, coi như không làm thiên hà quý tộc lại có thể thế nào, ta vẫn là một cái kim tinh tu la, ta có thể đi tam giang tinh vực liên bang bất kỳ một cái nào quốc độ, đều có thể sinh sống rất tốt. Đi Á Nạ thật dài thở ra một hơi, tóm lại điều kiện ta mở ra, các ngươi suy tính một chút đi, có phải hay không tiếp nhận. Sơ Lộ Vẹn Nỉ ẩn hơi cười, tại sao lại không chứ? Chúng ta cũng không phải thiên hà đế quốc người, thiên hà pháp luật ước thúc không đến chúng ta, ngươi Đi Ả Nạ còn không sợ chúng ta sợ cái gì. Có tiền không lừa cũng không phải dòng binh phong cách, 500 triệu tam giang tệ, coi như đem cái tinh cầu này hủy diệt đều đáng giá. Tốt, vậy cứ như thế quyết định, các ngươi còn có bao lâu thời gian có thể tới? Ước chừng 7 giờ, chúng ta sẽ đến bầu trời địa cầu. Đi Ả Nạ gật gật đầu, vậy ta hiện tại lập tức liền đi làm chuẩn bị, để những cái kia không phát huy được tác dụng quân đội rời đi. Những người này đến lúc đó sẽ chỉ vướng chân vướng tay, chỉ để lại tâm phúc của ta ở chỗ này là đủ rồi. Rất tốt, chúng ta ưa thích chinh phục cùng hủy diệt, Đi Ả Nạ tiểu thư, một hồi địa cầu gặp, để cho chúng ta thật tốt tại cái này thổ dân tinh cầu bên trên đùa nghịch một đùa nghịch đi, để bọn hắn biết cái gì gọi là sợ hãi. Địa cầu gặp, ta cũng rất chờ mong một khắc này đến, ta đã có chút không thể chờ đợi. Thông tin kết thúc, Đi Ả Nạ trên mặt lộ ra sát ý lạnh như băng. Chỉ cần lần này ta thành công, cuối cùng tìm được thế giới thạch, như vậy ta giao ra cái gì đại giới đều là đăng giá, cái gì cầu thí thiên hà đế quốc thân phận quý tộc, ta đã không gì lạ, về phần những này trở ngại đất của ta cầu người, còn có Lâm Chân, các ngươi liền đi chết đi. Chương 411, Người địa cầu di chuyển. Một ngày này, là thần biến lịch năm 998 mùa đông. Còn có một tuần liền là năm mới, nhưng là vào hôm nay, phát sinh một kiện đại sự. Từ thiên hà đế quốc tới Đi Ả Nạ bá tước, tuyên bố bắt đầu tiến hành tinh tế di dân. Thiên hà quân đội trong khoảng thời gian này đến nay, cũng trên địa cầu cấp cho rất nhiều dân nghèo thân phận. Đây là nhờ vào thân phận của Lâm Chân cấp cho, mắt thấy Lâm Chân cấp cho mấy chục ngàn cái thân phận, Đi Ả Nạ vì trấn an nàng khu chiếm lĩnh, bất đắc dĩ cũng cấp cho một chút thân phận. Trong khoảng thời gian này tuyên truyền, để địa cầu người cũng tiếp nhận thế giới bên ngoài, biết ở địa cầu bên ngoài, còn có vô tận tinh thần đại hải, có rất nhiều phấn khích xuất hiện. Đối với thế giới bên ngoài, rất nhiều người đều có hướng tới. Mà bây giờ Đi Ả Nạ tuyên bố, bắt đầu hướng những tinh cầu khác di dân. Tất cả tiết mục TV cùng trên Inter, đều tại tiếp sóng lấy Đi Ả Nạ nói chuyện. Tất cả người địa cầu, trong khoảng thời gian này đến nay, các ngươi hẳn là cùng nhận thức được thân phận của các ngươi liền là thiên hà đế quốc một thành viên, các ngươi dưới chân tinh cầu, cùng tinh cầu phía ngoài vô tận tinh không, thị lực của các ngươi có thể nhìn thấy, thậm chí kính viễn vọng có thể nhìn thấy chỗ có địa phương, đều là thiên hà đế quốc lãnh thổ. Địa cầu bên ngoài, còn có vô tận thế giới, hiện tại quân đội của ta có một nhóm sắp trở về, ở chỗ này ta hiệu triệu các ngươi, tất cả người địa cầu, đều có thể lựa chọn đi theo quân đội rời đi, vô luận ngươi là có hay không đã từng thu được công dân thân phận hoặc là dân nghèo thân phận, hoặc là không có thân phận, đều có thể vô điều kiện rời đi. Quân đội của ta sẽ tại các quốc gia thủ đô căn cứ khu cất cánh, khoảng cách cất cánh thời gian chỉ có 3 giờ, các ngươi nguyện ý đi, mời tại trong vòng 3 tiếng đến thủ đô leo lên phi thuyền rời đi, bọn hắn đem mang các ngươi tiến về thế giới mới. Cái tinh cầu này đã không có gì có thể quyến luyến, chúc phúc các ngươi tại tinh tế đường đi bên trong hảo vận. Diana nói chuyện kết thúc, lại trên địa cầu nhấc lên sóng to gió lớn. Có thể rời đi địa cầu sao? Địa cầu ngay một khắc này sôi trào, vô số người muốn đi hướng tinh thần đại hải. Cũng có rất nhiều người cố thủ khó rời, có muốn đi cũng có không muốn đi, hiện ra lưỡng cực phân hóa. Rất nhiều người không quan tâm điều khiển phi hành khí, từ gia viên rời đi, tiến về thủ đô. Trên đường đi mặc dù còn có không ít biến dị thú, nhưng lại không có thể ngăn cản mọi người truy cầu thế giới mới nhiệt tình. Thế giới mới tuyên truyền cho bọn họ sớm đã nhìn qua rất lâu, bên ngoài không có đổi dị thú, không có gặp nguy hiểm, sinh hoạt hạnh phúc, còn có vô hạn mỹ hảo thứ nguyên vũ trụ có thể hưởng thụ. Có tốt đẹp như vậy địa phương. Vì cái gì còn muốn lưu tại cái này nguy hiểm trùng điệp địa cầu đâu? Ngay tại mọi người cuồng nhiệt muốn rời nhà thời điểm, Lâm Chân ra mặt giảng một đoạn văn. Các vị địa cầu những đồng bào, ta là Lâm Chân, trước mắt cũng là thiên hà đế quốc bá tước, với lại tại tương lai không lâu liền sẽ trở thành phiến tinh không này lãnh chúa, đến lúc đó một năm ánh sáng phạm vi bên trong đều là lãnh địa của ta, các ngươi muốn đi nơi nào, liền sẽ như là du lịch có thể tùy ý rời đi. Đi á nạ cho lời hứa của các ngươi cũng không thể tin, không có sức mạnh các ngươi sẽ không có người nguyện ý tiếp nhận, thẳng thắn nói làm nô lệ cũng không đủ tư cách, ở chỗ này ta khuyên các ngươi an tâm chớ vội, nguyện ý đi theo ta người, ta sẽ dành cho bọn hắn một cái tương lai tốt đẹp. Lâm Chân vừa nói, giống như cho phát nhiệt đám người rót một chậu nước lạnh. Lâm Chân cũng không có đang đọc diễn văn bên trong lộ ra quá nhiều tin tức, chỉ nói là hắn sẽ trở thành lãnh chúa, đồng thời hy vọng mọi người lưu lại. Đi Á Nạ bên kia quân đội nhanh muốn lên đường, hiện tại bày ở mọi người trước mặt cũng chỉ có hai lựa chọn. Tin tưởng Đi Á Nạ hoặc là tin tưởng Lâm Chân. Có thể nói đa số người địa cầu còn thì nguyện ý tin tưởng Lâm Chân. Nhất là tại Hoa Hạ, tại Lâm Chân ra mặt nói chuyện về sau, Hoa Hạ cao tầng cũng lập tức phát biểu tuyên bố, mời toàn thể quốc dân giữ vững tỉnh táo, các ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi, hạnh phúc liền sẽ giáng lâm. Hiện tại Hoa Hạ cao tầng bên trong, rất nhiều người bị Lâm Chân trao tặng công dân thân phận. Bọn hắn cũng đều tiếp nhận cái thân phận này, tại dạng này thời đại vũ trụ đến thời điểm còn muốn bảo trì trên địa cầu từng cái quốc gia độc lập tính đã rất không có khả năng. Cho nên cao tầng mặc dù vẫn còn, nhưng là rất nhiều chuyện đã muốn nhìn Lâm Chân ánh mắt hành sự. Hoa Hạ đám người bình tĩnh lại, trừ một chút tương đối cực đoan, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn chờ đợi. Kinh thành căn cứ khu trên không, chuẩn bị rời đi số lớn phi thuyền vũ trụ, chỉ có chút ít mấy chục ngàn người Hoa qua đến chọn rời đi, đây đối với số trăm triệu nhân khẩu Hoa Hạ tới nói liền là chín châu mất sợi lông. So sánh Hoa Hạ, Liên minh châu Phi, bờ ra giữa hai quốc gia này người rời đi cũng rất ít, bọn hắn từ trước đến nay Hoa Hạ bảo trì hữu hảo, cũng tương ứng Lâm Chân cùng Hoa Hạ hiệu triệu, cũng không có bao nhiêu người rời đi. Mà gần nhất Liên minh châu Âu EU cùng Hoa Hạ đi cũng rất gần, mặc dù người rời đi không hề ít, thế nhưng không ảnh hưởng đại cục. Về phần Mỹ quốc gia này, lần này người rời đi ngược lại cũng rất ít. Thiên không thành tại Mỹ đại đồ sát dẫn đến quốc gia này cao tầng toàn quân bị diệt, bọn hắn đối với thiên hà quân đội có loại bài xích tâm lý. Cho nên lần này người rời đi cũng không nhiều. Duy chỉ có Sa Hoàng cùng Ấn Độ, hai quốc gia này cao tầng công nhiên ra mặt phản bác Hoa Hạ cùng Lâm Chân, nói bọn hắn dụng ý khó dò, muốn hãm hại người địa cầu tiền đồ. Lần này thân phận của Lâm Chân cấp cho hai người bọn hắn quốc gia ít nhất, bọn hắn không muốn suy nghĩ Lâm Chân vì cái gì đối với bọn hắn như vậy, chỉ là đơn thuần ghen ghét Lâm Chân. Bọn hắn đánh không lại Lâm Chân, rời đi cũng có thể đi. Bọn hắn vô cùng hưởng ứng Đi A Nạ hiệu triệu, tại cao tầng lôi kéo dưới, thậm chí bắt đầu cả nước đại di rời. Vô số mọi người tuân hướng New Delhi căn cứ khu cùng Moskva căn cứ khu. Người đông nghìn nghịt. Chỉ có dạng này từ có thể hình dung hai cái này căn cứ khu tình huống. Moskva nơi này tụ tập người đếm quá ức, mà New Delhi căn cứ khu đã tụ tập vượt qua 300 triệu người. Nóng nảy tràng diện hơi không khống chế được, thậm chí phát sinh nhiều lần giẫm đạp thậm chí giết người sự kiện. Bởi vì nơi này tức sắp rời đi phi thuyền, rõ ràng đã chứa không nổi nhiều người như vậy. Vì tranh đoạt vị trí phía trước, ngày xưa đồng bào thậm chí không tiếc giao sắc tương hướng. 4 năm. Lâm Chân, ngươi nói bọn hắn có thể thu hoạch được một cái kết quả như thế nào? Chân Châu đen hào trước đài điều khiển, Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh đứng tại Lâm Chân bên người, An Ninh hỏi. Cái này còn phải nói sao, người rời đi, tuyệt đối không có thể sống sót, Những người này ở trong vũ trụ giá trị là không, liền như là ta nói, ngay cả làm nô lệ tư cách đều không có, ta đoán đi ạ nạ người sẽ ở trong vũ trụ liền đem bọn hắn giết sạch, bọn hắn chỉ có thể trở thành bụi của vũ trụ. Tô Minh Nguyệt bưng kín miệng nhỏ, hơi kinh ngạc nói, vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản bọn hắn đâu? Cùng bọn hắn nói cụ thể một chút, có lẽ sẽ cứu rất nhiều người đâu. Lâm Chân vuốt vuốt Tô Minh Nguyệt cái đầu nhỏ, Nguyệt Nhi ngươi rất hiền lành, nhưng là ta chưa hề nói sao. Là bọn hắn không tin lời của ta, ngươi xem một chút Hoa Hạ còn có cái khác mấy cái quốc gia, đã có rất nhiều người lưu lại, cơ hội ta cho bọn hắn, nhưng là bọn hắn vẫn là muốn đi, cái này kêu là làm tự gây nghiệt thì không thể sống. Đúng thế Nguyệt Nhi, ngươi không cần phải để ý đến những người này, bọn họ đều là phản đối Lâm Chân, lưu lại cũng là không ổn định nhân tố, bọn hắn nguyện ý đi chết, chúng ta làm gì quan tâm. Tô Minh Nguyệt cũng là bản năng không muốn nhìn thấy quá nhiều người chết, một nghe đến mấy cái này người đều là phản đối Lâm Chân, lập tức liền cải biến thái độ. Mặc dù nàng thiện lương, nhưng là dính đến Lâm Chân liền không đồng dạng, vẫn là nàng nam nhân quan trọng hơn một chút. Ân, không thích Lâm Chân người, ta mới sẽ không quản bọn họ. Lâm Chân nhìn xem Tô Minh Nguyệt bộ dáng nhỏ nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng đem các nàng vây quanh đến trong khuỷu tay, chỉ cần người thân còn tại là đủ rồi. 44. Hai cái căn cứ thị trong đám người, võ giả ưu thế hiện ra. Một chút chiến sĩ chiến tướng vượt qua mọi người đỉnh đầu, dẫm lên đầu người khác phóng tới phi thuyền vũ trụ. Đạt được mệnh lệnh rút lui Thiên Hà Đế quốc chiến sĩ, thủ hộ lấy cổng trật tự, dưới chân của bọn hắn đã ngã xuống quá nhiều không tuân thủ kỷ luật người. Cho dù là võ giả, đến nơi này cũng muốn quy quy củ củ, nối đuôi nhau tiến vào phi thuyền. Bọn hắn lối vào là từng cái phi thuyền tầng dưới chốt buồng nhỏ trên tàu, đen xì hoàn cảnh phi thường kém. Rất nhiều người đến quá trình bên trong thụ thương, có người bị biến hóa thú chảo thương, có người thậm chí gãy xương. Bọn hắn đau đầu đầy mồ hôi, nhưng là trên mặt y lì nguyên tràn đầy hy vọng, mặt mũi tràn đầy kích động. Mọi người giống như cá mỏi, người sắt bên người sắp xếp cái này, một cỗ nồng đậm mùi mồ hôi bẩn đường thậm chí càng thêm khó ngửi cất đái hương vị truyền đến, lại không ai quan tâm, cái này chút vấn đề cùng rời đi địa cầu so sánh căn bản cũng không phải là vấn đề. Mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận, sẽ đi hướng một cái dạng gì tình cầu xinh đẹp, bọn hắn cũng có thể tìm tới một chút ngoài hành tinh phối ngẫu, bắt đầu một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Phi thuyền bên ngoài, khoảng cách 3 giờ lúc rời đi ở giữa càng tiếp cận. Mắt thấy được 2 giờ 50 phút đồng hồ thời điểm, phi thuyền đám người đạt được thông chi, 10 phút đồng hồ về sau quan bế buồng nhỏ trên tàu, chỗ có nhận được mệnh lệnh trở về địa điểm xuất phát người liền muốn rời khỏi. Mà trên quảng trường vẫn như cũ còn có vô số người tại, nghe được phi thuyền muốn đi, mới vừa rồi còn tính có thứ tự trật tự một cái bạo loạn cả lên. Người phía sau điên cuồng hướng phía trước dũng mãnh lao tới, người phía trước căn bản là thân bất do kỷ, hoặc là bị bảy người dâm chết, hoặc là bị đẩy tuân hướng buồng nhỏ trên tàu. Thủ vệ binh sĩ căn bản là không quan tâm những chuyện đó, một khi có người xung lại, trong tay bọn họ đồ đao liền cao cao giơ lên, mãnh liệt vung dậy. Mà phi thuyền bên trên họng pháo cũng tại vào thời khắc này mở ra, từng chuỗi đạn cùng năng lượng xạ tuyến quét về phía đám người điên cuồng, nhấc lên từng mảnh nhỏ gió tanh mưa máu. Mọi người giống như gặt lúa mạch, mảng lớn ngã xuống, lập tức máu chảy thành sông. Cùng nhiệt mọi người bị chấn nhất rồi, rốt cục không còn dám trùng kích phi thuyền. Thời gian đến, chờ đầy người phi thuyền rốt cục cách mặt đất bay lên không. Những người địa cầu kia nhìn xem từ từ đi xa mặt đất, tại buồng nhỏ trên tàu cửa sổ nho nhỏ trước liều mạng phất tay, khóc cười. So sánh với những cái kia không có chen lên phi thuyền người, bọn hắn là hạnh phúc, bọn hắn rốt cục muốn đi, bọn hắn muốn theo đuổi cuộc sống mới, tạm biệt địa cầu. Tạm biệt, cái kia để bọn hắn chán ghét Lâm Chân. Chương 412, mặt trời lênh chúa. Quảng trường đám người bên trên thống khổ nhìn xem phi thuyền lên không rời đi, lại tới đây, lại chen không đi lên phi thuyền, trơ mắt nhìn người khác rời đi, loại cảm giác này đơn giản so chết còn khó chịu hơn. Căn cứ thống kê, lần này di chuyển, hết thể mang đi ước chừng 200 triệu người địa cầu. Mà chết ở đồ sắt bên trong, chết tại đồng bào thủ hạ, chết tại giấm đạ bên trong người cũng có mấy ngàn vạn nhiều. Những cái kia rời đi người, cho là bọn họ chạy về phía thế giới mới, lại không biết các loại đãi bọn hắn đem là như thế nào vận mệnh. 44. Bá tước đại nhân, chúng ta đã thoát ly địa cầu quỹ đạo vòng, khóa chặt hướng đi chòm sao Kim Ngưu Yêu Nguyệt Tinh, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Những cái kia địa cầu nô lệ có thể xử lý. Đi á nạ thông chi rời đi quan chỉ huy. Thưa như đại nhân, chúng ta lập tức liền xử lý. Ân, trên địa cầu thế cục không an toàn, ta lo lắng Lâm Chân sẽ căn cứ các ngươi sóng điện truy tung, rời đi về sau quan bế tất cả phi thuyền thông tin, tất cả mọi người quan bế thứ nguyên vũ trụ thông tin, bảo trì tốc độ phi hành. Thông qua yêu nguyệt sa trùng động về sau lại mở ra thông tin. Minh bạch. Thông tin quan bế về sau, quan chỉ huy đối lấy thủ hạ vung tay lên, mở ra khoang đáy miệng, để những người địa cầu kia thật tốt thể hội một chút tại vũ trụ lang thang cảm giác a. Đại nhân, nơi đó thế nhưng là chân không a. Đừng nói nhảm, đây là mệnh lệnh. Trước đài điều khiển, một sĩ binh đẩy tay hãm, phi thuyền buồng nhỏ trên tàu dưới đáy mở rộng. Chiếc phi thuyền này trong khoang thuyền ngây người vượt qua 10 triệu người Ấn Độ, 5 phút đồng hồ trước đó, bọn hắn còn ở nơi này đại hống đại khiếu, yêu cầu Thiên Hà Đế quốc quân nhân cho bọn hắn cung cấp thức ăn cùng uống nước, cung cấp chăn đệm quần áo. Bọn hắn yêu cầu nhân quyền, thậm chí có ít người có chút gia sản, yêu cầu ở căn phòng đơn độc, còn ý đồ đút lót. Yêu cầu của bọn hắn không có đạt được bất kỳ thỏa mãn, chỉ có thể đổi lấy những quân nhân ẩu đả thậm chí đồ sát. Lúc này, bọn hắn mới ý thức tới chuyến này lữ trình tuyệt đối không như trong tưởng tượng mỹ hảo, những người này tựa hồ căn bản vốn không coi bọn họ là trưởng thành nhìn. Thẳng đến phi thuyền buồng nhỏ trên tàu mở rộng thời điểm, tất cả mọi người bị vứt ra ngoài. Ở trong không gian bị bỏ xuống đến, thậm chí còn không bằng tại trên trời rơi xuống đến, bởi vì nơi này không có tầng khí quyển. Đến ngàn vạn đám người ở trong không gian dãy rủa, bọn hắn không thể thở nổi, há hốc mồm ra, muốn duy trì sinh mệnh lại căn bản là không có cách làm đến. Khi tử vong vô tình tiến đến thời điểm, bọn hắn mới biết được, Lâm Chân lời nói là cỡ nào chính xác. Thế nhưng là bọn hắn lại có thể trách ai đâu. Bọn hắn hoàn toàn không tin Lâm Chân, tự nguyện rời đi địa cầu, đạt được dạng này hạ chẳng chỉ có thể là gieo gió gặt bão. Có một số võ giả có thể làm được nội tức, thế nhưng là cái này ở trong không gian hoàn toàn vô dụng, không có đạt tới tình cảnh bọn hắn, không cách nào ở trong không gian phi hành, nội tức cũng chi chống đỡ không được bao lâu, cuối cùng chỉ có thể là khí quan suy kiệt. Một chút xíu chờ đợi tử vong tiến đến. 44. Chủ nhân, thứ nguyên trong vũ trụ có người kêu gọi ngài, là dụ bắt chi vong đưa đến. Lâm Chân tiến vào thứ nguyên vũ trụ, biết được vị trí của đối phương về sau, lập tức để chân châu đen hào lên không, cùng đối phương bàn bạc. Cái này một chương giá trị 150 triệu tam giang tệ dụ bắt chi vong, nó chỗ tốt lớn nhất liền là cứng cỏi. Muốn bắt hàng tinh thể tốc độ ánh sáng phi thuyền, nhất định phải ở tại di động chậm rãi thời điểm tiến hành. Tốc độ ánh sáng trạng thái dưới không có cách nào bắt, thậm chí á quang tốc độ trạng thái dưới cũng không thể bắt. Cho nên Lâm Chân đã sớm tuyển định tốt bắt khu vực, liền là chòm sao Kim Ngưu Yêu Nguyệt Tinh lỗ sâu cửa vào. Đến nơi đó, hàng tinh thể phi thuyền nhất định phải rời đi song song vũ trụ chậm rãi tiến vào, đó là tốt nhất bắt thời gian. Trung quanh một đám hải tặc hô to gọi nhỏ, chân châu đen hào bên trên cũng có một trương dụ bắt chi võng, bất quá cùng cái này lưới rào hợp kim so ra liền là đánh cá dùng. Đồ vật cất kỹ. Chúng ta có lẽ rất nhanh liền có thể dùng đến hắn. Lâm Chân đang đợi, chờ đợi Anderson gia tộc sát thủ đến. Nhưng là hắn cảm giác, hôm nay Đỉ Ạ Nạ đại động tác tựa hồ có thâm ý khác, nàng tại sao phải để phần lớn thiên hà quân đội trở về đâu. Khoảng thời gian này chính là sát thủ đến thời gian, mà Đỉ Ạ Nạ lại là thuê sát thủ người, nàng muốn làm gì? Trước mắt lưu trên địa cầu, ngoại trừ thiên không thành bên ngoài, còn có một tòa chiến tranh thành lũy là từ Nhã Hiên thống lĩnh. Nhã Hiên thoát ly mình tỏa hồn không chế, Lâm Chân biết đó là phục dụng một loại dược vật, loại này thuốc sau khi ăn vào, Lâm Chân lúc trước cái kia kim cương đỉnh phong tỏa hồn đối Nhã Hiên cũng vô hiệu. Có thể nói, Nhã Hiên là nhất làm cho Đỉ Ạ Nạ yên tâm người. Trục xuất đi phần lớn quân đội, nhưng lưu lại tâm phúc, mà lại là tại tên sát thủ này sắp đến, đồng thời mình tức sẽ thành lãnh chúa đoạn thời gian, chẳng lẽ Đỉ Ạ Nạ muốn phá phủ trầm chu mà. Nữ nhân này rất có thể chó cùng rất dậu, không thể không phòng. Lâm Chân có chút nhíu mày. Suy tư một khi sự tình mất khống chế, mình phải làm gì? Hắn trùng sinh đến bây giờ, cuối cùng là cải biến địa cầu vận mệnh con người, cũng không thể ở thời điểm này thất bại trong gang tấc. 44. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên địa cầu một số việc đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Đến lúc chiều, Lâm Chân rốt cục chờ đến hắn chờ mong đã lâu đồ vật. Dưới phong địa tới. Thứ nguyên trong vũ trụ, đế quốc nội chính đại thần tuyên bố Lâm Chân đất phong. Hệ thờ dương làm trung tâm. Phương viên trên dưới 1 năm ánh sáng trong vòng phạm vi, chính thức trở thành Lâm Chân lãnh địa. Cái phạm vi này bên trong, hết thể sinh mệnh tinh cầu tư nguyên, tất cả thiên thể bao quát lỗ sâu các loại, đều thuộc về Lâm Chân tư nhân tất cả. Đương nhiên Lâm Chân cũng có trách nhiệm khai phát thăm dò những địa phương này, mặc dù toàn bộ hệ ngân hà đều thuộc về Thiên Hà Đế quốc, nhưng là đế quốc cũng không có lớn như vậy tinh lực thăm dò như thế một cái đường kính vượt qua 100.000 năm ánh sáng tinh không, vẫn là muốn dựa vào từng cái lãnh chúa lực lượng. Phiến tinh không này cũng bị mệnh danh, danh tự là lúc trước Lâm Chân quyết định, liền gọi là Mặt Trời Lĩnh, hắn là đời thứ nhất lãnh chúa. Khi mệnh lệnh được đưa ra về sau, Lâm Chân trước tiên ngay tại toàn cầu tiến hành trực tiếp. Các vị những đồng bào, hiện tại ta hướng mọi người tuyên bố, bản thân Lâm Chân, chính thức trở thành Thiên Hà Đế quốc Mặt Trời Lĩnh lãnh chúa, hạ hạt đất phong phạm vi hệ thở dương làm trung tâm đường kính 1 năm ánh sáng, từ nay về sau, mảnh này lãnh địa đều thuộc về ta tất cả. Mọi người khả năng đối với tương lai lãnh địa quản lý có chút ý kiến, nhưng là đây đều là chuyện tương lai. Hiện tại, ta muốn hành xử ta làm lãnh chúa quyền lợi, tuyên bố ta mệnh lệnh thứ nhất. Trên địa cầu phố lớn ngõ nhỏ đám người đều đang nhìn Lâm Chân, bọn hắn ngừng thở, tựa hồ đã dự cảm được cái gì. Lâm Chân người này một đường quật khởi, tất cả người địa cầu đều là nhìn ở trong mắt, có thể nói người này cho tới bây giờ cũng không phải là loại lương thiện, bây giờ hắn trở thành lãnh chúa, nhất định sẽ không ngồi nhìn đi ạ nạ những người kia đi. Có lẽ địa cầu thời điểm tốt thật muốn tới, bọn hắn rất may mắn bọn hắn lưu lại. Quả nhiên, Lâm Chân sau một khắc lấy ra hắn lãnh chúa nghị định bổ nhiệm, sau đó đối màn ảnh nói, tất cả tiến vào ta lãnh địa kẻ ngoại lai nghe cho ta, ta, Lâm Chân, mặt trời lĩnh lãnh chúa không chào đón các ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta. Lan ra lãnh địa của ta phạm vi, tinh cầu này bên trên một ngọn cây cọng cỏ đều là ta Lâm Chân, cái này tinh không một điểm bụi bặm đều là của ta, ngoại trừ những cái kia nguyện ý đi với các ngươi người bên ngoài, cái gì đều không thuộc về các ngươi. Ta cho các ngươi 10 phút rời đi địa cầu. Nếu như trong vòng 10 phút các ngươi còn dám ở chỗ này lưu lại, ta liền không khách khí. Lâm Chân dõng dạc nói chuyện về sau, hoa hạ đại địa một mảnh reo hò. Những cái kia từ bên ngoài đến quân đội rốt cục phải cút đi, mà địa cầu làm một cái nho nhỏ tinh cầu, cũng rốt cục ở trong vũ trụ có một chỗ cắm rủi. Có ba tước làm lãnh chúa, mặt trời lĩnh tương lai tuyệt đối sẽ không quá mức bình thường. Theo Lâm Chân nói chuyện hoàn tất, mọi người cũng lần thứ nhất thấy được thiên ngoại văn minh nói chuyện. Đế quốc nội chính đại thần tại thứ nguyên trong vũ trụ cũng ban bố nói chuyện, đối Lâm Chân biểu thị ra ủng hộ, đồng thời hạ lệnh thiên hà quân đội của đế quốc lập tức rời đi địa cầu. Nội chính đại thần nói chuyện liền rất đơn giản, đi ạ nạ bá tước, hiện tại địa cầu đã có chủ nhân, Lâm Chân bá tước trở thành lãnh chúa, ngươi nhất định phải lập tức dẫn đầu quân đội của ngươi, tại Lâm Chân bá tước trong vòng thời gian quy định rời đi, không phải liền sẽ bị coi là xâm phạm tư nhân lãnh địa. Lâm Chân bá tước có quyền đối với các ngươi khởi xướng tiến công, đế quốc cũng sẽ tham gia. Đế quốc nội chính đại thần nhìn xem cũng là một nhân tộc, cùng người địa cầu cũng không có gì khác biệt, khả năng liền là hơi mập một chút, nhìn xem rất thân thiết, hắn một phen nói chuyện cũng đã nhận được người địa cầu đại lực ủng hộ. Mọi người tin tưởng, lần này đi ạ nạ những người kia không thể không hoàn toàn rút lui, dù sao mấy giờ trước bọn hắn đều đi một đợt, còn lại những này cũng nên rất mau rời đi. Nhưng lại tại mọi người coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm. Sự tình phát sinh kịch liệt chuyển biến. Đi ả nạ lại một lần nữa xuất hiện ở mạng lưới cùng trên TV, băng lãnh khuôn mặt nhìn xem có chút âm trầm, nhìn chòng chọc vào màn ảnh, ngựa khí âm trầm. Lâm Chân, đừng tưởng rằng ngươi trở thành lãnh chúa liền có thể tùy ý xua đuổi ta, ta sẽ không như thế rời đi. Tất cả người địa cầu, ta cũng cho qua các ngươi cơ hội, nhưng là các ngươi ngu xuẩn mất khôn cùng Lâm Chân đứng chung một chỗ, kia chính là ta đi ả nạ địch nhân, nếu là địch nhân, nên bị tiêu diệt. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Ta cũng cho các ngươi 10 phút, quyết định thần phục ta vẫn là phản kháng ta, 10 phút sau, nếu như không chiếm được ta cần đáp án, ta sẽ đem cái tinh cầu này san thành bình địa. Liên từ hoa hạ bắt đầu. Tư lạp ba. Sóng điện chớp động, đế quốc nội chính đại thần tại trên tấm hình xuất hiện, trực tiếp cùng đi ạ nạ đối thoại. Đi ạ nạ. Ngươi điên rồi sao? Ngươi lại dám không nghe theo đế quốc mệnh lệnh. Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản không thành? Mặc dù đi ạ nạ là tu la võ giả. Nhưng Lâm Chân vẫn là hồng tình tu la đâu, với lại cũng giao tiền, đế quốc tự nhiên hẳn là ủng hộ Lâm Chân, hắn làm nội chính đại thần, đương nhiên muốn ra mặt. Vốn cho rằng Đi A Nạ sẽ nhận lầm, thật không nghĩ đến Đi A Nạ lại cười lạnh một tiếng, hung hăng phun ra một ngụm nước miếng. Ta nhổ vào. Ít tại lão nương trước mắt làm bộ, cho là ta là đế quốc bá tước ngươi liền có thể đối ta khoa tay múa chân sao. Ta cho ngươi biết, lão nương không gì lạ. Nói xong, Đi A Nạ làm ra một cái kinh thế hãi tục động tác. Nàng đem trên người bá tước tiêu chí một thanh xé kéo xuống, sau đó hung hăng trà đạp tại dưới chân, tay một chỉ nội chính đại thần, Lan. Lao nương hôm nay rời khỏi thiên hà đế quốc, địa cầu trừ bỏ bị ta chinh phục hoặc là hủy diệt không có đường khác có thể đi, các ngươi không phục liền phái quân đội đến công kích ta đi. Nội chính đại thần khí run rẩy, hắn lập tức liền cho đi theo đi ạ nạ quân đội hạ lệnh, thế nhưng là những quân đội kia lại toàn bộ mất đi liên hệ, vô luận là phi thuyền thông tin còn là thứ nguyên vũ trụ toàn bộ đóng lại. Đi ả nạ cười lạnh một tiếng, song A. Lao nương dám mưu phản đế quốc, liền phòng bị các ngươi đâu, bây giờ đang ở trước mắt ta biến mất, ngươi không có cơ tay múa chân tư cách. Nói xong nàng đóng lại cùng nội chính đại thần thông tin, sau đó đối màn hình lớn lộ ra một cái nhe răng cười, Lâm Chân, ta tới. Thiên không thành từ Bắc Mỹ trên không khởi động, mang theo đại khí lưu động, vượt ngang Thái Bình Dương, che khuất bầu trời hướng về hoa hạ mà đến. Chương 413, đánh xuống thiên không thành. Lâm Chân xem hết đi ạ nạ biểu diễn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quả là thế, đi ạ nạ vẫn là đi một bước này, nữ nhân này đủ quả quyết, đế quốc bá tước thân phận nói từ bỏ liền từ bỏ, còn không tiếp cùng đế quốc chính diện là địch. Lâm Chân bên cạnh Xí Thiên Sứ nói, chủ nhân, nàng chẳng lẽ không sợ cùng Thiên Hà đế quốc là địch sao? Mặc dù nàng là Kim Tinh Tu La, nhưng là Thiên Hà đế quốc như thế nào nhận thực sự, nàng hẳn là ngăn cản không nổi a. Đương nhiên ngăn cản không nổi, bất quá nàng rất thông minh, để tất cả nghe theo đế quốc mệnh lệnh quân nhân đều trở về, đồng thời còn mệnh lệnh những người kia quan bế thông tin. Hiện tại những quân nhân này tiếp không đến đế quốc mệnh lệnh, mà lưu lại cũng đều là nàng tuyệt đối tâm phúc, nàng tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Coi như đế quốc muốn tân phái người tới đối phó nàng, thế nhưng là trời cao đường xa, quân đội muốn tới đây muốn tiếp gần thời gian 3 năm, khi đó nàng sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Giác sân đối Lâm Chân nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cùng bọn hắn liều mạng. Lâm Chân quay đầu, đối sau lưng sớm liền chuẩn bị xong đám hải tặc nói, các huynh đệ, các ngươi không phải cả ngày ngóng trông đánh trận à, hiện tại cơ hội tới, đi ạ nạ thiên không thành từ Bắc Mỹ đến đây, phía trên kia Thiên Hà quân nhân đế quốc giờ phút này đều là người phản quốc, chúng ta giết chết bọn hắn sẽ không gánh chịu bất kỳ hậu quả, các ngươi dám làm sao? Quá tuyệt vời. Lao tử chờ liền là một ngày này. Chủ nhân ngươi ra lệnh đi, chúng ta đã sớm nhìn những này Thiên Hà quân nhân không vừa mắt. Không sai, lúc trước bọn hắn bắt lấy chúng ta, lúc đầu chúng ta coi là không có cơ hội trả thù, không nghĩ tới nhanh như vậy cơ hội liền đến. Đám hải tặc hô to gọi nhỏ, cả đám đều vô cùng cuồng nhiệt. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N. Bọn hắn trôi qua liền là liếm máu trên lưỡi dao thời gian, trước kia tại Thiên Hà đế quốc cảnh nội thường xuyên bị quân đội truy sát, hiện tại rốt cục có danh chính ngôn thuận phản kích cơ hội, bọn hắn đều có chút đã đợi không kịp. Không cần kích động như vậy, cơ hội nhất định là có. Lâm Chân nở nụ cười. Nhưng hộ tiếp thông hoa hạ cao tầng, kinh thành căn cứ khu nhân viên đều rời đi sao? Chuyển di xong Lâm Chân tiên sinh, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta mấy canh giờ này khẩn cấp chuyển di, đã đem người đều chuyển rời xuống đất công sự bên trong. Vậy là tốt rồi, không gặp được thông chi các ngươi đừng đi ra. Lâm Chân cắt đứt thông tin, nhắm mắt lại suy tư một chút. Đi á nạ tại Tu La chàng thua bởi chính mình, nhưng là nàng vẫn là dám tới, cái này đã nói lên nàng đạt được viện trợ. Về phần viện binh là ai vô cùng rõ ràng. Liền là Anderson gia tộc người. Lâm Chân cũng không biết Anderson gia tộc người rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng là vô luận đối phương mạnh bao nhiêu, hắn hiện tại cũng không có lựa chọn thứ hai. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, đối phương chỉ có hai khung cỡ lớn phi thuyền, một tòa thiên không thành, một tòa chiến tranh thành lũy, trước mắt chiến tranh thành lũy còn tại cổ thần chi thành bên kia, chỉ cần chúng ta đánh xuống thiên không thành, trận chiến đấu này chúng ta liền thắng. Lâm Chân vừa mới nói xong, Chân Châu đen hào trước đài điều khiển, Johnny liền nói, chủ nhân, cổ thần chi thành bên kia chiến tranh thành lũy khởi động, cũng đang nhanh chóng trở về, đoán chừng sẽ cùng thiên không thành cùng một thời gian đến. Bên cạnh đám hải tặc có chút sắc mặt nghiêm túc, Chân Châu đen hào khoa học kỹ thuật không sai, nhưng là mặt đối thiên không thành cũng không chiếm ưu thế, tăng thêm một tòa chuyên môn vì không chiến mà thành chiến tranh thành lũy, trận chiến đấu này tình huống đáng lo. Lâm Chân nghĩ nghĩ, vậy cũng muốn đánh, nhất định phải đem thiên không thành đánh xuống, đi ạ nạ muốn chinh phục toàn thế giới, bằng vào chính là chiếc này cỡ lớn phi thuyền. Nếu là đã mất đi thiên không thành, nàng cũng chỉ có thể chơi đơn đả độc đấu trò chơi. Màn ảnh ra đa bên trên, hai cái điểm sáng mà từ Thái Bình Dương mặt biển cùng khu vực Trung Đông nhanh chóng tiếp cận, ước chừng 10 phút sau, đều đã đi tới kinh thành căn cứ khu trên không. Tới, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chân Châu đen hào bên trên vòng phòng hộ mở ra, tất cả hỏa lực đều đã xảy ra phát xạ trạng thái. Không đợi, tiến công, mục tiêu thiên không thành. Lâm Chân một chỉ phương xa. Phương xa chân trời xuất hiện một đầu đen nghịt dây, đó là bay lượn trên không trung thành thị. Chân Châu đen hào cũng là một chiếc có thể chở khách mấy vạn người phi thuyền, nhưng là cùng thiên không thành so sánh thật sự là kiểu mini, cái kia phi thuyền chở khách hơn 100 triệu người đều có thể. Đối mặt dạng này một cái cự vô phách, Chân Châu đen hào ưu thế lớn nhất liền là linh hoạt. Mở ra vòng phòng hộ, lấy gấp 5 lần vận tốc gầm thanh tốc độ mãnh liệt tiến lên, đồng thời trên phi thuyền phi đạn bắt đầu bắn. Tiếp gần một chút, chỉ muốn tới gần. Chúng ta liền có thể thuấn di đến thiên không thành bên trên, chui vào nội bộ phá hủy. Xí Thiên Sứ Jackson có chút hưng phấn hô to. Đi á nạ nhìn xem Lâm Chân phi thuyền bay tới, cười lạnh một tiếng, vòng phòng hộ mở ra, nhìn xem ngươi có bản lánh hay không đánh vỡ. Thiên không thành phía trên cũng xuất hiện một tầng vàng mênh mông lồng ánh sáng, tầng này lồng ánh sáng chẳng những có thể lấy ngăn cản hỏa lực, còn có thể ngăn cản võ giả thuấn di, chỉ cần không đánh vỡ vòng phòng hộ, ai cũng đừng hỏng chui vào thiên không thành. Mà này lồng ánh sáng phòng ngự cường độ đủ để ngăn chặn tinh hệ kỳ cao thủ toàn lực công kích. Chân Châu đen hào phi đạn đánh vào vòng phòng hộ bên trên, nổi lên từng đoàn ánh lửa, nhưng lại không thể đánh vỡ lồng ánh sáng, chỉ là để lồng ánh sáng thoáng biến đổi nhan sắc. Chủ nhân, không đánh tan được à, chỉ cần đối phương còn có dự trữ có thể thức chuẩn, chỉ cần chúng ta một kích không cao hơn phòng ngự của bọn hắn điểm tới hạn, cái này thiên không thành vòng bảo hộ liền là vô địch. Lâm Chân nhìn một chút Johnny, chân châu đen hào mạnh nhất hỏa lực cũng không đánh tan được sao? Không đánh tan được, đương nhiên bọn hắn hỏa lực muốn đánh vỡ chúng ta phòng hộ cũng rất khó, nhưng là chúng ta phi thuyền nhỏ, dự trữ có thể thức chuẩn không có bọn hắn nhiều như vậy, tiếp tục như vậy thua vẫn là chúng ta, trừ phi. Trừ phi như thế nào? Lâm Chân hỏi. Trừ phi là phi thuyền của chúng ta thiêu đốt có thể thức chuẩn dự trữ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đụng vào, như thế có thể đạt đến không sai biệt lắm gấp trăm lần vận tốc âm thanh, va chạm lực lượng có thể so với nhỏ hành tinh, liền có thể đánh vỡ thiên không thành vòng bảo hộ. Không đợi Lâm Chân trả lời, đằng sau màn ảnh ra đa bên trên, chiến tranh thành lũy cũng chính đang nhanh chóng tiếp cận. Chân châu đen hào lâm vào bị tiền hậu giáp kích tình trạng. Chủ nhân không tốt, chiến tranh thành lũy tới, nếu như bị bọn hắn tiền hậu giáp kích, tình huống của chúng ta coi như nguy hiểm. Johnny vừa mới nhắc nhở xong, thiên không thành bên kia, đi ạ nạ thanh âm vang vọng không trung. Ha ha ha, Lâm Chân. Ngươi đã cùng đường mặt lộ, để lao nương tiễn ngươi một đoạn đường. Khai hỏa. Phong tỏa chân châu đen hào trên dưới trái phải không gian, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Thiên không thành rốt cục khai hỏa, vô số vũ khí phun ra ngọn lửa hoặc là năng lượng của sáng, bao phủ chân châu đen hào xung quanh. Mà phía sau chiến tranh thành lũy cũng tại ra tốc xông lại đồng thời cấp tốc khai hỏa. Hai mặt thụ địch phía dưới, chân châu đen hào đường ra duy nhất, liền là hướng về phía thiên không thành đi qua. Không tốt, đi á nạ đây là buộc chúng ta va chạm phi thuyền của bọn hắn đâu, một khi chúng ta đụng phải. Mặc dù có thể đem năng lượng hộ chiếu đánh vỡ, thế nhưng là phi thuyền của chúng ta cũng hủy, chúng ta cũng liền cơ bản chết sạch. Gia tốc, đụng tới. Lâm Chân dứt khoát ra lệnh. Trung quanh những hải tặc này tất cả giật mình, nhưng là Lâm Chân là chủ nhân của bọn hắn, nói cái gì làm cái gì bọn hắn đều muốn tuyệt đối phục tùng. Huống chi trên phi thuyền còn có Lâm Chân thân nhân, Lâm Chân không có khả năng lựa chọn tự sát. Chân châu đen hào bắt đầu gia tăng tốc độ, bắt đầu thiêu đốt có thể thước chuẩn mà dự trữ. Không khí giống như ra đời một cái thông đạo, chân châu đen hào như bị điên hướng về thiên không thành vọt tới. Từng mai phi đạn đánh tới, chân châu đen hào vòng phòng hộ phía trên ánh lửa ngút trời. Mà mọi người có chút xem nhẹ, tại chân châu đen hào ra tốc phi hành tình huống dưới, chiến tranh thành lũy còn ở phía sau theo đuổi không bỏ, thế mà không có bị hất ra. Đi á nạ nhìn xem phi tốc tới chân châu đen hào, khỏe miệng lộ ra cười lạnh, Lâm Chân, ngươi chân châu đen hào liền phải xong đời. Ta hy vọng ngươi có thể dưới loại tình huống này sống sót, không phải ta 500 triệu tiền mặt thế nhưng là mất trắng. Chủ nhân, còn có 5 giây liền muốn đụng phải. Johnny đối Lâm Chân nói. Lâm Chân khuôn mặt bình tĩnh, nhìn xem càng ngày càng gần thiên không thành. Trung quanh bọn hắn đều là từng đạo năng lượng trụ, hết lần này tới lần khác không oanh kích chân châu đen hảo, chính là vì bức bách mình đụng vào. Hiện tại chuyển biến, tất nhiên sẽ bị đại uy lực phi đạn đánh trúng, kết quả cũng sẽ rất thảm. Đồng thời còn không đạt được đánh vỡ thiên không thành vòng bảo hộ tầm nhìn. 3 giây về sau đi lên bay. Lâm Chân để lại một câu nói, người đã đến trên phi thuyền, khoát tay, một cái tinh cầu xuất hiện, trực tiếp nên hướng đối diện tới phi đạn. Ầm ầm. Bạo tạc sinh ra to lớn khí lãng đập vào mặt, Lâm Chân đã về tới trong phi thuyền, cùng lúc đó, chân châu đen hào thật nhanh cất cao. Sư 3. Một đạo quang mang lướt qua, chân châu đen hào từ thiên không thành phía trên bay ra ngoài. Chạy. Đi á nạ sững sờ, Lâm Chân thế mà không chịu đụng vào, chẳng lẽ hắn không biết, chỉ cần không đánh vỡ thiên không thành vòng bảo hộ, nàng đi á nạ liền đứng ở thế bất bại sao? Chân châu đen hào có thể tránh, chẳng lẽ người của toàn thế giới đều có thể trốn sao? Ngươi chạy, ta liền phá hủy cái thế giới này. Đi á nạ cắn răng chặt đứt. Đi á nạ tiểu thư không xong, ngươi nhìn cái kia. Đi á nạ mãnh liệt vừa quay đầu lại, chỉ gặp trên màn hình lớn, không lúc này không cần nhìn màn hình lớn, xuyên thấu qua đài điều khiển pha lê. Nàng liền có thể nhìn đi ra bên ngoài, chiến tranh thành lũy toàn lực ra tốc lao đến. Cái này Nhã Hiên cái này hỗn đản điên rồi sao? Hắn làm sao lại để chiến tranh thành lũy đụng vào? Nhanh! Cho ta chặn đường, phá hủy hắn. Đi á nạ khàn cả giọng giống to. Không còn kịp rồi, hắn muốn đụng vào, a không. Theo trong phi thuyền người lớn tiếng gầm rú, chiến tranh thành lũy đang thiêu đốt có thể thước chuẩn dự trữ tình huống dưới, thẳng tắp đụng phải thiên không thành vòng phòng hộ phía trên. Ầm ầm ba. Thiên địa đều tại thời khắc này lay động, thiên không thành không thể phá vỡ vòng phòng hộ, liền tại chiến tranh thành lũy toàn lực va chạm hạ hỏng mất. Chiến tranh thành lũy bốc cháy nổ tung, thất linh bát lạc tản mát các nơi, nhưng là thiên không thành dựa vào sinh tồn vòng phòng hộ không có, mặc dù còn có thể chữa trị, nhưng lại không có khả năng lập tức chữa trị, bọn hắn hiện tại đã bại lộ tại chân châu đen hào hỏng pháo phía dưới. Chương 414, bảo vệ gia viên. Nhìn xem phía dưới phát sinh cảnh tượng khó tin, những hải tặc này đều trợn tròn mắt. Chơi ạ! Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chiến tranh thành lũy sẽ theo tới đồng thời đụng phải thiên không thành bên trên? Cái kia chiến tranh thành lũy quan chỉ huy không phải là bị hóa điên a? Mới không có trùng hợp như vậy sự tình đâu, ta đoán nhất định là cùng chủ nhân có quan hệ. Lâm Chân lúc này khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười, các ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì, lúc này hẳn là chúng ta phản công thời khắc a. Không sai, đã mất đi vòng phòng hộ, chúng ta phi thuyền lửa đủ sức để đem cái này đại gia hỏa từ trên trời đánh xuống. Chân châu đen hào từ từ giảm tốc độ, đồng thời trên không trung xoay quanh, chuẩn bị trở về đến công kích lần nữa. Mà thiên không thành bên trên, Diana sắc mặt tái xanh. Nàng hiện tại đã suy nghĩ minh bạch, không hề nghi ngờ là Nhã Hiên lần nữa trúng chiêu, lần nữa bị cái kia Lâm Chân thi triển bí pháp khống chế linh hồn. Mượn nhờ chân châu đen hào yểm hộ, thật chặt đi theo ở phía sau, thừa dịp thiên không thành lực chú ý toàn bộ tại chân châu đen hào bên trên tình huống dưới xông lại, phát động lôi đỉnh một kích. Coi như bắt đầu có người chú ý tới chiến tranh thành lũy, cũng sẽ bản năng coi là nó là truy kích chân châu đen hào, không nghĩ tới nó mới thật sự là sát thủ. Quả nhiên là tốt kín đáo tâm tư, thật sâu tính toán nha. Cái này đáng chết Lâm Chân, hắn nhất định là tinh thần lực tấn cấp, kim cương đỉnh phong thế mà còn có thể tấn cấp, tên biến thái này thế mà tới như thế âm độc một tay. Đi á nạ răng cắn kéo kẹt vang, hận không thể ăn Lâm Chân, thế nhưng là giờ phút này nàng lại không thể cùng Lâm Chân cứng đối cứng, thiên không thành không thể bị hao tổn, đây là nàng dựa vào sinh tồn căn bản, tuyệt đối không thể bởi vì cùng chân châu đen hào đối hoanh mà bị hao tổn. Nàng lập tức thông qua đài điều khiển kêu gọi, Anderson tiên sinh, nên đến các người ra sân biểu diễn thời điểm. Thu được, ta cũng có chút đã đợi không kịp. Anderson đáp ứng về sau chặt đứt hình tượng, tiếp lấy liền xuất hiện ở Lâm Chân chân châu đen hào trên tấm hình. Lâm Chân, lập tức đình chỉ ngươi phi thuyền hành động công kích, không phải ta không ngại đánh nát các ngươi vòng phòng hộ, võ giả ở giữa tranh chấp, vẫn là muốn dựa vào võ giả ở giữa đến giải quyết. Khi chân châu đen hào nhìn thấy hình tượng thời điểm, Johnny cũng nhịn không được kêu to lên, trời ạ. Là tốc độ ánh sáng phi thuyền, là hàng tinh thể chiến hạm. Nơi này làm sao lại xuất hiện loại đồ chơi này, bọn hắn liền ở trong không gian, cách chúng ta rất gần. Chủ nhân cẩn thận, bọn hắn có thể phát ra tốc độ ánh sáng xạ tuyến công kích, chúng ta là không cách nào tránh né, cái kia xạ tuyến tuyệt đối có thể đánh vỡ chúng ta chiến hạm vòng bảo hộ. Vậy bọn hắn còn chờ cái gì? Bọn hắn cũng không dám tùy tiện khai hỏa, loại này tốc độ ánh sáng xạ tuyến cũng là cần đại lượng thiêu đốt có thể thức chuẩn, tốc độ ánh sáng phi thuyền năng lượng là sinh mệnh. Nhất là loại này không là thuần túy chiến đấu thể tốc độ ánh sáng phi thuyền, bọn hắn khai hỏa, trở về địa điểm xuất phát liền không dễ dàng. Lâm Chân nhìn trên màn ảnh Anderson, hơi cười, tốt, đã ngươi nói dựa vào võ giả ở giữa giải quyết, như vậy thì nói ra cái phương thức à. Thông minh, đã như vậy, tất cả mọi người rời phi thuyền, chúng ta cùng các ngươi, ngay ở chỗ này một trận chiến quyết phân thắng thua, địa điểm mà kinh thành căn cứ khu ở giữa quảng trường. Tốt, vậy các ngươi rời phi thuyền đi, còn có đi ạ nà người. Nhất định phải cũng rời đi thiên không thành. Không có vấn đề, để tỏ lòng thành ý chúng ta rời đi trước, nhưng là các ngươi đừng nghĩ đến dở trò gian, phi thuyền của chúng ta có tự động chương trình, các ngươi nếu như còn muốn dùng phi thuyền công kích chúng ta, nó thế nhưng là sẽ phản kích. Anderson nói xong, dẫn đầu thủ hạ của hắn rời đi hàng tinh thể phi thuyền, lấy một loại tốc độ cực cao xuyên qua tầng khí quyển, hướng về kinh thành căn cứ khu mà đến. Mà đi á nạ cũng đã nhận được thông chi, dẫn theo thiên không thành thủ hạ rời đi. Hết thể có gần 4.000 người. Thiên không thành rốt cục hạ xuống, liền rơi xuống kinh thành căn cứ khu bên ngoài. Chúng ta cũng hạ xuống, đem chân châu đen hào ngừng tốt. Lâm Chân cũng không có muốn trong vấn đề này mặt dở trò gian, hắn chân châu đen hào đồng dạng tổn thất không nổi, còn trông cậy vào dùng nó đến bắt hàng tinh thể phi thuyền đâu. Mấy chiếc phi thuyền nhao nhao hạ xuống, ba phe nhân mã hội tụ đến kinh thành căn cứ khu trên quảng trường. Khi những người này hạ xuống về sau, tình huống của bọn hắn lần nữa tiến nhập thế giới trong mắt. Thậm chí không chỉ là thế giới, khi địa cầu người có được chip thân phận về sau, bọn hắn liền có thể thông qua thứ nguyên vũ trụ, đem tình huống nơi này hướng ngoại giới truyền bá. Cho nên cầu một trận chiến này, ngay cả ngoại giới chú ý người đều có không ít, chỉ cần ngươi có thể tại vũ trụ trên mạng mặt tìm tới địa cầu người phát video, liền có thể nhìn thấy. Đi ạ nạ bên này người có gần 4.000, ngoại trừ đi ạ nạ bản thân là một cái hàng tinh cấp 5 bên ngoài, những người còn lại cơ bản đều là tuệ tinh kỳ đến hành tinh kỳ ở giữa. Thực lực độ chênh lệch người cũng không có thể trở thành tâm phúc của nàng. Vẹn vẹn là những người này, Lâm Chân bọn hắn liền khó đối phó, dù sao Lâm Chân chân châu đen hào bên trên cũng chỉ có 1.000 người mà thôi. Nhưng là so sánh đi ạ nàng người, Anderson gia tộc những người kia mới là thật khó chơi. Từ hàng tinh thể trên phi thuyền xuống tới về sau, Anderson bọn hắn xuyên qua tầng khí quyển, thật giống như một đoàn lưu tinh, thẳng rơi xuống mặt đất. Dầm dầm dầm ba. Mỗi người xuống tới đều khí thế như hồng, khi bọn hắn sau khi đứng vững, Lâm Chân bên này người cũng hít một hơi lanh khí. Đứng tại trung ương nhất Anderson, một thân lửa màu đỏ đỏ thâm áo khoác, tóc dài màu đỏ, trước ngực hồng sắc tam tinh tu la tiêu chí, để hắn giống như hạc giữa bầy gà. Thậm chí ánh mắt của hắn đều là màu đỏ, nhìn cực kỳ khủng bố. Hàng tinh cấp 9. Hắn lại đã đạt tới hàng tinh cấp 9. Thực lực này, tại Thiên Hà Đế quốc loại này sơ cấp vũ trụ trong quốc gia, tuyệt đối xem như cấp cao nhất nhóm người kia. Trừ hắn ra, trong đội ngũ của hắn còn có 2 cái hàng tinh cấp 3, 12 cái hành tinh cấp 9. Mà Lâm Chân bên này hải tặc quân thể, ngoại trừ Sĩ Thiên Sứ Jackson là hàng tinh kỳ bên ngoài, cao nhất liền là Sở Tí Phần cùng Johnny hai người, đều là hành tinh cấp 9, sau đó họ nhìn hành tinh cấp 8. Trình thể lực lượng thua xa tại đối phương, huống chi Đi ạ nạ bản thân cũng là một cái hàng tinh cấp 5. Một trận chiến này không tốt đánh. Lâm Chân thủ hạ đám hải tặc có ít người bước chân có chút chần chờ, mặc dù bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản bội Lâm Chân, nhưng nhìn đến như thế địch nhân cường đại, vẫn là để bọn hắn bản năng cảm thấy e ngại. Đối mặt tùy thời có thể mang đến tử vong kẻ địch mạnh mẽ, Lâm Chân cũng rất khó yêu cầu những hải tặc này trong nháy mắt biến thành anh hùng. Đi Á Nạ nhìn thấy Lâm Chân đi ra, trên mặt lộ ra nồng đậm cừu hận, chậm rãi đi tới phía trước đội ngũ. Lâm Chân, rốt cục lại gặp mặt, lần này chúng ta liền đem thù mới hận cũ cùng một chỗ đều tính toán a. Lâm Chân khinh thường nhìn Đi Á Nạ một chút, xác thực hẳn là tính toán, bất quá ngươi cái này cái bại tướng dưới tay có tư cách gì đứng ra nói chuyện? Nhân vật chính của hôm nay tựa hồ ngươi còn chưa đủ tư cách ra. Đi Á Nạ cũng là người tâm cao khí ngạo, khi nào đã từng bị vũ nhục như vậy, lập tức hỏa khí dâng lên. Lâm Chân ngươi không ngông cuồng hơn, hôm nay liền là địa cầu diệt vong thời điểm, ngươi phách lối không được bao lâu. Nói xong hắn quay đầu một chỉ Anderson, vị tiên sinh này hàng tinh cấp 9, một mình hắn cũng đủ để quét ngang địa cầu. Huống chi nơi này còn có ta, còn có cái này mấy ngàn trí ít tuệ tinh kỳ cao thủ, Lâm Chân ngươi bên kia đám ố hợp có thể chào cảm ơn. Lúc này Anderson cũng đi về phía trước một bước, một thân lửa hồng sắc áo khoác hắn nhìn xem tựa như là một đoàn di động hỏa diễm, bước một bước, giống như đều có một cô nóng rực khí lãng cuốn tới, để Lâm Chân bên này đám hải tặc nhịn không được lui về sau mấy bước. Nhưng là trên thực tế, nhiệt độ chung quanh căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào, đây chỉ là mọi người một loại tâm lý ảo giác, là đối mặt cao thủ sinh ra ảo giác. Lâm Chân hướng phía trước nên đón một bước, không sợ chút nào Anderson khí thế, Anderson tiên sinh. Ngươi khăng khăng muốn tới đây lội cái này vũng nước đục sao? Lâm Chân, không cần ý đồ dùng ngươi ngây thơ ngôn ngữ giao động ta, cái kia không có chút tác dụng chỗ. Anderson khoát khoát tay chỉ, ta đầu tiên muốn chúc mừng ngươi một cái, bởi vì ngươi trở thành một cái khống chế một năm ánh sáng chi địa lãnh chúa, đối với một cái vệ tinh kỳ tới nói, cái này thành cũng rất không tệ. Nhưng là ta còn muốn thay ngươi cảm thấy bi ai, bởi vì ngươi lãnh chúa con đường chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, vừa mới lên làm lãnh chúa liền muốn đối mặt tử vong. Ngươi có thể là sử thượng đoàn mệnh nhất lĩnh chủ a. Ha ha ha ha. Anderson cùng Đi ạ nạ mang tới người đều tại cười ha ha, Lâm Chân sau lưng đám hải tặc lại có chút sắc mặt khó coi. Anderson lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng lại nhưng không ai sẽ đi chất vấn cái gì, bởi vì đối phương có thực lực này. Nhìn thấy Lâm Chân bên này khí thế có chút xa sút, Đi ạ nạ càng là đắc ý nói, thế nào Lâm Chân? Ngươi lãnh chúa vị trí đến chưa kịp ngồi lên liền kết thúc, ngươi nói ngươi mưu đồ gì? Phí hết tâm tư đạt được cái tinh cầu này quyền khống chế, thế nhưng là cái tinh cầu này có ai chân chính để ý ngươi đây? Hiện dưới loại tình huống này ngươi vẫn là một mình phân chiến, thật là làm cho lão nương thay ngươi cảm thấy bi ai. Anderson khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, bảo vệ địa cầu buồn cười. Lâm Chân thật sâu hô hít một hơi, một trận rất khó khăn đánh, đối phương thực lực tổng hợp vượt qua bên mình rất rất nhiều. Nhưng là hắn không thể nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn một trận chiến. Đang tại hắn chuẩn bị nên địch thời điểm. Đột nhiên đằng sau truyền đến một tiếng hô to, nếu là địa cầu bảo vệ chiến, làm như vậy người địa cầu chúng ta đều có một phần tử, sao có thể nhìn xem lãnh chúa ngươi một mình phân chiến đâu, mọi người nói có đúng hay không? Là 4. Thanh âm to lớn, trực trùng vân tiêu. Lâm Chân nhìn lại, chỉ gặp một chỗ công sự dưới đất bên trong, một đám người đi ra. An Tất Hoài, Thanh Hư, Trần Phong Liệt, Lạc Vân, Đông Phương Tuấn, cùng Lâm Chân chỗ nhận biết, quen thuộc, thấy qua, chưa thấy qua. Chỉ cần là cảnh giới đạt đến lưu tinh kỳ trở lên, hết thể đi ra công sự dưới đất. Tốc độ của những người này rất nhanh, bắt đầu là đi, về sau liền là bay, vài phút về sau, trên quảng trường lại tăng thêm hơn 1000 người. Lãnh chúa, chúng ta biết đường thực lực của chúng ta không quá mạnh, nhưng là bảo vệ địa cầu cuộc chiến đấu này, liền để cho chúng ta cùng ngươi kể vai chiến đấu a. Trần Phong Liệt đi ở trước nhất nói chuyện lớn tiếng, cũng là biểu lộ thừa nhận Lâm Chân lãnh chúa thân phận. Đúng vậy à, địa cầu là mọi người chúng ta cộng đồng nhà. Không có đạo lý lãnh chúa một mình ngươi chiến đấu, chúng ta đều ở phía sau xem kịch, tất cả mọi người là cùng một sợi dây thừng bên trên châu chấu, lẽ ra vinh nhục cùng hưởng. An Tất Hoài cũng lớn tiếng nói xong. Không sai. Đi Á Nạ đều nói muốn triệt để hủy diệt chúng ta trốn đi cuối cùng không phải là chờ chết, chúng ta tuyệt đối không lui lại, lãnh chúa liền để cho chúng ta gia nhập chiến đấu a. Chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu. Hoa Hạ đám võ giả thanh âm cao vút, khí thế như hồng. Mặc dù thực lực của bọn hắn còn chưa đủ mạnh, nhưng là bọn hắn đều sẽ không cam lòng bị người nô dịch, cuộc chiến đấu này hoặc là thắng, hoặc là chết, tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai kết quả. Chương 415, địa cầu phản kích chiến khai hỏa. Nhìn xem chung quanh này một đám nhiệt huyết dâng trào võ giả, Lâm Chân tâm lý từng đợt cảm xúc. Ở kiếp trước, những người này cơ hồ không có người còn sống, đều tại bảo vệ gia viên trong chiến đấu đã chết đi. Mà một thế này, bọn hắn đều còn sống. Đây là Lâm Chân cố gắng kết quả, hắn đủ kiểu nỗ lực, tính toán, nưu đồ, cuối cùng mới đi đến một bước này. Nhưng là hiện tại là thời khắc mấu chốt, nếu như bọn hắn thắng, hết thể mới có thể chân chính sửa, nếu như thua, như vậy lại cùng kiếp trước khác nhau ở chỗ nào đâu. Chết sớm mấy ngày cùng chết muộn mấy ngày khác nhau thôi. Bất quá Lâm Chân không có cách nào yêu cầu bọn hắn trở về trốn đi, liền giống như bọn hắn nói tới, nếu như Lâm Chân thua, bọn hắn trốn đi lại có thể tránh bao lâu. Bảo vệ gia viên chiến đấu, người người đều hẳn là tận một phân lực, huống chi những võ giả này cũng xưa nay không hy vọng trốn ở ai dưới cánh chim sống tạm. Tốt. Vậy chúng ta liền kề vai chiến đấu. Cái này sẽ là quyết định Hoa Hạ vận mệnh trận chiến cuối cùng, tất cả Hoa Hạ tinh anh cơ hồ toàn bộ đều ở nơi này. Đi Á Nạ nhìn xem những người này đi tới, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, hữu dụng không? Nhiều 180 người liền vọng tưởng cùng chúng ta đối kháng. Ta nhìn các ngươi là điên rồi. Ai nói 810 cá nhân, còn có chúng ta liên minh châu Âu EU võ giả đâu. Nơi xa một đám người thật nhanh phá không mà đến, đi tới Lâm Chân bên cạnh bọn họ. Lâm Chân nhìn lại, lại là bạ gộ bọn hắn dẫn đầu một đoàn liên minh châu Âu EU võ giả đến đây. Liên minh châu Âu EU người tới ước chừng cũng có 70-80 người. Giống như Hoa Hạ, đều là chọn đạt đến lưu tinh kỳ cao thủ đến, bởi vì thực lực lại thấp liền không có tác dụng gì. Trong đó rất nhiều người Lâm Chân ngay cả thấy đều chưa thấy qua, nhưng nhìn đi lên đều phi thường già, bao quát Hoa Hạ người cũng thế, cũng có rất nhiều hẳn là mấy trăm tuổi lão nhân ra. Không hề nghi ngờ, những người này đều là địa cầu bên trên những năm gần đây, ẩn cư tại các nơi cao thủ, bình thường những người này xưa nay sẽ không tham dự tranh đấu, một lòng tu luyện, nhưng là hôm nay đều đi ra. Vì địa cầu sinh tử tồn vong, bọn hắn cũng đều đứng ra. Đi Á Nạ sắc mặt hơi đổi một chút, nhiều mấy người mà thôi, đơn giản liền là để kiếm của ta tiêm nhiễm nhiều một điểm máu tươi thôi. Có đúng không? Vậy nếu như tại tăng thêm chúng ta liên minh châu Phi đây này, lại thêm chúng ta bờ ra diệu đây này, lại có 27 người đến, những người này đều là cùng Hoa Hạ quan hệ rất tốt, hai quốc gia cao thủ toàn bộ xuất động, chung vào một chỗ cũng có hơn 100 người. Những người này tụ tập đến Lâm Chân bên người, hiển nhiên là muốn lấy Lâm Chân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhìn đối phương càng phát ra cường đại đội ngũ, Đi Ả Nạ lạnh hừ một tiếng, các ngươi cũng chỉ có thế người đi, mặt khác ba quốc gia cùng quan hệ của các ngươi cũng không tốt. Ngươi sai. Đi Ả Nạ, vì đối phó ngươi ác ma này, chúng ta Mỹ người nguyện ý đứng tại Lâm Chân một bên. Mỹ băng tuyết đại đế xuất lĩnh một đám Mỹ võ giả cũng chạy tới. Gấp tùy bọn hắn, còn có Sa Hoàng người cùng Ấn Độ người. Để đọc chuyện Mỹ băng tuyết đại đế một chỉ Đi Ả Nạ. Ngươi thằng ngu này nữ nhân, lại muốn chinh phục địa cầu, chúng ta mấy cái quốc gia người xác thực không quá ưa thích Lâm Chân, nhưng là có một chút người nhưng không nên quên, Lâm Chân dù sao cũng là người địa cầu, đồng thời chưa từng có nghĩ tới thêm hại chúng ta, mà chúng ta nếu như rơi xuống ngươi Đi Ả Nạ trong tay, cái kia chỉ sợ cũng sẽ không đạt được chết tử tế. Sa Hoàng người cùng Ấn Độ người cũng nhao nhao gật đầu, liền lúc trước không lâu, Lâm Chân thông qua Chân Châu Đen Hào phát hình một chút tin tức. Liền là Đi Ả Nạ quân đội sắp rời đi địa cầu người hết thảy vứt bỏ ở trong không gian tử vong hình tượng. Đó là Chân Châu Đen Hào lấy bội số lớn nhìn xa camera quay chụp xuống, nhìn xem người địa cầu trong thái không chết đi, những cái kia còn đối Đi Ả Nạ ôm lấy huyễn tưởng người đều triệt để tuyệt vọng rồi. Cùng Đi Ả Nạ so sánh, Lâm Chân đơn giản liền là thiên sứ, huống chi Đi Ả Nạ đã lớn tiếng muốn chinh phục thế giới, cứ như vậy liền đem bọn hắn đưa vào tuyệt lộ, chỉ có thể lựa chọn cùng Lâm Chân sóng vai chiến đấu. Lâm Chân đội ngũ đã gia tăng đến khoảng 1.500 người, với lại trong đội ngũ, thậm chí không thiếu tuệ tinh kỳ thậm chí vệ tinh kỳ cao thủ. Trong đó thậm chí còn có 10 cái hành tinh kỳ, thực lực có thể so với An Tất Hoài, Trần Phong Liệt bọn hắn, những người này cơ hồ đều là từ địa cầu đại thai biến bắt đầu không bao lâu liền còn sống sót, mấy tỷ người, luôn có như vậy một chút không thích tranh đấu, an tâm tu luyện. Những người này tổng hợp lực lượng, đã đủ để cho Đi Ả Nạ bọn hắn mang đến phiền toái cực lớn. Có thể nói nếu như không có Anderson gia tộc người ở chỗ này, Đi Ả Nạ đều không có dũng khí cùng đoàn kết lại người địa cầu quyết nhất tử chiến. Nàng không khỏi đưa ánh mắt về phía Anderson, Anderson tiên sinh. Anderson lúc này đối Đi Ả Nạ khoát khoát tay, không cần có bất kỳ lo lắng. Nói xong, hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Trần, đồng thời chậm rãi từ phía sau rút ra một thanh binh khí dài, một thanh hỏa kích. Nhìn thấy Anderson xuất ra binh khí, đi theo Anderson tới hai cái hành tinh cấp 3, 12 cái hành tinh cấp 9, toàn bộ lấy ra vũ khí. Đi Ả Nạ cũng lập tức cầm ra trường kiếm của mình, Đi Ả Nạ sau lưng hơn 4.000 người cũng toàn bộ rút vũ khí ra. Lâm Trần một phương cũng giống như thế, mặc dù chỉ có hơn 1.000 người, khí thế không chút nào đều không rơi vào thế hạ phong. Một mảnh bang bang. Trong tiếng, vô số hàn quang bắn ra bốn phía vũ khí ra khỏi vỏ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Anderson cười lạnh nhìn xem Lâm Trần, mặt trời lanh chúa, ngươi tựa hồ quên đi một việc, võ giả ở giữa, quyết định một trận chiến đấu cuối cùng đi hướng, không phải cấp thấp võ giả số lượng nhiều ít, mà là cao cấp võ giả thực lực mạnh yếu, các ngươi bên này, chỉ có ngươi cùng phía sau ngươi cái kia thiên sứ tộc coi như sức chiến đấu có thể, còn lại người, trong mắt ta có thể bỏ qua không tính. Có đúng không? Vậy ta liền thử một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, không nên quên, ta cũng là một cái hồng tinh tu la. Lâm Trần tay cầm nhai rất thương, trực diện Anderson. Không ngờ Anderson lại khoát tay háo chỉ, không không không. Hiện tại đối thủ của ngươi không phải ta, mà là Đi Ả Nạ tiểu thư. Đi Ả Nạ sửng sốt một chút, Anderson tiên sinh, ngươi nói cái gì? Đi Ả Nạ tiểu thư, ngươi có thể hay không kiên trì 3 phút, ta thậm chí có thể cho ngươi phối hợp một cái hàng tinh cấp 3 trợ thủ. Chỉ cần ngươi ngăn chặn Lâm Trần 3 phút, ta liền bình định nơi này tất cả người địa cầu, sau đó tới trợ giúp ngươi. Hắn mang đến hai cái hàng tinh cấp 3, bên trong một cái người ngăn chặn Xí Thiên Sứ Giác Sần, một cái khác phối hợp Đi Ả Nạ ngăn chặn Lâm Trần, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Đi Ả Nạ nhìn về phía Lâm Trần, trong mắt bắn ra hào quang cựu hận, nàng tại Tu La Tràng bại bởi Lâm Trần, xác thực cũng muốn báo thù, đáng tiếc nơi này không phải Tu La Tràng, không có lần nữa tới qua cơ hội, nàng không dám. Nhưng là có một cái hàng tinh cấp 3 hiệp trợ, Đi Ả Nạ lại có dũng khí, nếu như là dạng này, nàng có thể thử một chút. Tốt Anderson tiên sinh, ta nhất định có thể làm đến. Đi Ả Nạ nắm chặt kiếm trong tay, cái kia hàng tinh cấp 3 cũng đi tới. Nhìn xem hai cái này tùy thời có thể lấy động thủ hàng tinh kỳ, Lâm Trần biết muốn hỏng. Hắn vốn là kế hoạch cùng Anderson đơn đấu, chỉ đánh bại Anderson, như vậy hết thể liền đều tốt làm. Thế nhưng là nếu như Đi Ả Nạ cùng mặt khác một cái hàng tinh kỳ chặn đường hắn, ở đây người địa cầu liền phải gặp tai ương. Đối mặt hàng tinh cấp 9 hồng tinh Tu La, bọn hắn không có bất kỳ cơ hội nào, tuyệt đối sẽ bị quét ngang. Làm sao bây giờ? Chỉ có tốc chiến tốc thắng, hy vọng ta xử lý Đi Ả Nạ cùng cái kia hàng tinh kỳ trước đó, Anderson không nên giết quá nhiều người a. Lâm Trần chỉ có thể ôm ảo tưởng như vậy đến tự an ủi mình, trong tay nắm chặt nhai rất thương, chuẩn bị động thủ. Anderson khỏe miệng lộ ra cười lạnh, đem họa kích nhấc lên, chỉ hướng người chung quanh, 3 phút. Giết sạch các ngươi ba. Giết. Đi Ả Nạ hô lớn một tiếng, thủ hạ của hắn toàn bộ vọt lên. Xí Thiên Sứ Giác Sần tiến lên, một cái khác hàng tinh cấp 3 lập tức chặn đường. Đi Ả Nạ bản thân cùng một cái hàng tinh cấp 3 thì là thân hình chấp động, phóng tới Lâm Trần. Trên địa cầu tất cả cao thủ, tăng thêm Lâm Trần thủ hạ 1.000 hải tặc, cũng cùng nhau phát ra một tiếng hò hét, vang vọng đất trời, nên hướng đối phương đại quân. Trong bọn họ người đều biết, cuộc chiến đấu này xuống tới, rất có thể toàn quân bị diệt. Nhưng là bọn hắn không có lựa chọn, lui lại là chết, tiến lên còn có một tia sống hy vọng. Lúc này bầu trời phong vân đột biến, nồng đậm mây đen lan lộn, tựa hồ giống như là báo tố tiến đến điểm báo. Phải biết bây giờ thế nhưng là mùa đông, tại sao có thể có báo tố đâu? Ầm ầm, một đạo phích lịch đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh phía vận sức chờ phát động, chuẩn bị vọt tới trong đám người đại đồ sát Anderson đỉnh đầu. Người nào? Anderson kinh hãi, trong tay bức vẽ kích đông đưa. Một đạo chớp lóe xuất thủ, chặn lại đạo này từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh. Cứ việc động tác của hắn coi như nhanh, thế nhưng là vẫn như cũ bị đạo này lôi đỉnh anh liên tiếp lui về phía sau. Anderson lập tức sắc mặt đại biến, người tới xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, một chiêu này vậy mà để hắn đều cảm giác ngăn cản cố hết sức, người này tuyệt đối là một cái hàng tinh kỳ cao thủ. Cái này tiểu tinh cầu phía trên thế mà còn có hàng tinh kỳ cao thủ, làm sao có thể? Mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện biến hóa chấn kinh. Chỉ có Lâm Trần sắc mặt vui mừng. Hắn biết là người nào. Kiếp trước thời khắc cuối cùng xuất thủ cùng Đi Ả Nạ quân đội quyết chiến, giết thiên hà quân đế quốc đội thây ngang khắp đồng, cuối cùng y lìa nguyên đảo tẩu địa cầu đệ nhất cao thủ, hoa hạ anh hùng dân tộc Yến Thất Dạ. Quả nhiên, ở giữa mây đen lăn lộn ở giữa, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trong tay một thanh trường đao màu vàng óng nguyện như thiểm điện, trực tiếp mãnh liệt bổ về phía Anderson. Giang giáp ba. Một đao ra, liền là một đao thiểm điện rơi xuống. Hàng tinh kỳ cấp 4. Mấy trăm năm trước liền đã thành danh địa cầu đệ nhất cao thủ, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đã phai nhạt ra khỏi mọi người ánh mắt mấy trăm năm yến thất dạ xuất hiện. Tranh 3. Kim đao bổ trúng Anderson hỏa kích, trong khoảnh khắc hai người liền giết trở thành một đoàn. Yến thất dạ xuất đao về sau đối mặt đất hét lớn một tiếng, Lâm Chân, còn chưa động thủ chờ đến khi nào, đừng hy vọng ta có thể xử lý cái này ngoài hành tinh bọn Tây, vẫn phải trông cậy vào ngươi đây. Thu được. Lâm Chân lập tức tinh thần đại chấn, rốt cục có người có thể kiểm chế Anderson, hắn một phương này rốt cuộc đã đến cường viện, như vậy tiếp đó, liền là hắn Lâm Chân đại khai sát giới thời điểm. Trong tay nhai giác thương lắc một cái, Lâm Chân một cái bước xa vượt ngang 3000 mét, thẳng đến đỉ ạ nạ cùng cái kia hàng tinh cấp 3. Đột biến tình huống khiến mọi người đều có chút xử trí không kịp đề phòng, đỉ ạ nạ cùng cái kia hàng tinh kỳ vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi Lâm Chân đến. Không ngờ Lâm Chân nửa đường đột nhiên thuấn gì, một cái rơi xuống Anderson mang tới 12 cái hành tinh cấp 9 trong cao thủ ở giữa. Tinh hà lĩnh vực. Kim, phong, nước, lửa, thổ, ánh sáng, lôi. Thất tinh bạo. Một giây đồng hồ bên trong, 7 hành tinh tại Lâm Chân trong tay tạo ra, tinh hà trong lĩnh vực lập tức phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Từng đoàn lớn cơn bão năng lượng trùng kích mãnh liệt, trong khoảnh khắc đem 12 cái hành tinh cấp 9 cao thủ nuốt hết. Chương 416, Diana. Nhìn thấy Lâm Chân một kích xử lý 12 cái hành tinh cấp 9, Anderson đỏ ngầu cả mắt. Diana, các ngươi hai cái là mẹ hắn người chết sao? Mắt thấy Lâm Chân đổ sát nhà. Anderson thật muốn tự mình qua bắt lấy Lâm Chân, nhưng là cái này đột nhiên từ không trung xuất hiện người địa cầu quá mạnh, cái kia thanh kim đao thi triển ra lại có để hắn khó mà chống đỡ cảm giác. Coi như hắn muốn đối Lâm Chân động thủ, xử lý trước mắt người địa cầu cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mẹ, cái tinh cầu này thật đúng là biến thái. Có một cái Lâm Chân còn chưa đủ, thế mà còn có như thế một cái ẩn tăng buốt, trước đó chưa từng có đạt được một chút tin tức à. Anderson lại thế nào không muốn, cũng không có khả năng thoát khỏi Yến thất giả một đao nhanh hơn một đao tấn công mạnh, hỏa kích vung vẩy chống đỡ phản kích, hai người thời gian ngắn thật đúng là không thể quyết ra thắng bại. Đi á nạ cùng cái kia hàng tinh kỳ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, hai người lập tức thuấn di theo đuôi, thẳng đến Lâm Chân đánh tới. Lâm Chân cũng không có thi triển tinh thần trùng kích đánh gãy bọn hắn thuấn di. Mặc dù lấy hắn như hôm nay thành cấp bậc tinh thần lực đã có thể làm được, thế nhưng là hắn không có. Xử lý cái kia 12 cái hành tinh cấp 9, đi ạ nạ quân đội đã không chiếm ưu thế gì, thủ hạ của mình cùng địa cầu các quốc gia cao thủ có thể ngăn cản. Hắn hiện tại cần phải làm là giải quyết đi ạ nạ cùng cái này hàng tinh kỳ, chỉ cần thắng, là hắn có thể trợ giúp tiến thất dạ, xử lý Anderson, trận chiến đấu này liền kết thúc. Trong tay nhai giác thương quét ngang, Lâm Chân dứt khoát nên đón tiếp lấy. Giấm biển. Không gì không phá. Lâm Chân xuất thủ liền là liên tục sát chiêu, trong nháy mắt cùng đi ạ nạ hai người giết trở thành một đoàn. Ngoại trừ bọn hắn cùng Yến thất dạ bên kia, những người khác giờ phút này cũng lâm vào ác chiến. Giác sân đối mặt đối phương duy nhất hàng tinh kỳ, thánh diễm lĩnh vực gáp chế xuống, thế mà cũng chiếm cứ thượng phong. Còn có Trần Phong Liệt, tên thiên tài này võ giả giờ phút này kiếm chi lĩnh vực mở rộng, một mảnh kiếm quang bao phủ xuống, cuốn lấy đối phương hai đại hành tinh kỳ võ giả. An Tất Hoài, Thanh Hư hai người liên thủ cũng cùng ba tên hành tinh kỳ giết thành một đoàn. Giống như là Hoa Hạ Công Tôn Độ, Lạc Vân, Đông Phương Tuấn, Kim Kỳ Siêu, còn cấm những người này, đều là Hoa Hạ cao thủ, tại trong địch nhân vừa đi vừa về trùng sát, nhấc lên từng mảnh gió tanh mưa máu. Quốc gia khác những cao thủ cũng đều liều chết khổ chiến, một trận chiến này không có bất kỳ người nào có giữ lại, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, nếu như không thể đem địch nhân giết lùi, chết liền là bọn hắn, tổ chim bị phá, trứng co an toàn. Lâm Chân thủ hạ đám hải tặc càng là bỏ mạng, đối mặt thiên hà quân nhân, những người này thật giống như thấy được cựu nhân. Thậm chí không cần Lâm Chân làm cái gì động viên, tại không có đối phương hàng tình kỳ cao thủ uy hiếp dưới, những người này đều phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Vì cái gì thiên hà quân đội của đế quốc bắt hải tặc như vậy cố hết sức, liền là bởi vì bọn họ đơn binh tố chất còn không bằng những hải tặc này, một đối một tình huống dưới, bọn hắn thật đúng là đánh không lại những này lâu dài tại liếm máu trên lưới đao ra hỏa. Đại quy mô chiến đấu liền như là một khung cối xay thịt, không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người xông đi lên, huyết nhục ở chỗ này trở thành nhất thứ không đáng tiền. Những này tại thường trong mắt người cao cao tại thượng đám võ giả, giờ khác này đều thành cỗ máy giết chóc, thường là có người một kiếm đâm xuống giết chết một cái địch nhân, sau đó lại bị kế tiếp địch nhân một đao chém đứt cánh tay. Chỉ cần đầu không có rơi xuống, bọn hắn cũng sẽ dùng hết cuộc đời sở học, đem vũ khí trong tay lần nữa đưa ra ngoài, tận lực cho địch nhân một kích chí mạng. Một màn này đều bị có chút lớn gan người chuyển phát ra ngoài. Bây giờ không ngừng người địa cầu có thể nhìn thấy, những cái kia đạt được công dân thân phận hoặc là dân nghèo thân phận người đều là có chip, bọn hắn thông qua thứ nguyên vũ trụ, đem cuộc chiến đấu này truyền bá đến Thiên Hà Đế Quốc võ giả diễn đàn. Thiên Hà Đế Quốc diễn đàn cùng địa cầu so sánh đây chính là lớn rất rất nhiều. Càng ngày càng nhiều người đang chăm chú cuộc chiến đấu này, tên Thái Dương Hệ cũng thời gian dần trôi qua tiến nhập tầm mắt của mọi người. Ta đi. Cái này thổ dân tinh cầu tranh đoạt chiến đánh đủ kịch liệt nha. Một phe là quân đội của đế quốc, một phương khác là lãnh chúa, mặt trời lĩnh lần đầu tiên nghe được cái tên này đâu. Ta cũng là lần đầu tiên nghe được, giống như gần đây gia nhập đế quốc, lãnh chúa danh tự ta tra xét, gọi là Lâm Chân. Cái kia đế quốc nữ bá tước ta biết, Diana, mới vừa rồi còn nhìn thấy đế quốc lệnh truy nã, nói là Diana đã mưu phản đế quốc, nàng đối với địa cầu công kích là phi pháp. Nữ nhân này lại dám phản quốc. Ta ủng hộ Lâm Chân lãnh chúa xử lý người phản quốc. T. Ủng hộ thêm một không qua người phản quốc lực lượng giống như càng lớn mạnh một chút. A. Ta vừa rồi xác định Thái Dương Hệ vị trí tọa độ, chúng ta Lam Vịnh tình cư nhưng tại Lâm Chân phạm vi lãnh địa bên trong nhà, nói như vậy Lâm Chân cũng là chúng ta lĩnh chủ. Chúng ta Song Nguyệt Tinh cũng tại cái phạm vi này nha, nguyên lai Lâm Chân là lãnh chúa, thế nhưng là cảnh giới của hắn tựa hồ không quá cao a. Xem trước một chút đi. Có lẽ chúng ta lãnh chúa còn không có cùng con dân của hắn đã gặp mặt, trước hết bị kết thúc nữa nha. Tu La chàng khách quý gian phòng bên trong, Hàn Sa đối bên người dẹ gì nói, khảo sát thế nào? Ta để cử cái này Lâm Chân không sai a. Quả thật không tệ, tiểu tử này tiến bộ thật nhanh, ta cảm giác được tinh thần lực của hắn tựa hồ đột phá, hắn mới hơn 20 tuổi, thế mà liền nắm giữ xanh thấm cấp bậc tinh thần lực, xem ra chúng ta trước đó còn có chút đánh giá thấp hắn, người này nhất định phải tham gia 100 tuổi trở xuống tập trung trại huấn luyện. Cái kia cũng không phải một chuyện đơn giản đi, đầu tiên hắn thú hồn gen dịch có thể dung hợp đến cấp bậc gì, trình độ gì, đây đều là khó mà nói sự tình. Ngươi nói không sai, chúng ta mặc dù gọi là tinh hà cự thú liên minh, nhưng là chân chính có thể tiếp nhận tinh hà thú gen người vẫn là quá ít, quá nhiều cái gọi là thiên tài, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận một chút cao cấp biến dị thú gen, thành tựu cuối cùng vẫn có hạn. Hàn Sa ha ha cười nói, ta nhìn ngươi vẫn là muốn cầu quá cao, tinh hà thú sở dĩ gọi là tinh hà thú. Liền là bởi vì bọn họ thân thể đủ mạnh mẽ, ngươi làm cho nhân loại sinh mệnh dung nhập bọn chúng gen vốn chính là khó khăn sự tình, nếu như tùy tiện tìm người đều có thể dung nhập tinh hà thú gen, cái kia thiên tài chẳng phải là nhiều lắm. Dễ gì cũng nở nụ cười, ta quả thật có chút mà chỉ vì cái trước mắt, nhưng là ngươi ta phụ trách tam giang tinh vực liên bang chuyện bên này, đương nhiên muốn bao nhiêu vì tổ chức chọn lựa thiên tài nha, hy vọng cái này Lầm Chân đừng để ta thất vọng. Đúng nha, võ giả truy cầu cường đại chiến kỹ chiêu thức. Năng lượng nguyên tố, tinh lực mạnh yếu, nhưng lại thường thường coi nhẹ những này cuối cùng vẫn cần nhờ thân thể của hắn đến chi phối, chỉ có một cái cường đại thân thể, mới có thể chân chính buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, đây cũng là chúng ta Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc lập quốc mới bắt đầu lý niệm, những năm này đều có chút bóp méo. Nhìn xem cuộc chiến đấu này đi, nếu như Lâm Chân thành công đánh bại Anderson cùng đi ạ nã liên thủ, như vậy vô luận như thế nào, ta đều muốn Lâm Chân gia nhập chúng ta tinh hà cự thú liên minh. Chanh chanh chanh chanh. Trong tay nhai rắc thương kim kê loạn gật đầu, chuôi dài thương mang lấp lóe, đem đi ạ nạ ép có chút luống cuống tay chân. Đây là Lâm Chân một đối hai tình huống dưới, giờ phút này đi ạ nạ mới phát hiện, nếu như không phải sử dụng trọng lực không gian, nàng cận chiến thật đúng là đánh không lại Lâm Chân. Nhanh cứu ta. Đi ạ nạ giống to, cái kia hàng tinh cấp 3 vội vàng từ phía sau xông lại trợ giúp đi ạ nạ. Lâm Chân cũng không quay đầu lại, trở tay liền một đạo hồi mã thương. Một thương này vận dụng không gì không phá cùng thời gian gia tốc. Cái kia hàng tình kỳ do xoay sở không kịp, bị Lâm Chân một thương đâm xuyên qua bụng dưới. Lâm Chân cấp tốc rút súng, ngăn trở đi ạ nạ đánh tới hai kiếm, chân đạp mai hoa thung bộ pháp, vô kiên bất tồi võ kỹ lần nữa phối hợp dẫm biển thi triển ra, liên tục hai cái hiệp qua đi, lập tức lại đạt được ưu thế, gần trong chiến đấu áp chế đi ạ nạ. Đi ạ nạ khí liên tục gầm thét, ngươi thằng ngu này, chịu một thương cũng không dám lên sao? Nếu là bởi vì ngươi làm trễ nải, ta bị Lâm Chân giết chết ngươi cũng không sống được. Chủ tử của ngươi chỉ sợ cũng không sống nổi. Lúc đầu thụ thương hàng tinh kỳ lập tức lộ ra một vòng thần sắc kiên định, lần nữa hướng về Lâm Chân mãnh liệt nhào tới. Tinh hà lĩnh vực. Lâm Chân tâm niệm vừa động, lĩnh vực lần nữa mở ra. Nhai giác thương tả xung hữu đột, quả thực là để hai người cận thân không được, đồng thời từng khỏa tinh cầu bắt đầu xuất hiện. Xem xét Lâm Chân lại đem chiêu này ra, Diana không khỏi có chút vong hồn đại mạo. Ta liều mạng với ngươi. Nàng như bị điên hướng về Lâm Chân đánh tới. Trên dưới quanh người tinh quang lấp lóe, lại là tự bạo điểm báo. Lâm Chân con mắt có chút híp mắt dưới, hắn nghiêng người tránh ra một cái thông đạo, tựa hồ muốn để Diana rời đi. Diana vốn là không muốn cùng Lâm Chân liều mạng, dạng này cũng là làm dáng, nhìn thấy tinh bạo tức sẽ xuất hiện, trong nội tâm nàng nghĩ đã là đảo mệnh vấn đề. Nhìn thấy Lâm Chân quả nhiên trúng kế, nàng mừng rỡ trong lòng, hoàn toàn mặc kệ còn tại cùng Lâm Chân chiến đấu cái kia hàng tinh kỳ, dứt khoát hướng Lâm Chân không gian bên ngoài vọt tới. Lâm Chân tựa hồ không nhìn thấy nàng muốn chạy trốn, trong tay trường thương lần nữa thi triển thời gian gia tốc. Phúc! Một đạo điện quang lướt qua, cái này hàng tinh cấp 3 cao thủ, bị Lâm Chân một thương sâu hầu, tại chỗ chết thảm. Xử lý đối thủ này, Lâm Chân nhìn đi ạ nạ đã vọt tới hắn tinh hà lĩnh vực biên giới, tâm niệm vừa động, bảy hành tinh đồng thời hướng về đi ạ nạ truy kích đi qua, đồng thời không gian cắt chém xuất hiện. Một đạo đen kịt vết nước không gian tại đi ạ nạ xuất hiện trước mặt, chặn lại nàng con đường đi tới. Đi ạ nạ lại khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Lâm Chân, sớm phòng bị ngươi một chiêu này đâu, hôm nay ngươi đừng muốn ngăn cản ta rời đi, chỉ cần ta rời đi lĩnh vực này, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ bắt được ta. Thân thể nhẹ nhàng linh hoạt méo một cái, đi ạ nạ xảo diệu tránh thoát cái này khe hở không gian, như cùng một cái chân trượt cá trạch, mắt thấy là phải xung ra. Ngươi lưu lại cho ta a. Đi ạ nạ vốn cho rằng thành công, đột nhiên thấy hoa mắt, một mảng lớn thương mang mưa to rắc tới. Lâm Chân ba. Đi ạ nạ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống to, bởi vì nàng phát hiện cái thứ hai Lâm Chân. Ba ba ba ba. Trả lời nàng chỉ có một chuỗi trường thương run run thanh âm. Điểm điểm hàn mang như là ban đêm đầy sao, đập vào mặt. Nàng sử xuất bú sữa mẹ khí lực ngăn cản, phía sau Lâm Chân lại giết đi lên, hai cái Lâm Chân liên thủ, hai súng như rồng, xinh xinh đem đi ạ nạ kéo chặt lấy. Vừa mới tránh thoát đâm về đầu một thương, bả vai liền trúng một thương, bả vai giảm bất lực không có bị thương nặng, đùi lại trúng một thương. Nhìn đau đau nhức muốn phản kích một cái, cánh tay lại trúng một thương, trong tay trường kiếm rơi xuống đất. Đi ạ nạ không nhịn được muốn tự bạo, nàng muốn tự sát. Muốn cùng hai cái này Lâm Chân đồng quy vu tận. Thế nhưng là tinh lực còn không có tụ tập lại, âm dương trường thương đã quán xuyên bụng của nàng. Hai tay nắm ở bụng dưới trường thương muốn rút ra, lại là một thương lần nữa đâm về đầu. Cái này hai thanh trường thương thật giống như hai đạo qua lại liên tục thiểm điện, để nàng một cái đường đường hàng tinh cấp 5, kim tinh tu la, ngay cả tự sát cơ hội đều không có. Một thương này là ngươi xâm lược địa cầu phần. Một thương này là ngươi lạm sát kẻ vô tội phần. Một thương này là ngươi phản quốc phần. Một thương này là ngươi tại Tu La chẳng làm khó dễ phần của ta. Một thương này là ngươi bắt người nhà của ta phần.